Tiền đại học sĩ nhướng mày, không vui vẻ nói: "Tiền đại học sĩ, dựa vào cái gì cho hắn nhiều như vậy học phần?" Vương đại học sĩ lạnh lùng quét Tô Mục liếc một chút, nhìn chằm chằm Tiền đại học sĩ nói, ánh mắt đều có chút đỏ thẫm, cho Tô Mục nhiều như vậy học phần, cũng là tại đánh hắn mặt, mà lại là đánh ba ba vang. Tại học đường thời điểm, Tô Mục trên một số lần đánh hắn mặt, hiện tại lại bị đánh mặt, hắn mặt mũi cứ như vậy không đáng tiền. Muốn một mực bị Tô Mục giẫm tại dưới chân ma sát. Mấu chốt nhất là hắn ở chỗ này mệt gần chết, cũng chỉ có thể kiếm lời cái 2000 học phần, còn muốn phân cho Triệu Thắng 500, Tô Mục dựa vào cái gì so với hắn cầm nhẹ nhõm, so với hắn cầm được nhiều. Vương đại học sĩ, ngươi quản có chút rộng. Tiền đại học sĩ hờ hững mở miệng, hất ra Vương đại học sĩ tay. Ngươi muốn là có vấn đề gì, có thể đi tìm cung chủ. Vương đại học sĩ thần sắc cứng đờ, để hắn đi chất vấn cung chủ. Hắn có lá gan kia? Không dám. Vậy thì tránh ra. Tiền đại học sĩ khó chịu liếc Vương đại học sĩ liếc một chút, đem Tô Mục lệnh bài lấy tới, trực tiếp chuyển 8000 học phần đi qua. Nhìn đến Tô Mục trên lệnh bài học phần con số trực tiếp lái đến 9.310, Vương đại học sĩ chỉ cảm thấy trái tim đều là co lại, hắn chịu không được loại kích thích này, chịu không được loại vũ nhục này. Lão sư. Triệu Thắng đi tới, toát Tô Mục liếc một chút sau thì lôi kéo Vương đại học sĩ góc áo, hướng cái kia từng dương bảo bối ra hiệu. Vương đại học sĩ đọc hiểu Triệu Thắng ý tứ, thoáng thoải mái một chút, toát Tô Mục liếc một chút sau thì hừ lạnh tiếp tục đi giám định phân loại bảo vật. Một phút kiếm lời 8000 học phần, là lợi hại, nhưng lợi hại hơn nữa cũng so bất quá bọn hắn. Các loại đem những bảo bối này giám định phân loại xong, bọn họ kiếm được học phần, cũng là Tô Mục gấp 2. Thằng ngai con, phân loại hết bảo bối lại tính sổ với ngươi. Kiếm lời cái 8000 học phần thì không tầm thường. Trung quy là hết ngồi đáy giếng. Tô Mục quét mắt một vòng rất nhanh liền đè xuống hỏa khí Vương đại học sĩ, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, quay đầu nhìn về phía Tiền đại học sĩ. Tiền đại học sĩ, những bảo bối này, thanh lý hết liền sẽ lập tức bán ra a? Tiền đại học sĩ gật gật đầu, đây là đương nhiên, không phải vậy bọn họ cũng sẽ không như thế vội vã thanh lý đi ra, bất quá hỏi cái này để làm gì? Trần học tỷ, ngươi đi ra ngoài trước, đợi chút nữa giúp ta mua mấy thứ đồ. Tô Mục bờ môi ngập ngừng nói, cho Trần Tiến truyền âm nói. Trần Tiến sững sờ, mua đồ chính mình đi không là được sao? Làm sao chả muốn nàng đi mua? Còn có ý tứ gì hay sao? Siêu phẩm dính nghi án sinh ra từ bệnh viện tâm thần. Chương 701, vượt lên trước dự định. Trần học tỷ, có nhiều truyền văn ngọc giản sao? Tô Mục không có giải thích, hỏi hướng Trần Tiến. Trần Tiến gật gật đầu, có là có, nhưng rốt cuộc muốn làm cái gì? Chờ đợi lại giải thích với ngươi. Trần Tiến bất đắc dĩ gật đầu, liền lấy ra một khối truyền văn ngọc giản cho Tô Mục. Khối này truyền văn ngọc giản đã cùng ta ngọc giản phối đôi, số lượng từ hạn chế không lớn, muốn mua cái gì đồ vật, nói cho ta là đủ. Trần Tiến truyền âm nói. Tô Mục gật gật đầu, thì nhàn nhã nhìn lấy Vương đại học sĩ bọn họ chọn lựa bảo vật. Trần Tiến rất là kỳ lạ nhìn Tô Mục liếc một chút, không hiểu lắc đầu, quay người rời đi. Tô Mục tiểu hữu, đối giám bảo có hứng thú? Gặp Tô Mục đứng đấy không đi, Tiền đại học sĩ hơi nhíu mày, hiếu kỳ hỏi. Không hứng thú. Tô Mục quả quyết lắc đầu. Ách. Tiền đại học sĩ khỏe miệng kéo một cái, không hứng thú. Trước đó không còn nói đối giám bảo lành người sao? Cái này không mở mắt nói lời bịa là sao? Tô Mục tiểu hữu, nếu là ngươi nguyện ý, cũng có thể đi giám định phân loại, ta có thể cho ngươi 500 học phần làm khổ cực phí. Tiền đại học sĩ vì muốn tốt cho giao Tô Mục, xem như tận hết sức lực, cái này 500 học phần nhưng muốn theo hắn trên người mình móc. Đương nhiên, hắn mắt cũng là đơn thuần để Tô Mục chơi một chút. Ta sẽ không. Tô Mục thản nhiên thừa nhận, nói đùa, thì vì cái này 500 học phần. Hắn muốn kiếm lời là hơn 10000 học phần, thậm chí nhiều hơn. Vương đại học sĩ điểm này thủ đoạn hắn sáng sớm thì nhìn ra, nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới chọc thủng vậy liền không có kiếm lời, đồng thời Trần Tiến đã sớm nói, đồ tốt đều lên giao đại tông môn, muốn là chọc thủng những vật này liền xem như có học phần cũng mua không được. Ách. Tiền đại học sĩ triệt để im lặng, không biết cái kia ngươi trước còn muốn cùng Vương đại học sĩ đoạt việc để hoạt động. Tô Mục cái này não mạch kín, hắn là thật xem không hiểu. Vương đại học sĩ hai sư đầu ngẩng đầu nhìn Tô Mục liếc một chút, đều là cười lạnh, trước đó mạnh miệng, hiện tại rốt cục chịu thừa nhận. Tô Mục tiểu hữu, đến ta thư phòng uống trà đi. Ở lại đây nhàm chán, Tiền đại học sĩ mời nói. Tô Mục lắc đầu cự tuyệt, ta ở chỗ này đợi chút nữa là được, được thêm kiến thức. Tiền đại học sĩ sững sờ, ngay sau đó mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi, không phải mới vừa ngươi nói không hứng thú sao? Thì mau quên như vậy. Khó hiểu lắc đầu, thẳng thắn giám sát Vương đại học sĩ làm việc. Cho tới nay, Vương đại học sĩ giám định bảo vật không có đi ra sai, đồng dạng hắn không biết giám sát, vô cùng yên tâm đi sống giao cho Vương đại học sĩ, hắn chỉ cần đến thời điểm kiểm kê là được rồi. Vương đại học sĩ bận rộn bên trong ngẩng đầu nhìn lên, nhìn đến Tô Mục cùng Tiền đại học sĩ đều đứng ở nơi đó, sầm mặt lại, đây là tại giám sát. Đồ hỗn trướng. Trong lòng thầm mắng, Tô Mục cái đồ chơi này, là ỷ vào chính mình kiếm lời 8000 học phần, ở chỗ này dương dương đắc ý, thị uy. Nhưng vì chính mình phát tài đại kế, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy khó chịu, tiếp tục làm việc. Nửa ngày sau đó, Tô Mục ý niệm tiến vào túi trữ vật, hướng truyền văn ngọc giản đưa vào văn tự, đem cần muốn mua chân bảo tên toàn bộ phát cho Trần Tiến. Nhưng hắn không có toàn bộ để Trần Tiến mua, Bích Hàn Hoa hắn cũng không cần, cái đồ chơi này, làm không cẩn thận cũng là rước họa vào thân. Coi như đồ chơi kia lại đáng tiền, hố việc của mình hắn cũng sẽ không làm. Tiền đại học sĩ, đi uống ấm trà đi. Gặp đồ vật đều thanh lý xong, không có bỏ sót cái gì chân bảo, Tô Mục thì quay đầu đối Tiền đại học sĩ nói: "Đi trước thư phòng chờ ta, ta trước tiên đem nơi này sự tình xử lý xong." Tô Mục gật gật đầu, liền xoay người đi thư phòng. Tiền đại học sĩ thì là lấy ra sổ sách, bắt đầu thanh toán đồ vật. Kiểm kê một lúc lâu sau, xác nhận không sai, Tiền đại học sĩ liền lấy ra lệnh bài, đem 2000 học phần chuyển cho Vương đại học sĩ. "Vương đại học sĩ, vất vả." Vương đại học sĩ khoát khoát tay, một câu đều không nói, mang theo Triệu Thắng liền xoay người rời đi. Đi ra thiên điện sau hai người thì tốc độ tăng tốc, đi ra đổi lấy đại điện về sau, liền trực tiếp biến mất không cái bóng. Khu cư trú nào đó cái gian phòng bên trong, Vương đại học sĩ ngồi đấy không vội không chậm uống trà, hắn đối đổi lấy học điện trình tự trưởng không nhất thanh nhị sở, kiểm kê hết đồ vật về sau, đến đổi lấy bán, bên trong chí ít còn muốn 30 phút thời gian, hắn tự nhiên là không đổi. Người đã an bài tốt sao? Lão sư yên tâm, người cũng sớm đã an bài tốt. Triệu Thắng ôm quyền trả lời, trên mặt giơ lên năm chắc thắng lợi trong tay nụ cười. Bọn họ đánh cắp học cung lợi ích, tự nhiên muốn làm mịt mở điểm, chính mình là không thể xuống tràng, phái cái nhìn như cùng bọn hắn không liên quan người đem đồ vật mua về là được rồi. Lần này chí ít có thể kiếm lời 20.000 học phần, Triệu Thắng, ngươi làm không tệ, đồ vật mua sau khi trở về, phần thưởng ngươi 2.000 học phần. Về sau phân loại ra đến chân bảo lại có không ít đồ tốt, toàn bộ cộng lại, bọn họ có thể kiếm được học phần nào chỉ là tô mục gấp 2, đều đã là nhiều gấp 3. Nhớ tới sắp tới tay chân bảo, Vương đại học sĩ tâm tình vô cùng thoải mái, thì liền bị tô mục đánh mặt mù mịt đều xua tan không ít. Còn có cái kia ba đóa bích hàn hoa, cũng không cần bán đi, đó là tăng cường tu vi chân bảo, lưu một đóa cho ngươi. Vương đại học sĩ chưa hề bạc đãi Triệu Thắng, thì liền bích hàn hoa đều cho Triệu Thắng một đóa. Bất quá không cần phải gọi là bích hàn hoa, phải gọi ám viêm hoa, cả hai cực kỳ tương tự, nhưng bích hàn hoa chỉ có thể làm thuốc, luyện đan, ám viêm hoa mới có thể trực tiếp tinh tiến tu vi. Đa tạ lão sư. Triệu Thắng thụ sủng nhược kinh ôn quyền, có một đóa ám viêm hoa, hắn tu vi tuyệt đối có thể tăng cường chí ít nửa cái cảnh giới. Đổi lấy học trong điện, vẫn là phi thường náo nhiệt, Trần Tiến tựa ở cột nhà phía trên, nhìn trong tay truyền văn ngọc giản, nhíu mày. Mua những vật này làm gì? Tô Mục để cho nàng mua đồ, tổng giá trị đều không cao hơn 1.000 học phần, cũng không biết mua đến có làm được cái gì. Để cho nàng chờ lâu như vậy, thì vì mua những vật này. Trần Tiến không thể nào hiểu được lắc đầu, đem ngọc giản cất kỹ về sau, liền đi xếp hàng, miễn cho bị người khác mua đi. Theo nàng đồng thời xếp hàng, còn có một người. Hàng hơn một phút, rốt cục đến phiên nàng, Trần Tiến lập tức đem Tô Mục muốn mua sắm đồ vật cáo chi trong quầy nữ tử. Những vật này, tạm thời còn không có. Trong quầy nữ tử lắc đầu nói, a. Trần Tiến miệng mở rộng, không có. Nàng chờ lâu như vậy, vẫn là Tô Mục ủy thác nàng mua, muốn là mua không được Tô Mục khẳng định sẽ không vui, nàng thời gian cũng lãng phí không. Còn bao lâu nữa mới có? Nhanh, còn có nửa khắc đồng hồ liền sẽ lên giá, ngươi chờ chút lại đến đi. Trong quầy nữ tử hướng phía sau nhìn một lát sau, trả lời, còn chờ. Đều đợi bao lâu, nàng có thể chờ không nổi. Ta trước giao học phần, chờ ở bên cạnh có thể chứ? Có thể. Trong quầy nữ tử nhìn một chút Trần Tiến đằng sau hàng dài, gật đầu đáp ứng. Vạch ra 1.000 học phần về sau, Trần Tiến liền xoay người đứng ở một bên, không chỉ hoãn người khác đổi lấy đồ vật. Khác trước một cái quầy, một người dáng dấp cùng dáng người đều không thế nào thu hút thanh niên, chuyển tay lấy ra một phần danh sách, nhét vào quầy. Những vật này, ta đều tất cả đều muốn, nhanh. Những vật này còn chưa lên cung, xin đợi hội lại đến. Trước dự định. Thanh niên thuần thục trả lời, quay người liền lấy ra lệnh bài giao học phần. Chờ một lát. Trong quầy nữ tử quay đầu liếc mắt một cái, cùng một người truyền âm giao lưu về sau, thì quay đầu hướng thanh niên nói ngươi muốn đồ vật đại bộ phận đã bị người dự định. Bị dự định? Thanh niên sững sờ, ngay sau đó sắc mặt đại biến, cấp bách nói, làm sao có khả năng bị dự định, ngươi cha rõ ràng không có. Ngươi còn muốn mua hắn đồ vật sao? Không mua lời nói chớ trì hoãn mọi người thời gian. Trong quầy nữ tử khó chịu, đây là tại nghi vấn nàng vẫn là tại nghi vấn đổi lấy học điện. Thanh niên sắc mặt trong nháy mắt khó coi, danh sách phía trên những cái kia chân bảo, thế nhưng là giá trị 20.000 trở lên học phần. Hắn cái mạng này đều không đáng nhiều như vậy học phần. Nếu để cho Vương đại học sĩ biết, phải đem hắn đầu chặt đi xuống. Đến tột cùng là tên Vương bắt đạn nào cho vượt lên trước. Thanh niên nghiến răng nghiến lợi nghĩ thầm, nhưng hắn hiện tại cũng không có thời gian đi thăm dò, chỉ có thể vội vàng hỏi còn có đồ vật gì là không có bị dự định. Thì ba phần bích hàn hoa, ta nhất định. Thanh niên lập tức giao học phần, có thể mua một dạng là một dạng. Dự định về sau, thanh niên thì đứng ra, nhìn chung quanh, đặt trước người, nhất định sẽ giống như hắn tại đội ngũ bên cạnh chờ đợi. Nhìn quanh một lát sau, thanh niên ánh mắt thì khóa chặt Trần Tiến. Thế nào lại là nàng? Nỗi nhớ này tung bay trong gió bốn, có một người không thể quên được. Quãng đời còn lại chỉ có thể ôm nhau trong hồi ức. Bi thương sẽ là những gì chúng ta cảm nhận được ở trong bộ truyện. Chương 702, Ám Viêm Hoa. Thanh niên nhìn đến Trần Tiến, lòng tràn đầy ngoài ý muốn, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, theo hắn giật đồ lại là Trần Tiến. Trần Tiến tại học cung địa vị xác thực không thấp, học sĩ thậm chí đại học sĩ cũng không dám đắc tội, nhưng địa vị là một chuyện, năng lực lại là một chuyện, Trần Tiến là làm thế nào thấy được những vật kia có giá trị không nhỏ. Không có đạo lý a, chẳng lẽ là trùng hợp. Thanh niên không nghĩ ra, có thể hai bên nhìn một chút, cũng chỉ có Trần Tiến ở nơi đó các loại. Tiếp tục chờ nửa khắc đồng hồ, thanh niên chỉ thấy Trần Tiến theo trong quầy tiếp một bao lớn đồ vật, phóng tới trong túi chữ vật sau liền xoay người rời đi. Thật sự là nàng. Hiện tại hắn có thể xác định, cũng là Trần Tiến dự định hắn muốn mua những vật kia. Đáng giận. Thanh niên tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Cái này khiến hắn làm sao đi cùng Vương đại học sĩ bàn giao? Nàng đến tột cùng là làm sao biết những vật này? Thanh niên là vừa tức vừa không thể nào hiểu được, Trần Thiến trước đó theo chưa bao giờ bày ra qua giám bảo thiên phú, tuổi tác cũng là 20 mấy tuổi, làm sao lại có thể liếc một chút xuyên thủng những cái kia chân bảo? Coi như có bản lĩnh đó, cũng phải có cơ hội trước kiến thức đến những vật kia. Không có cách, thanh niên đành phải toát Trần Thiến liếc một chút, cầm lấy bích hàn hoa mau chóng rời đi, đi Vương đại học sĩ chỗ đó phục mệnh. Khu cư trú, Vương đại học sĩ còn đang uống trà, nhàn nhã bắt chéo hai chân, ngón tay tại trên đùi không ngừng gõ. Lão sư, tới. Triệu Thắng nhìn về phía cửa phòng, mừng rỡ, nói: "Vương đại học sĩ cũng kích động lập tức ngồi thẳng người, tham lam liếm liếm bờ môi, một chút thì kiếm lời hơn 20.000 học phần, cái kia đại học sĩ có thể cự tuyệt dạng này một khoản tiền lớn." Tung tung, tiến đến. Tiếng gõ cửa phòng thanh âm vừa vang, Vương đại học sĩ thì không kịp chờ đợi mở miệng. Thanh niên đẩy cửa tiến đến, nhìn lấy Vương đại học sĩ thần sắc mất tự nhiên mở miệng: "Vương đại học sĩ, nhanh đem đồ vật lấy ra." Vương đại học sĩ khoát tay đánh gây hắn lời nói, đừng đùa những cái kia hư, hắn hiện tại muốn nhìn đồ vật. Thanh niên mặt mũi tràn đầy xoan suýt, chậm rãi đem Bích Hàn Hoa lấy ra. Tại Vương đại học sĩ hai người chờ mong trong ánh mắt, thanh niên lại không có động tác kế tiếp, cái này khiến hai người bọn họ thần sắc đều là cứng đờ, ngẩng đầu sững sờ nhìn lấy thanh niên. Cấm a, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Đồ vật không có mua sai, nhanh điểm đem còn lại đồ vật lấy ra. Hai người bọn họ còn tưởng rằng thanh niên là sợ mua sai đồ vật, mới cầm chậm như vậy. Không, không có. Thanh niên khiếp nhược mở miệng, đồng thời lui lại mấy bước, e sợ cho Vương đại học sĩ động thủ với hắn. Không, không, không. Vương đại học sĩ hai người trừng mắt, ngậm một lúc sau thì cả kinh kêu lên, nhiều như vậy chân bảo, thì cho hắn mua về cái này một kiện. Ngươi là tại cùng ta nói đùa sao? Trong ngay mắt, Vương đại học sĩ lửa giận cùng sát khí cùng nổi lên. Đây chính là hơn 20.000 học phần. Hắn bỏ bao công sức lâu như vậy, thật vất vả làm một lần lớn, cứ như vậy không? Đem thanh niên tháo thành 8 khối đều không đủ để tiết hắn mối hận trong lòng. Ngươi đầu, cũng không giá trị 20.000 học phần. Vương đại học sĩ, ngươi nghe ta giải thích. Cảm nhận được Vương đại học sĩ manh liệt sát khí, thanh niên hoảng sợ từng bước lui lại, còn kém quỳ xuống. Hắn chỉ là một cái cấp C học viện học viên, tam phẩm tông môn đều chưa hẳn coi trọng hắn, đại học sĩ cũng là hắn nhất định phải kiêng kỵ cùng với dựa vào tồn tại, hắn cũng không có loại A học viện thiên kiêu như vậy có lực lượng. Vốn là sự tình là sẽ không phạm sai lầm, ta đều dự định, nhưng vẫn là bị người đoạt trước, sau cùng cũng chỉ còn lại có cái này một phần. Bị người đoạt trước? Vương đại học sĩ lửa giận càng thêm không thể ngăn chặn, gầm nhẹ nói là ai? Những cái kia chân bảo là hắn thân thủ sửa sang lại, ai có thể đoạt hắn trước? Trần Thiến. Vương đại học sĩ thần sắc cứng đờ, cả người nhất thời cho sửng sốt. Nàng, không có khả năng. Triệu Thắng sững sờ một chút về sau, thì lập tức phủ định hét lớn, Trần Thiến xác thực nhìn lấy bọn hắn giám định chỉnh lý bảo vật, nhưng không có nhìn một hồi liền đi, làm sao có khả năng đem bọn hắn đồ vật toàn bộ dự định lấy đi, chỉ còn lại có Bích Hàn Hoa, cái này căn bản không khả năng. Toàn bộ hành trình xem chúng ta dám bảo cũng chỉ có tiền đại học sĩ cùng. Nói đến đây, Triệu Thắng đột nhiên dừng lại, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, đồng nhiên quay đầu cùng Vương đại học sĩ liếc nhau. Là Tô Mục, lại là tên Vương bắt đằng kia. Hắn là Trang. Trần Thiến lấy đi đại bộ phận chân bảo, cũng chỉ có thể là bởi vì Tô Mục. Tô Mục về sau nói mình không biết dám bảo, tuyệt đối là Trang. Khẳng định là hắn. Hồi tưởng lại Tô Mục tại Thiên Điện đại sảnh tất cả hành động, bọn họ càng khẳng định cũng là Tô Mục dở trò quỷ. Ngay từ đầu nói lành nghề, về sau còn nói không biết, cũng là Trang cho bọn hắn nhìn, đem bọn hắn tân tân khổ khổ làm ra đến độ vật, toàn bộ lấy đi. Tô Mục, ngươi cái xúc sinh, ngươi hảo thủ đoạn. Mặc dù không biết Tô Mục là cái gì đến như vậy cao dám bảo năng lực, hai người cũng đối Tô Mục hận thấu xương. Đoạn người tài lộ, không khác nào giết người phụ mẫu. Lại nhiều lần, Tô Mục, ngươi thật coi lão phu dễ bắt nạt. Vương đại học sĩ thần sắc giữ tợn hướng ra khỏi phòng, hắn nhất định muốn cùng Tô Mục tính sổ sách, tính toán một lần tổng nợ. Nhìn đến Vương đại học sĩ đã khí đến mất lý trí, Triệu Thắng không có theo lấy đi, hắn không có can đảm đó, cũng không có cái kia lực lượng. Túi đầu nhìn trên mặt đất ba đóa Bích Hàn Hoa, Triệu Thắng ánh mắt chớp động, Bích Hàn Hoa thế nhưng là tình tiến tu vi chân phẩm, Vương đại học sĩ cùng hắn nói qua, dùng riêng hai đóa, còn lại một đóa về hắn, chỉ cần có thể tăng cường tu vi, cũng không phải quá thua thiệt. Còn muốn đến một bình sao? Tiên đại học sĩ nhìn một chút hư không ấm trà, hỏi hướng Tô Mục. Tô Mục gật gật đầu, Tiên đại học sĩ mi đầu nhịn không được nhíu một cái này đều uống thứ ba ấm, còn uống không đủ. Cứ như vậy khát nước. Tiên đại học sĩ, đau lòng lá trà sao? Gặp Tiên đại học sĩ không động tác, Tô Mục trêu ghẹo nói, điểm ấy trà, ta còn không đến mức đau lòng. Tiên đại học sĩ lắc đầu cười nói, liền xem như thượng đẳng linh trà, hắn cũng không đến mức đau lòng, tiếp tục cho Tô Mục pha trà. Ầm. Đột nhiên cửa phòng bị đá văng, Tiên đại học sĩ trên tay lắc một cái, nhìn lấy cửa sắc mặt phạch một cái âm trầm xuống, ai dám tại hắn đổi lấy học điện náo sự. Vương đại học sĩ. Nhìn đến Vương đại học sĩ nổi giận đùng đùng xông tới, Tiên đại học sĩ nhướng mày, cái này phát là cái gì điên? Tô Mục, có phải hay không là ngươi dở trò quỷ? Vương đại học sĩ vọt tới Tô Mục trước mặt, gắt gao nhìn chằm chằm hắn nổi giận nói, ta không hiểu ngươi tại nói cái gì. Tô Mục du nhiên uống trà, nhẹ nhàng trả lời, hắn ngồi ở chỗ này cũng là chờ Vương đại học sĩ đến. Vương đại học sĩ cái mũi kem chút bị tức lên ra, còn dám ở chỗ này giả bộ hồ đồ. Tô Mục, ngươi về sau nhưng vẫn là muốn tại học viện ở lại, ngươi cần phải hiểu rõ hậu quả. Ngươi là đang uy hiếp ta sao? Tô Mục thần sắc lạnh lẽo, băng hàn mở miệng. Tiên đại học sĩ, làm phiền cáo tri cung chủ, Vương đại học sĩ tại mưu hại một cái công thần. Ầm. Vương đại học sĩ, nơi này cũng không phải ngươi hồ nháo địa phương. Tiên đại học sĩ sắc mặt đã sớm cực kỳ khó coi, vô án đứng dậy giận dữ mắng mỏ. Tô Mục cống hiến ra phân biệt 8 kinh phương pháp, cái kia chính là toàn bộ học cung công thần, há lại cho một cái đại học sĩ đến uy hiếp đối phó. Ta cho ngươi thời gian 3 cái hô hấp, lăn ra ngoài. Không lăn, ta thì cáo tri cung chủ, đưa ngươi trục xuất học cung. Lời này rốt cục để Vương đại học sĩ khôi phục tỉnh táo, bị trục xuất học cung, hắn như cũng muốn lên đại tông môn sổ đen, toàn bộ hoàng cương nam vực, hắn đều khó mà lẫn vào, chớ nói chi là an toàn dưỡng lão. Tiểu xuất sinh, xem như ngươi lợi hại. Vương đại học sĩ nghiến răng nghiến lợi toát Tô Mục liếc một chút, không có cách nào chỉ có thể giận dữ rời đi. Gặp Vương đại học sĩ rốt cục rời đi, Tiên đại học sĩ khó chịu hừ lạnh, dám ở hắn nơi này náo sự, liền xem như đại học sĩ cũng không được. Tô Mục, ngươi là chuyện gì trêu chọc phải hắn? Tiếp lấy Tiên đại học sĩ không hiểu hỏi hướng Tô Mục. Không biết. Tô Mục lắc đầu, không có đi tìm lý do, nói thẳng không biết, ngược lại Vương đại học sĩ không dám đem việc này lộ ra ngoài, đây chính là việc quan hệ đại tông môn lợi ích, không muốn chết cũng chỉ có thể đánh nát hàm răng hướng trong bụng ướt. Lão già này, càng sống càng giống một con chó điên. Tiên đại học sĩ tức giận đến không nhẹ, ngồi xuống tiếp tục cho Tô Mục tiêu trà. Đúng, Vương đại học sĩ hôm nay có cái đồ vật, sợ là đánh mắt. Tô Mục trầm ngâm một chút, đột nhiên mở miệng. Ừ. Tiền đại học sĩ hơi nhíu mày, hiếu kỳ nhìn lấy Tô Mục, nói thế nào? Bích Hàn hoa vật này, vốn nên là sinh trưởng tại Hàn địa ngàn năm, cánh hoa nhụy hoa đồng đều hiện ra màu băng lam, thế nhưng ba đóa Bích Hàn hoa, nhụy hoa rễ cây lại bảy biện ra màu đỏ. Ngươi nói là đây không phải là Bích Hàn hoa, mà chính là Ám Viêm hoa. Tiền đại học sĩ lập tức liên tưởng đến một loại cùng Bích Hàn hoa rất tương tự linh hoa, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, thì liền Vương đại học sĩ đều bị đánh mắt. Tô Mục lắc đầu, tiền đại học sĩ nhướng mày, không phải, là Bích Hàn hoa, nhụy hoa chỗ lấy hiện ra màu đỏ, là bởi vì biến dị. Tô Mục nói, thật sâu nhìn tiền đại học sĩ liếc một chút. Một khi dùng thứ này tăng cường tu vi, thì sẽ trở thành vật kích độc, dùng không chết cũng tàn phế. Nỗi nhớ này tung bay trong gió bốn, có một người không thể quên được, quãng đời còn lại chỉ có thể ôm nhau trong hồi ức. Bi thương sẽ là những gì chúng ta cảm nhận được ở trong bộ truyện. Chương 703, không có đồ tốt. Nghiêm trọng như vậy, tiền đại học sĩ nghe xong đều kinh hãi, Bích Hàn hoa không thể dùng để trực tiếp tăng cường tu vi hắn có thể hiểu được, nhưng hậu quả làm sao lại nghiêm trọng như vậy? Bất luận một loại nào dược tài, phàm là biến dị, dược hiệu đều sẽ phát sinh so sánh đại biến hóa, mạng muội phục dụng, hậu quả nhất định nghiêm trọng. Chỉ mong không có người mua được cái kia ba đóa Bích Hàn hoa đi. Tô Mục lầm bầm cầu nguyện, trong lòng lại vui, Vương đại học sĩ chỉ lấy được ba đóa Bích Hàn hoa, không dùng rơi mới là lạ. Bất quá cái này còn thật chưa nói tới hắn hại Vương đại học sĩ, mặc kệ hắn có hay không nhúng tay việc này, Vương đại học sĩ đều lớn xác suất hồi phục dụng Bích Hàn hoa tăng cường thực lực, hắn nhiều nhất xem như đẩy tới quá trình này. Tô Mục, ngươi còn muốn uống trà sao? Tiền đại học sĩ thần sắc dần dần biến đến nghiêm trọng, việc này hắn nhất định phải tranh thủ thời gian xử lý, bằng không đem về ủ thành đại họa. Không, uống no bụng. Tô Mục lắc đầu, cười nhạt nói, cũng đã làm cho Vương đại học sĩ cứ về, trà này, tự nhiên là không cần thiết uống. Vậy ta thì không đổi. Tiền đại học sĩ đối Tô Mục chắp tay một cái, liền vội vàng rời đi. Tô Mục đem trong chén còn lại trà uống cạn, đứng dậy rời đi. Đến chính điện về sau, Tô Mục thì xếp hàng đổi lấy đồ vật. Có băng hỏa thuộc tính dược tại sao? Hàng một phút đội, rốt cục đến phiên hắn, đối trong quầy nữ tử hỏi. A, là ngươi a? Trong quầy nữ tử nhìn đến Tô Mục trong mắt lóe lên một vệt rất ngạc nhiên, mỉm cười nói, nàng cũng là lần trước cho Tô Mục đổi lấy túi chứa vật người. Tô Mục hé miệng cười một tiếng, ngược lại là ngay thẳng vừa vặn. Đây là một phần thuộc tính dược tài danh sách, ngươi nhìn một chút ta, nhìn có hay không có thứ mà ngươi cần. Tô Mục chịu đến tiền đại học sĩ coi trọng, nữ tử tự nhiên là không dám thất lễ, quay người lấy ra một bản thật dày sách cho Tô Mục. Tô Mục mở ra sách cấp tốc lật xem, mi đầu dần dần nhăn lại, tuy nhiên phía trên này đều là tốt dược tài, nhưng đều không được xưng là chân phẩm, nói cách khác đối với hắn tu vi đẩy tới, cũng không có tác dụng quá lớn. Nhìn đến đồ tốt là thật đến tông môn đi, trừ phi mình đi bên ngoài tìm, không phải vậy cũng chỉ có thể chờ thêm vào đại tông môn mới có thể hưởng thụ được những vật này. Cho ta đổi lấy 73 khối trung phẩm nguyên thạch đi. Dược tài không có tốt, luyện khí tài liệu Tô Mục liền càng thêm không ôm cái gì hy vọng, đem sách đẩy trở về nói. Nữ tử hơi hơi gật đầu, thế mà ngay tại cầm lại sách thời điểm, cả người trực tiếp cứng đờ, một lát sau bỗng nhiên ngẩng đầu trừng lấy Tô Mục, đồng tử đều là co rụt lại. 73 trung phẩm nguyên thạch. Hoặc, đây cũng là 7.300 điểm học phần. Hắn không phải vừa mới đến học cung sao? Cái nào đến nhiều như vậy học phần? Xếp tại Tô Mục đằng sau mọi người, trực tiếp một mảnh xôn xao, đều là hoảng sợ cùng không thể tin. 7.300 điểm học phần, đừng nói là học viên, liền xem như đối đại học sĩ mà nói, cũng là một khoản tiền lớn. Tô Mục mới chỉ là một cái tân sinh, làm sao có khả năng cầm được ra lớn như vậy một khoản học phần? Hắn thật sự là mới tới. Không thể nào, tân nhân làm sao có khả năng có nhiều như vậy học phần? Ngày đó ta nhìn hắn đến, làm sao có khả năng là giả? T, cái này. Trong quầy nữ tử khó khăn nuốt nước miếng, cũng là không thể tin được Tô Mục có thể lấy ra nhiều như vậy học phần, vừa muốn mở miệng nghi vấn, thì nhìn đến Tô Mục đem lệnh bài lấy tới, phía trên một chuỗi chữ số, là như vậy trướng mắt. 9.310 điểm học phần. Nữ tử đồng tử co rụt lại, triệt để không cách nào bình tĩnh, cả kinh che miệng đứng lên, tràn đầy hoảng sợ. Học tỷ, trước giúp ta đổi lấy a, ta còn có việc. Gặp nữ tử bị hoảng sợ thành như thế, Tô Mục có chút bất đắc dĩ, nhưng hắn cũng minh bạch hơn 9000 học phần ý vị như thế nào. Ùng ục. Nữ tử tốn rất nhiều sức lực mới nuốt vào từng ngụm nước, ép một chút rung động trong lòng. Tô Mục nghe lấy nàng lớn tiếng như vậy nuốt nước miếng âm thanh, khỏe miệng không khỏi kéo một cái. Nhìn đến Tô Mục thần sắc biến hóa, nữ tử ý thức được vừa mới thanh âm có chút lớn, khuôn mặt đỏ lên, xấu hổ túi lầu xuống, vội vàng tiếp nhận lệnh bài qua đi làm. Cái kia, Tô Mục học đệ, đem ngươi túi trữ vật mang lên đi. Nữ tử hoa rơi học phần về sau, về phía sau phất phất tay, thì có người cầm lấy một đống trung phẩm nguyên thạch tới. Chờ lấy nữ tử đem nguyên thạch mang lên quầy, Tô Mục thì kéo ra túi trữ vật, đem 73 khối nguyên thạch trang tốt về sau, Tô Mục liền xoay người rời đi, còn lại 2000 học phần, 1000 muốn còn cho Trần Tiến, mà khác 1000 thì là muốn giữ lấy làm hắn dùng, để bất cứ tình huống nào. Nhìn lấy Tô Mục rời đi, nữ tử mấy lần muốn mở miệng đặt câu hỏi, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Nàng là thật muốn hỏi Tô Mục là làm sao kiếm được nhiều như vậy học phần, nhưng hỏi vấn đề này cũng quá không lễ phép, Tô Mục cũng không có khả năng trả lời nàng. Hắn đến tột cùng là làm sao kiếm được nhiều như vậy học phần? Nếu là có thể nói cho ta biện pháp liền tốt, ta coi hắn là cha đều được a. Làm cha? Hắn muốn là làm cho ta kiếm lời nhiều như vậy học phần, hắn chính là ta tổ tông, sống tổ tông. Đổi lấy học viên nhìn lấy Tô Mục rời đi đều là đầy mắt hâm mộ, đều muốn đi kiếm lời nhiều như vậy học phần. Ầm. Vương đại học sĩ nổi giận đùng đùng trở về, trực tiếp đem cửa phòng đạp náo loạn. Gian phòng bên trong thanh niên kia, doa đến một cái dùng mình, run rẩy nhìn lấy nổi giận Vương đại học sĩ, không dám lên tiếng. Đừng hỏi hắn vì cái gì bây giờ còn ở nơi này, Triệu Thắng căn bản sẽ không thả hắn rời đi. Đùng. Vương đại học sĩ nhìn đến thanh niên càng là nổi trận lôi đình, trực tiếp đi lên cũng là một bàn tay, đánh cho thanh niên đụng đầu vào trên tường, miệng mũi đổ máu, ngã trên mặt đất ngất đi. Đem hắn ném ra. Vương đại học sĩ quát lạnh, nhìn đến cái đồ chơi này hắn đã cảm thấy xúi quẩy. Triệu Thắng gật gật đầu, đi lên nhấc lên thanh niên, đem trên mặt hắn máu tươi lau sạch sau liền trực tiếp ném ra bên ngoài. Đến mức thanh niên sẽ đi hay không cáo trạng, hai người bọn họ hoàn toàn không lo lắng, một cái cấp C học viện học viên, chỉ muốn còn nghĩ tại học cung lẫn vào, cũng không dám đắc tội bọn họ. Cho dù là bị đánh gần chết, cũng chỉ sẽ đối với bên ngoài nói là mình ngã. Lão sư, tính toán, về sau lại theo hắn tính sổ sách. Triệu Thắng vừa không cam lòng mở miệng, Vương đại học sĩ thì đưa tay đánh gậy hắn lời nói, trong mắt lệ quang bùng lên. Hắn cũng nuốt không trôi cơn giận này, hắn cũng muốn báo thù, có thể cái nào muốn Tô Mục tại cung chủ nơi nào cũng có địa vị, lại lớn thủ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn nhẫn. Triệu Thắng, đem cái này hai đóa bích hàn, ám viêm hoa dùng. Vương đại học sĩ đem phóng tới trên mặt bàn bích hàn hoa lấy ra hai đóa ném cho Triệu Thắng. Triệu Thắng tiếp nhận hai đóa bích hàn hoa, nhìn lấy Vương đại học sĩ sững sờ, không phải chỉ cho hắn một đóa sao? Triệu Thắng, ngươi tiền đồ sáng lạ, mưa bụi thành nhiệm vụ lão sư chuẩn bị cho ngươi ném, lão sư hội hết sức giúp ngươi tăng trưởng tu vi. Vương đại học sĩ quay người ngồi xuống, trầm giọng mở miệng. Hắn đã có một cái khác dự định. Còn có 3 tháng cũng là Dược Long đại điện, nỗ lực tiến vào nhất phẩm tông môn, trở thành nội môn đệ tử, cho lão sư ra ngụm hắc khí. Tô Mục có cung chủ bảo bọc, hắn cảm giác báo thủ khó có hy vọng, vậy hắn cũng chỉ có thể đặt cược Triệu Thắng, chỉ cần Triệu Thắng thêm vào đại tông môn, vậy thì có cơ hội giết Tô Mục, báo thủ rửa nhục. Nếu không phải hắn thật sự là tiềm lực hao hết, tu vi khó có thể đột phá không nói, còn không tiến tắc tối, nhất định muốn lưu một đóa đến củng cố tu vi, bằng không tất cả đều cho Triệu Thắng. Lão sư, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ thêm vào nhất phẩm tông môn, giết Tô Mục cái kia tạp chủng, vì ngươi ra ngụm hắc khí. Triệu Thắng minh bạch Vương đại học sĩ dụ ý, một mặt âm hàn trọng trọng gật đầu. Tô Mục đoạt hắn nhiệm vụ, làm hại hắn tổn thất nặng nề, còn để bọn hắn hai sư đồ thể diện mất hết, thù này không báo, thế không làm người. Một bộ ẩn cư sau màn, thả phân thân đánh quái cày mạp cực hay, đã end. Hãy nhập hố. Chương 704, chết bất đắc kỳ tử. Tu luyện đi. Vương đại học sĩ khoát khoát tay, cầm lấy sau cùng một đóa bích hàn hoa, quay người ngồi xếp bằng đến trên giường bắt đầu tu luyện, mà Triệu Thắng thì là ngồi xếp bằng ở một bên bộ đoàn bên trên tu luyện. Bích hàn hoa vào trong bụng, một dòng nước nóng trong nháy mắt xông tới, để Vương đại học sĩ mặt mũi tràn đầy hưởng thụ, cũng là loại cảm giác này, hắn quả nhiên không có nhìn lầm, đây chính là ám viêm hoa. Luyện hóa hết ám viêm hoa, hắn tu vi liền có thể ổn định, không biết rơi xuống. Nhưng nhiệt lưu chỉ một trận, liền không có, để hắn lòng tràn đầy nghi ngờ. Chuyện gì xảy ra? Theo đạo lý cái này ngàn năm ám viêm hoa, không cần phải cũng chỉ có điểm ấy năng lượng, cái này liền trăm năm cũng không bằng. T. Không đợi hắn biết rõ ràng chuyện gì xảy ra, đột nhiên thấy lạnh cả người tại thể nội trong nháy mắt bạo phát. Tại sao có thể có hàn tính lực lượng? Vương đại học sĩ biến sắc, rõ ràng là ám viêm hoa, tại sao có thể có khổng lồ như vậy hàn tính lực lượng? Không tốt. Đánh mắt, đây không phải ám viêm hoa. Tiếp lấy Vương đại học sĩ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, đây chính là bích hàn hoa, hơn nữa còn là biến dị bích hàn hoa, chỉ là bên trong trộn lẫn lấy hỏa tính lực lượng. Triệu Thắng. Nghĩ đến Triệu Thắng cầm hai đóa bích hàn hoa, Vương đại học sĩ lập ngửa cái gì đều mặc kệ, mở mắt ra hô hoán Triệu Thắng, muốn là nuốt mất cái kia hai đóa bích hàn hoa, nhưng là hết. Oen. Nhưng hắn mới vừa vặn mở miệng, liền nghe vừa vặn bên trong một tiếng vang thật lớn, đầu ông một chút, trực tiếp một đầu nện dưới giường. Hừ. Ho khan hừ. Hàn nhiệt hai cố lực lượng tại thể nội không ngừng trùng kích, điên cuồng tàn phá bừa bãi kinh mạch cùng ngũ tạng lục phủ, từng bước một tàn phá hắn sinh cơ. Vương đại học sĩ miệng mũi ngăn không được đổ máu, nếu không phải hắn là thiên cực cảnh đỉnh phong, chỉ sợ sớm đã mất mạng. Liều mạng áp chế thể nội tàn phá bừa bãi lực lượng, thế mà không đợi hắn áp chế xong, Triệu Thắng lại trước nhịn không được. Hoa. Chỉ thấy Triệu Thắng thân thể chấn động, trực tiếp nôn ra máu. Tiếp lấy toàn thân kinh mạch nâng lên, hàn nhiệt hai loại sức mạnh ở trong cơ thể hắn tàn phá bừa bãi về sau, chính muốn phá thể mà ra. Vương đại học sĩ nghe tiếng khó khăn ngẩng đầu, nhìn đến Triệu Thắng tình huống sắc mặt thảm biến, gặp lại Triệu Thắng trước mặt đã không có một đóa bích hàn hoa, trực tiếp tuyệt vọng. Chỉ là một đóa liền đầy đủ hắn chịu đến, Triệu Thắng trực tiếp nuốt hai đóa, kết quả chỉ sợ là phốc, phốc. Hừ. Triệu Thắng còn không có chống đỡ một hồi, kinh mạch thì vỡ tan, máu tươi trực tiếp phá thể mà ra, cả người cắm ngã vào trong vũng máu, dần dần không có sinh cơ. Triệu Thắng. Vương đại học sĩ trợn mắt nhìn lấy Triệu Thắng chết ở trước mắt, bi thương gào rú, mí mắt đều đã xé rách. Triệu Thắng thiên tư thuộc kết xuất, là năm gần đây hắn thu tốt nhất học sinh, Triệu Thắng đối với hắn cũng rất hiếu kính, mắt thấy có thể dựa vào Triệu Thắng nhất phi trùng thiên thời điểm, lại không nghĩ rằng, người trực tiếp thì chết tại trước mắt hắn. Hết thảy hy vọng đều sụp đổ. Triệu Thắng, là lão sư có lỗi với ngươi, là lão sư chủ quan, là lão sư sai. Vương đại học sĩ bi thương đến đất, ảo não dùng đầu đập địa, nếu như hắn lại chú ý cẩn thận một chút, liền sẽ không hại chết Triệu Thắng. Làm hắn rơi vào vô tận bi thương, không gì sánh được tự trách bên trong, đột nhiên trong đầu xẹt qua một đạo sấm sét. Không phải ta hại chết Triệu Thắng, là Tô Mục cái kia xúc sinh. Hắn rõ ràng có thể mua đi tất cả mọi thứ, hết lần này tới lần khác giữ lấy bích hàn hoa không mua, khẳng định là biết bích hàn hoa có vấn đề, cố ý lưu cho ta. Hắn tính toán cho phép chúng ta sẽ dùng bích hàn hoa tăng trưởng tu vi, nhờ vào đó dễ như trở bàn tay liền có thể muốn chúng ta mệnh. Minh bạch, hết thảy đều hiểu. Vương đại học sĩ thần sắc dữ tợn cùng cực, trong mắt tràn ngập hận ý ngập trời. Tô Mục, ngươi cái xuất sinh, lão phu nhất định phải ngươi nợ máu trả bằng máu. Phúc. Nguyên bản thì trọng thương hắn, lửa giận công tâm phía dưới trực tiếp không chịu nổi, thổ huyết hôn mê tại trên mặt đất. Tô Mục rời đi đổi lấy học bọc hậu, đi hướng khu cư trú, nửa đường xoa xoa cái mũi. Có loại nhảy mũi cảm giác. Đến gian phòng của mình, chỉ thấy Trần Tiến chờ đợi đã lâu. Người muốn đồ vật. Trần Tiến gặp Tô Mục trở về, liền đem mua được đồ vật toàn bộ lấy ra. Sau đó thì yên tĩnh nhìn lấy Tô Mục, nàng đến bây giờ đều vẫn là không nghĩ ra, Tô Mục mua những vật này đến cùng có làm được cái gì, rất nhiều thứ đều căn bản không cần đến. Đa tạ Trần học tỷ. Tô Mục quét mắt một vòng cái kia một bao lớn đồ vật, mỉm cười cảm tạ Trần Tiến, chuyển tay lấy ra lệnh bài. Trần Học tỷ, ta trước tiên đem học phần còn cho ngươi. Trần Thiến gật gật đầu, đem lệnh bài lấy ra cho Tô Mục, 1000 học phần đối nàng mà nói thế nhưng là một khoản không món tiền nhỏ. Tô Mục vạch ra học phần sau liền đem lệnh bài trả lại Trần Thiến, Trần Thiến tiếp nhận xem xét, hoảng sợ nói ngươi cho ta nhiều như vậy học phần làm gì? Một chút lòng thành, đa tạ Trần Học tỷ giúp đỡ. Tô Mục cười nhạt, nói xong liền đi cầm qua cái kia một bao đồ vật, bên trong một số dược tài, tăng thêm trước đó hắn tại Thương Lan Đế quốc đoạt được, vừa vặn có thể luyện chế ra một loại đan dược đi ra, đủ trợ hắn đột phá đến thông thiên cảnh một tầng đỉnh phong. Tại thông thiên cảnh mỗi đột phá một cảnh giới đều 10 phần khó khăn, trực tiếp tăng lên một cảnh giới trừ phi là đại cơ duyên, bằng không gần như không có khả năng, huống chi hắn bây giờ còn có 4 đầu ám mạch. Trần Học tỷ, học cung có luyện đan địa phương sao? Không giống nhau Trần Thiến mở miệng, Tô Mục thu đồ tốt lại hỏi. Luyện đan? Trần Thiến mày ngài nhíu một cái, hỏi cái này để làm gì? Một lát sau ý thức được cái gì, đôi mắt đẹp trừng một cái, hoảng sợ nói ngươi còn biết luyện đan. Tô Mục gật gật đầu, không phải vậy hắn hỏi luyện đan địa phương làm gì? Thế mà còn là luyện đan sư. Trần Thiến nhìn lấy Tô Mục mặt mũi tràn đầy kinh hãi, nhưng tiếp lấy thì chậm rãi nhạt đi xuống, thì những vật kia cũng là có thể luyện chế cái tam phẩm đan dược, muốn phía trên tứ phẩm, còn phải thêm điểm hạch tâm dược tài mới được. Bất quá cái tuổi này tam phẩm luyện đan sư cũng đầy đủ dọa người. Có, ta dẫn ngươi đi đi. Thanh Trì học cung có một cái chuyên cung cấp luyện đan đan đạo học điện, ở chỗ này cũng có thể học tập luyện đan thuật. Tiến vào đan đạo học bậc hậu, hoa 50 học phần, làm một cái tốt nhất phòng luyện đan, liền bắt đầu luyện đan. Trần Học tỷ, chờ lát nữa đan dược luyện chế tốt, cho ngươi một khỏa. Nhìn lấy Tô Mục đóng cửa lại, Trần Thiến sau khi gật đầu cũng là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, tam phẩm đan dược nàng cầm lấy có gì hữu dụng đâu. Bất quá chung quy là Tô Mục có hảo ý, vẫn không thể cự tuyệt. Ở trong mắt nàng, cũng chỉ coi Tô Mục là cái tiểu đệ đệ. Nhàn rỗi nhàm chán, Trần Thiến liền dứt khoát khắp nơi đi dạo chơi, còn chưa đi ra mấy bước thì thần sắc kinh ngạc nhìn về phía trước. Thái Khang Văn, hắn làm sao đến nơi đây? Hắn cũng biết luyện đan. Chỉ thấy Thái Khang Văn theo mấy cái luyện đan sư ở nơi đó đi dạo, Trần Thiến trên mặt hiện lên nghi hoặc, đan đạo học điện cũng không bán đan dược, vô luận là mua gì đồ vật đổi lấy học điện hết thảy có thể giải quyết, chẳng lẽ Thái Khang Văn cũng cùng Tô Mục mở dạng, cũng là luyện đan sư? Thương Lan Đế quốc đan đạo đã mạnh đến phân thượng này, đã đến tùy tiện kéo một cái đi ra đều là luyện đan sư. Trần Học tỷ, Thái Khang Văn theo mấy cái luyện đan sư đi dạo đến bên này, nhìn đến Trần Thiến, Thái Khang Văn kinh ngạc nói, hơi suy nghĩ, thì cười nhạt thẳng tắp sống lưng, một mặt ngạo sắc. Trần Học tỷ, mấy vị này đều là ta Thái gia giới trước thiên tiêu, đều là luyện đan thiên tài. Bọn họ Thái gia thân là trăm năm thế gia, trong mấy năm nay có thể là phát ra không ít thiên tiêu, bên trong có một bộ phận lưu tại học cung, một bộ phận khác thì là đi đại tông môn. Tương đồng, Hoa tộc, Trúc gia, Cốc gia còn có một số thiếu tính gia tộc, cũng có thiên tiêu tại học cung hoặc là đại tông môn, những cái kia thiếu tính tộc nhân dù là gia tộc hủy diệt còn có thể một mực tồn tại ở Hoa tộc, phần lớn nguyên nhân cũng là bởi vì phía trên có người, nấu đến học cung thời gian liền sẽ tốt hơn. Trần Thiến hơi hơi gật đầu, thì ra là thế, nhưng cũng không có quá mức để ý. Mấy cái kia luyện đan sư cũng là một mặt ngạo nghễ, mũi vểnh lên trời, nhưng gặp Trần Thiến không quá nhiều để ý tới bọn họ, đều là lòng sinh khó chịu. Trần Học tỷ, ngươi ở chỗ này làm gì? Thái Khang Văn cũng có chút khó chịu, nhưng nghĩ tới Trần Thiến bối cảnh không đơn giản, liền tiếp tục cười nhạt hỏi. Chờ ngươi. Chờ ngươi nào? Thái Khang Văn nhìn về phía một bên phòng luyện đan, rất ngạc nhiên hỏi. Tô Mục. Hắn ở bên trong luyện đan. Thái Khang Văn lại lần nữa nhìn về phía phòng luyện đan, ngay sau đó cứ vui vẻ, thật đúng là oan gia ngõ hẹp à. Mấy vị tộc huynh, cái này Tô Mục cũng là diệt chúng ta gia tộc thủ phạm. Thái Khang Văn lập tức đối mấy cái kia luyện đan sư nói, trong lời nói tràn ngập hận ý. Mấy cái kia luyện đan sư nghe đến, lập tức ánh mắt phát lạnh, trên mặt hiện lên lệ khí. Nỗi nhớ này tung bay trong gió bốn, có một người không thể quên được, quãng đời còn lại chỉ có thể ôm nhau trong hồi ức. Bi thương sẽ là những gì chúng ta cảm nhận được ở trong bộ truyện. Chương 705, đồ chơi kia, các ngươi muốn làm gì? Gặp mấy cái kia luyện đan sư thần sắc bất thiện, Trần Thiến lập tức chỉ mặt quát nói, đan đạo học điện có thể không phải là các ngươi muốn làm gì thì làm địa phương, ở chỗ này, các ngươi như cũng không có thể tùy ý động thủ. Mấy cái kia luyện đan sư hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm Trần Thiến, bọn họ thân phận cao quý, cũng dám cảnh cáo bọn họ. Trần Thiến, ngươi chuyển cáo tiểu tử kia, luyện đan không phải cái gì a miêu a cẩu đều có thể luyện. Hy vọng cái này là lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng. Lần sau hắn như là còn dám đến đan đạo học điện, đem hắn chân đánh gãy. Các ngươi. Trần Thiến tức giận đến cắn răng, ỷ vào đan thuật cao siêu, liền có thể không kiêng nể gì cả. Nhưng luyện đan sư địa vị sát thực cao, cao một phẩm cùng thấp nhất phẩm luyện đan sư địa vị cũng hoàn toàn không giống, cho dù là bọn họ chửi ầm lên, nàng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Phải biết ở chỗ này luyện đan sư, tùy thời có thể tiến vào đại tông môn, chỉ là một cái đầu gà cùng phượng vị khác nhau. Đồng thời mấy cái này luyện đan sư, tuổi tác đều cùng Thái Khang Văn không sai biệt lắm, thậm chí còn muốn điểm nhỏ, bởi vì bọn hắn đều là bằng vào luyện đan tiên phú sớm tiến vào học cung, tiền đồ vô hạn. Khang Văn, đi. Mấy cái kia luyện đan sư ngạo mạn lạnh hừ một tiếng, vung tay áo rời đi. Thái Khang Văn đắc ý ngẩng đầu, nên ngang theo rời đi. Trần Thiến sắc mặt một mực căm trầm, nhìn một chút đằng sau phòng luyện đan, đi trở về đi, phòng ngừa Thái Khang Văn bọn họ lại tới quấy rối. Thủ chỉnh một chút sau một ngày, Trần Thiến hướng bên trái đằng trước liếc mắt một cái, sắc mặt trầm xuống. Tại sao lại đến? Nhìn đến Thái Khang Văn bọn họ đi tới, Trần Thiến trong lòng cực kỳ căm ghét, nàng rất chán ghét loại này có chút bản lãnh thi đắc chí, cao cao tại thượng người, tại bên trong học cung, cái kia không phải thiên tiêu. Nhìn xem Tô Mục, nhiều sao khiêm tốn, từ trước tới giờ không nuôi vểnh lên trời nhìn người. Đồ chơi kia còn chưa có đi ra. Thái Khang Văn nên ngang đi đến Trần Thiến trước mặt, bẽ ngạo mở miệng. Hai ngày này hắn theo những này luyện đan sư tộc huynh, có thể nói là nhất thời danh tiếng không hai, tất cả học viên nhìn đến bọn họ, không kính sợ. Thương Lan Đế quốc những năm này hướng ra phía ngoài phát ra thiên tiêu, thì bọn họ Thái gia luyện đan sư nhiều nhất. Trần Thiến ánh mắt phát lạnh, lạnh lùng nói ngươi nói chuyện tốt nhất miệng đặt sạch sẽ điểm. Ôi, ta Thái gia con cháu làm sao nói, còn muốn ngươi đến dạy. Thái gia một cái luyện đan sư lãnh ngạo mở miệng, Thái Khang Văn không phải luyện đan sư, có lẽ còn kiêng kỵ Trần Thiến mấy phần, nhưng bọn hắn thân thể là thiên tài luyện đan sư, cũng không sợ. Đều một ngày, đồ chơi kia còn không có đem đan dược luyện chế hết. Chiếm tốt như vậy phòng luyện đan, lại ở bên trong luyện chế hạ cấp đan dược, lãng phí tư nguyên. Mau để cho hắn lăn ra đến. Các ngươi không nên quá phận. Trần Thiến tức giận đến không được, khẽ kêu nói, khinh người quá đáng. Quá phận lại như thế nào? Ta thế nhưng là tứ phẩm luyện đan sư, Trần Thiến, ngươi có thể làm khó dễ được ta? Trần Thiến, ta thì đứng ở chỗ này, ngươi dám đụng đến ta một sợi lông sao? Nhìn lấy phách lối cùng cực mấy người, Trần Thiến tức giận đến phổi đều nhanh muốn nổ, răng ngà cắn đến rung động, lý trí lại tại nói cho nàng, không thể cùng bọn này luyện đan sư lên xung đột. Riêng là tại Đan Đạo Học Điện nơi này, động thủ cũng là ăn thiệt thòi, thậm chí vạn kiếp bất phục. Lan đi. Một cái luyện đan sư đi lên một tay lấy Trần Thiến đẩy ra, bọn họ chờ một ngày, đã đợi không kịp muốn tìm Tô Mục phiền phức, trả thù diệt tộc mối thù. Chờ đợi ngày này, càng nhiều là vì ứng phó phía trên, Tô Mục mới vừa đi vào bọn họ thì náo sự lời nói có chút không còn gì để nói, bàn giao không, nhưng đã qua cả ngày, bọn họ liền có thể nói thành Tô Mục là tránh ở bên trong, cưỡng ép chiếm dụng Đan Đạo Học Điện tư nguyên. Hắn cái này một thanh đẩy đến hung ác, Trần Thiến bị đau, một cái lảo đảo đều kém chút té ngã trên đất. Các ngươi muốn làm gì? Các ngươi quá phận. Dừng tay. Gặp cái kia luyện đan sư muốn mạnh mẽ mở ra phòng luyện đan môn, Trần Thiến không lo được trên bờ vai đau đớn, khẽ kêu lấy ngăn cản. Đem nàng ngăn lại. Nàng nếu là dám động thủ, liền đi nói cho loại A học viện viện trưởng, nói nàng khi nhục luyện đan sư. Cái kia luyện đan sư nói xong, khinh thường quét mắt một vòng Trần Thiến, tiếp tục mở cửa phòng. Trần Thiến, ngươi cần phải hiểu rõ, ngươi thật muốn cùng chúng ta đối nghịch. Trần Thiến xông đi lên, bị mấy cái khác luyện đan sư cho cả lại, âm lãnh trêu tức nhìn lấy nàng, nghĩ rõ ràng cùng bọn hắn đối nghịch hậu quả sao? Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không cần mạng hắn. Chúng ta sẽ chỉ cho hắn điểm nếm mùi đau khổ ăn. Lời này bọn họ còn thật không phải là đang nói giả, không nói đến học cung quý củ, chỉ là Tô Mục là luyện đan sư thân phận, bọn họ liền không khả năng đem Tô Mục giết chết, rốt cuộc đến nơi đây, gia tộc cân đoán cũng không thể lấy ra nói sự tình. Nhưng bọn họ đều là tứ phẩm luyện đan sư, đủ để cho Tô Mục một chút nếm mùi đau khổ, còn không dùng phụ hậu quả gì. Đây chính là cao cấp luyện đan sư ưu thế, cùng quan hơn một cấp đệ chết người là đồng dạng khái niệm. Ầm. Phòng luyện đan cửa cái kia luyện đan sư, một quyền đánh vào trên cửa phòng, muốn đánh trước nhiễu Tô Mục luyện đan, để Tô Mục tại luyện đan bên trong lọt vào phản vệ. Cắt. Kẹt kẹt. Không chờ hắn rơi xuống quyền thứ hai, cửa sắt một vang, chậm rãi mở ra. Quái dày luyện đan, cũng biết ra sao tội. Tô Mục băng hàn âm thanh vang lên, quái dày luyện đan sư luyện đan, là tối kỵ, cũng là đại tội. Cái kia luyện đan sư động tác trên tay dừng lại, nghe đến Tô Mục thanh âm cười lạnh, rốt cục bỏ đến đi ra sao? Ừm. Ngay tại hắn chờ đợi Tô Mục ra đến thời điểm, một cô đan mùi thơm bay ra, nghe ngóng trong lòng giật mình. Đây là Bạch. Bạch. Lúc này thời điểm hắn hoàn toàn không có chú ý tới, một cái quyền đầu chính hướng về bộ mặt hắn đánh tới, không có chút nào phòng bị liền trúng chiêu, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Cảnh ca. Thái Khang Văn mấy người nhìn đến kinh hô, vội vàng xông đi lên đỡ dậy Thái Cảnh, chỉ thấy hắn máu me đầy mặt, cái mũi trực tiếp sụp đổ xuống. Một quyền, đem sống mũi cho làm đoạn. Tô Mục, ngươi tự tìm cái chết. Nhìn đến Thái Cảnh thảm trạng, mấy người giận tím mặt, Thái Khang Văn càng là nhịn không được xông đi lên đối Tô Mục độc thủ. Dừng tay. Trần Thiến nhìn đến kinh hô, vội vàng xông đi lên ngăn cản. Thái Khang Văn, ngươi dám đối một cái luyện đan sư độc thủ? Tô Mục đi ra phòng luyện đan, yên tĩnh nhìn lấy Thái Khang Văn vọt tới, ánh mắt đột nhiên mãnh liệt. Đừng quên, đây là ở đâu? Nghe nói như thế Thái Khang Văn nhất thời khôi phục thanh tỉnh, vội vàng dừng lại thân hình, tại Đan Đạo Học Điện đối một cái luyện đan sư đạo thủ, đây chính là tử tội. Trần Thiến vọt tới Tô Mục trước mặt, gặp Thái Khang Văn lý trí dừng tay, thở phào, lấy Tô Mục thông thiên cảnh một tầng tu vi, là tuyệt đối không có khả năng ngăn cản được thông thiên cảnh 6 tầng công kích. Gặp Thái Khang Văn bị Tô Mục hù sợ, Thái gia ba cái kia luyện đan sư càng là lửa giận ngút trời, nho nhỏ một cái nhị phẩm, nhiều nhất tam phẩm luyện đan sư, cũng dám lớn lối như vậy. Hắn không thể ra tay với ngươi, chúng ta luôn có thể đi. Dám động thủ đánh một cái tứ phẩm luyện đan sư, Tô Mục, ngươi hôm nay phế. Cho Thái Cảnh ăn vào một khỏa liệu thương đan về sau, ba cái luyện đan sư mặt mũi tràn đầy lệ khí đi hướng Tô Mục, trực tiếp lấy ra binh khí. Tứ phẩm luyện đan sư. Ôi. Tô Mục nghe đến cười, khinh thường quét Thái Cảnh nhất mắt, nhấp nô phun ra hai chữ đồ bỏ đi. Đồ bỏ đi. Ba người bước chân dừng lại, ngay sau đó phẫn nộ, dám nhục nhã bọn họ tộc nhân, mắng một cái tứ phẩm luyện đan sư vì đồ bỏ đi. Đừng hiểu lầm, ta không phải đang mắng hắn. Ba người cười lạnh, giải thích. Giải thích hữu dụng không? Ta là nói các ngươi, tất cả đều là đồ bỏ đi. Tô Mục hai tay đặt ở tại sau lưng, dùng đến cao ngạo nhất tư thái, miệt thị Thái Cảnh tất cả mọi người. Hắn không ngạo, nhưng muốn ngạo, không người có thể so. Nỗi nhớ này tung bay trong gió bốn, có một người không thể quên được. Quãng đời còn lại chỉ có thể ôm nhau trong hồi ức. Bi thương sẽ là những gì chúng ta cảm nhận được ở trong bộ truyện. Chương 706, là tội danh gì? Tất cả đều là đồ bỏ đi. Thái Khang Văn bốn người sửng sốt, thì liền Trần Thiến đều cả kinh quay đầu nhìn về phía Tô Mục, đây cũng không phải là gan lớn vấn đề, cái này hoàn toàn là điên a. Cái này cỡ nào đại lực lượng mới có thể nói ra những lời này, cho dù là lục phẩm luyện đan sư cũng không dám nói loại lời này đi. Ngươi thực sự là tự tìm cái chết. Chết đi. Sau một khắc, ba cái kia luyện đan sư không có gì bất ngờ xảy ra nổi giận, giống giận trực tiếp thẳng hướng Tô Mục. Động thủ với ta, các ngươi nghĩ rõ ràng sao? Tô Mục nguy nhưng bất động, quát lạnh nói. Ba người trực tiếp làm không có nghe thấy, đều như thế bị nhục nhã, vô luận là nguyên nhân gì, đều không thể ngăn cản bọn họ động thủ. Trần Thiến trong lòng yên lặng thở dài, nhìn đến đành phải nàng đến động thủ. May mắn luyện đan sư tu vi đều không thế nào mạnh, thái ra ba cái luyện đan sư thực lực chỉ ở thông thiên cảnh trung kỳ ở mép bồi hồi, bằng không nàng có thể ngăn không được. Trần Học tỷ, để bọn hắn động thủ, bọn họ dám đụng ta một chút, cái kia cũng là tử tội. Tô Mục trung khí 10 phần mở miệng. Mà lời này, Trần Thiến không nhìn thẳng, nàng thực sự không nhìn thấy Tô Mục lực lượng ở đâu, lại không động thủ ngăn cản, Tô Mục liền bị ba người này cho tháo thành tám khối. Ừm. Vừa mới động thủ, Trần Thiến thì mũi ngọc tinh xảo nhíu một cái, sau lưng truyền đến một cỗ dị hương, chỉ là thoáng nghe ngóng, thì sảng khoái tinh thần. Cỗ này đan hương. A, cái này đan hương. Thái ra ba cái luyện đan sư cũng đều phát giác không giống bình thường đan mùi thơm, cùng nhau giật mình, quay đầu liếc nhau, đều vội vàng dừng tay, cẩn thận ngửi lấy cỗ này đan hương. Thế, đây là ngũ phẩm đan dược đan hương. Cũng là theo phía sau hắn gian phòng bên trong bay ra. Ba người nhìn lấy Tô Mục sau lưng phòng luyện đan, hoảng sợ hít vào lấy khí lạnh. Dần dần, ba người đưa ánh mắt xê dịch Tô Mục trên thân, hầu kết khó khăn nhấp đồ, chậm chạp nuốt không trôi từng ngụm nước, trong lòng kinh hãi, như sóng to gió lớn đồng dạng, không ngừng cuộn cuộn. Cái này đan hương, đủ để chứng minh Tô Mục là ngũ phẩm luyện đan sư. Ngươi. Một người mở miệng, nhưng đầu lưỡi tựa như là thể tích đồng dạng, làm sao đều nói không ra lời. Trần Thiến nhìn lấy Tô Mục, cả kinh cả người đều ngốc ở nơi đó, miệng mở rộng liền âm thanh đều không phát ra được. Nàng thật chỉ cho là Tô Mục luyện chế là nhị phẩm đan dược, cao nữa là cũng là tam phẩm, bây giờ lại nói cho nàng, luyện chế là ngũ phẩm đan dược, đồng thời còn luyện chế thành công. Không đến 20 tuổi ngũ phẩm luyện đan sư, tuyệt đối là cái này thế giới điên. Ngươi vừa mới luyện chế là ngũ phẩm đan dược. Ngươi là ngũ phẩm luyện đan sư. Qua một hồi lâu, thái ra một cái luyện đan sư mới thở hồng hộc mở miệng, còn trẻ như vậy thiên tài luyện đan sư, quả thực chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Không cần đến nghi vấn, ta chính là. Tô Mục nhấp nhô mở miệng, ngạo nghệ thái độ, so thái ra mấy người vừa mới chỉ có hơn chứ không kém. So với thái gia mấy người kia, hắn hoàn toàn có tư bản nạo. Vụt. Gặp Tô Mục thừa nhận, ba cái kia luyện đan sư trực tiếp cả kinh lui lại, Thái Khang Văn thậm chí cảm thấy run chân. Hắn tại Hoa tộc thời điểm liền biết Tô Mục là luyện đan sư, nhưng vẫn cho là luyện đan thuật không cao, rất nhiều người cũng đối Tô Mục y thuật còn nghi vấn, rốt cuộc có rất ít người kiến thức đến, hắn càng là chưa từng có để ở trong lòng qua, không nghĩ tới, Tô Mục xa so với nghe đồn bên trong, càng khủng bố hơn. Trần Học tỷ, công kích ngũ phẩm luyện đan sư, là tội danh gì? Trần Thiến thân thể mềm mại run lên, nuốt nước miếng mới thoáng hoàn thần. Quay đầu nhìn thái ra mấy cái sắc mặt người đều đã bắt đầu trắng bệnh, lái chậm chậm miệng công kích làm nhục ngũ phẩm luyện đan sư, cự không hối cải, tử tội. Thành tâm hối cải, cũng phải theo sự phạt nặng. Nghe xong Trần Thiến lời nói, ba cái kia luyện đan sư chân cũng đều mềm, Thái Khang Văn càng là kém chút thì có quắp ngã xuống đất. Hắn giờ phút này không có có thiên kiêu cao ngạo, bởi vì hắn sâu sắc minh bạch lấy một thiếu niên ngũ phẩm luyện đan sư ý vị như thế nào. Nhìn lại đan sư tại Thương Lan Đế quốc địa vị thì có thể nghĩ, vô luận hắn làm ra lại thế nào thiên nhân trung giận sự tình, cũng không ai dám thẩm phán hắn, tại Hoa tộc cũng có thể nắm giữ địa vị rất cao. Tại học cung, tại thiên cực cảnh trong mắt cường giả ngũ phẩm luyện đan sư hoặc là không tính là gì, nhưng bọn hắn chỉ là thông thiên cảnh, chỉ là tứ phẩm luyện đan sư, làm sao cùng ngũ phẩm luyện đan sư đấu? Trọng yếu nhất là, nơi này là Đan Đạo học điện. Nơi xa thái cảnh, vừa mới giáng chống đỡ lấy ngồi xuống, muốn động thủ báo thủ, nhìn đến tình huống này, trực tiếp mắt trợn trắng lên một lần nữa ngã trên mặt đất, giả chết. Bọn họ mắng ngươi, còn đánh ngươi đúng không? Tô Mục trong mắt hàn quang bùng lên, hỏi. Trần Thiến sững sờ một chút, đây là muốn vì nàng tìm lại công đạo sao? Tới. Tô Mục đối thái ra ba người vẫy tay, ba người thân thể run lên. Run run rẩy rẩy đi lên, bọn họ không dám chạy, chạy sẽ chỉ hậu quả càng thêm nghiêm trọng. Một khi Tô Mục đâm đến viện trưởng thậm chí cung chủ bên kia đi, đủ để đem bọn hắn xử tử. Tự mình vào miệng. Tô Mục hời hợt mở miệng, lại làm cho thái gia ba cái luyện đan sư hai mắt bạo trừng. Nhục nhã, từ đầu đến đuôi nhục nhã. Làm sao? Bỏ không được động thủ. Gặp bọn họ chậm chạp bất động, Tô Mục ánh mắt híp lại, một sợi hàn mang lóe qua. Trước đó các ngươi phách lối thời điểm, lá gan cũng không có nhỏ như vậy a. Hắn tuy nhiên ở bên trong luyện đan, nhưng bên ngoài phát sinh sự tình, nhất thanh nhị sở. Thái Khang Văn năm người lấy thế đè người. Khi dễ Trần Thiến một nữ nhân, vậy hắn cũng lấy thế để người, thì để bọn hắn thể hội một chút, bị khi dễ tư vị. Ba người mặt lộ kinh hãi, tất cả đều biết. Ngăn cách dày như vậy một bức cửa sắt là làm sao biết. Nhưng nghĩ lại nghĩ đến Tô Mục là ngũ phẩm luyện đan sư bọn họ thì trầm mặc. Nhìn đến các ngươi là muốn ta đến động thủ. Tô Mục tiếp tục nói, xiết lên tay áo, xem ra là muốn hắn đến giãn gân cốt. Ba cái một cái giật mình, vội vàng lắc đầu, vẫn là bọn hắn thân thủ đến tốt một chút, chí ít còn có thể một điểm cuối cùng thể diện. Thì, cũng không nhọc đến phiền ngươi đến động thủ, chúng ta còn là chính mình tới đi. Một cái luyện đan sư lắp bắp mở miệng, cố nén cốt nhục, đưa tay bắt đầu tự bạn hai. Ba ba, các ngươi là không có ăn cơm sao? Tô Mục nhướng mày, lạnh lùng nói. Ba người động tác cứng đờ, cắn răng đành phải tăng lớn cường độ, hung hăng phiến chính mình cái tát, trong lòng cốt nhục càng sâu. Thái Khang Văn nhìn đến ba người tự bạn hai, khỏe mắt một mực tại run rẩy, nhìn đến Tô Mục nhìn về phía hắn, lập tức dọa đến giật mình. Ta không có ra tay với ngươi, ta kịp thời thu tay lại, ngươi nhiều nhất trị ta một cái bất kính chi tội. Vội vàng đưa tay vì chính mình giải vây, hôm nay hắn là triệt để nhận thua. Nhưng hắn không muốn giống như cái kia mấy tộc nhân mở dạng, ở chỗ này tự bạn hai. Tô Mục trong mắt hàn mang lóe lên, đúng là chỉ có thể trị một cái bất kính chi tội, nhưng cũng đầy đủ ngươi uống một bình. Quy xuống, dập đầu, đập đến ta hài lòng mới thôi. Các ngươi, phiến đến Trần cô nương hài lòng mới thôi, nàng nói ngừng, các ngươi mới có thể ngừng. Thái Khang Văn bốn người đều là trừng mắt, cái này muốn là không hài lòng, vậy bọn hắn chẳng phải là muốn một mực đập đi xuống, phiến xuống dưới. Nhưng đối mặt đến Tô Mục băng lãnh ánh mắt, bốn người vì mạng nhỏ nghĩ, cũng chỉ có thể làm theo. Thái Khang Văn, cái tên Vương bắt đả ngươi. Ngươi mẹ hắn vì cái gì không còn sớm tra rõ ràng. Ba cái luyện đan sư hung hăng toát Thái Khang Văn liếc một chút, trong lòng đều đối với hắn hận thấu, nếu như Thái Khang Văn tra rõ ràng một chút, bọn họ cũng không cần thụ cái này tội. Ngươi còn muốn nằm trên mặt đất giả chết sao? Tô Mục quay đầu nhìn về phía nằm trên mặt đất Thái Cảnh, trực tiếp rút kiếm đi qua. Coi là giả chết liền có thể trốn qua một kiếp. Si tâm vọng tưởng. Một bộ ẩn cư sau màn, thả phân thân đánh quái cày mạp cực hay, đã end. Hãy nhập hố. Chương 707, dứt bỏ sự thật không nói. Tại đi hướng Thái Cảnh trên đường, Tô Mục bước chân dừng lại, nhìn về phía Thái Khang Văn, còn không chịu quỳ. Ta hiện tại liền có thể giết ngươi. Thái Khang Văn một cái dùng mình, cắn răng chỉ có thể nhận mệnh, chậm rãi quỳ đi xuống, bắt đầu dập đầu. Phanh, phanh. Tại từng tiếng dập đầu trầm đục bên trong, Tô Mục tiếp tục đi hướng Thái Cảnh. Dập đầu âm thanh, đánh mặt âm thanh, tiếng bước chân không ngừng vang lên, để Thái Cảnh trái tim bất tranh khí của loạn, nhưng hắn liền xem như cảm nhận được Tô Mục băng lãnh sát khí, vẫn là giả chết không thể tỉnh lại. Ngâm. Mãi đến kiếm phong chuyển động, kiếm ngân vang tiếng vang lên, Thái Cảnh mới hoàn toàn không giả bộ được, vội vàng lật lên thân thể. Ta rút chính mình, ta rút chính mình. Nhìn lấy đã giơ kiếm bổ xuống Tô Mục, Thái Cảnh lòng còn sợ hãi vội vàng cho mình tắt bật hai, cái tên điên này là thật dự định giết hắn. Ba ba ba. Tự quất bên trong, Thái Cảnh không chỉ có cảm thấy khuất nhục, còn có biệt khuất, hắn đều bị Tô Mục đánh gãy cái mũi, có thể chịu một quyền vẫn là muốn tự tát vào miệng, lô lớn. Gặp Thái Cảnh thành thành thật thật tự quất Tô Mục mới thanh kiếm để xuống, quay người đi đến Trần Thiến bên người. Trần học tỷ, không nội, từ từ xem. Cái gì thời điểm cảm thấy hạ giận, lại không ngừng. Trần Thiến một mực là sững sờ nhìn lấy một màn này, nghe đến Tô Mục lời nói mới quay đầu nhìn về phía hắn, thần sắc chậm rãi biến đến phức tạp, trong lòng càng là ngũ vị tạp trần. Nàng chưa từng có nghĩ tới, có thể cho nàng cảm giác an toàn thế mà lại là một cái nhỏ hơn nàng mấy cái tuổi, thực lực vẫn còn so sánh nàng yếu thiếu niên. Các ngươi đang làm gì? Một người trung niên nam tử khi đi ngang qua bên này thời điểm bước chân dừng lại, thấy cảnh này biến sắc, lập tức trầm mặt xuống lại, khiển trách quá mắng. Tôn đan sư. Thái Cảnh tứ người nhìn đến trung niên nam tử sững sờ, đầu tiên là xấu hổ, sau đó cũng là ánh mắt sáng lên, nước mắt đều mau ra đây, cứu tinh a. Ta để cho các ngươi ngừng sao? Tô Mục quét mắt một vòng trung niên nam tử, đối Thái Khang Văn bọn họ lạnh giọng nói, người nào đến, đều cứu không các ngươi. Thái gia bốn cái luyện đan sư quét Tô Mục liếc một chút, khinh thường hừ lạnh, biết đây là ai không? Ngũ phẩm luyện đan sư, hơn nữa là ngũ phẩm đỉnh cấp. Không chỉ như thế, Tôn đan sư tuổi tác thế nhưng là cùng bộ dáng nhất trí, năm gần hơn 50 tuổi, về sau trở thành lục phẩm luyện đan sư không nói chơi, thất phẩm cũng có thể. Loại tiềm lực này vô hạn luyện đan sư đến, còn không chỉ được ngươi. Hắn để cho các ngươi vào miệng, quỳ xuống dập đầu. Tôn đan sư quét Tô Mục liếc một chút, liền biết rõ là chuyện gì xảy ra, nhưng hắn không nghĩ ra, một cái không đến 20 tuổi thiếu niên, là làm sao có bản sự này làm cho bốn cái luyện đan sư vào miệng, còn để dưới một người quỳ dập đầu. Nhưng mặc kệ Tô Mục là làm sao làm được, việc này đều để hắn rất không vui. Đây không phải để Thái Cảnh bọn họ vào miệng, mà là tại đánh bọn hắn đan đạo học điện mặt. Thái Cảnh năm người đều cắn răng gật gật đầu, tuy nhiên bọn họ rất không muốn thừa nhận. Tôn đan sư cao mày, nhìn lấy Tô Mục ánh mắt đều biến đến băng hàn, dám thẩm phán trừng phạt bọn họ đan đạo học điện người, thật lớn mật. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cố nén đối Tô Mục phát tác xúc động, quát lạnh lấy hỏi. Thái Cảnh do dự một chút, mới đem sự tình nói ra, tại trong miệng hắn bọn họ biến thành vì đan đạo học điện suy nghĩ, đây hết thảy đều là hiểu lầm, đem động thủ phân đoạn là nhiều lần làm nhạt. Nhưng mặc kệ hắn dù nói thế nào, có một cái điểm là hắn thủy chung không vòng qua được, cái kia chính là Tô Mục là ngũ phẩm luyện đan sư. Ngũ phẩm đan dược. Ngũ phẩm luyện đan sư. Tôn đan sư biết được Tô Mục luyện chế ra ngũ phẩm đan dược, là ngũ phẩm luyện đan sư thời điểm, cả kinh trực tiếp nín hơi, quay đầu nhìn về phía Tô Mục, thật sâu hít sâu một hơi. Còn trẻ như vậy ngũ phẩm luyện đan sư, mới 20 tuổi không đến, luyện đan thuật thì lợi hại như vậy, thiên phú và tiềm lực đều đã đến thường nhân khó mà tưởng tượng nổi bước. Có thuật chú nhan. Tôn đan sư vô pháp tiếp nhận, cũng không thể tin được, trong lòng kết luận Tô Mục là có thuật chú nhan, căn bản liền không khả năng lưu giữ tại còn trẻ như vậy ngũ phẩm luyện đan sư. Các hạ, bọn họ chỉ bất quá phạm tất cả mọi người sẽ phạm sai lầm, không cần thiết như thế đi. Tôn đan sư khôi phục tỉnh táo, đưa tay đối Tô Mục tùy ý chắp tay một cái, không mặn không nhạt mở miệng, vô cùng đơn giản một câu liền muốn đem việc này che lại đi. Phạm tất cả mọi người sẽ phạm sai lầm. Tô Mục bị lời này tức điên, đều sống đến số tuổi này, thật sự là càng sống càng không biết xấu hổ. Ngươi thật cho là bọn họ chỉ là nhỏ giọng hô hoán, xuất thủ khuyên can. Ngươi coi như không nhìn thấy, cũng cần phải dùng não tử suy nghĩ một chút. Tôn đan sư sầm mặt lại, coi như sự tình so với bọn hắn trong miệng nói nghiêm trọng lại như thế nào. Chẳng lẽ hắn còn đứng ở ngươi bên này không thành? Các hạ, dứt bỏ sự thật không nói, chẳng lẽ việc này ngươi thì không có một chút sai? Tô Mục nghe nói như thế đều kinh hãi, loại lời này sao có thể theo loại người như ngươi trong mồm nói ra? Không nói sự thật, chẳng lẽ còn nói cảm tình? Nói cảm tình ngươi vẫn là cùng các ngươi cha đi nói đi, ta không phải bọn họ cha, không cần thiết quen lấy bọn hắn. Ngươi? Tôn đan sư trực tiếp tức đến xanh mét cả mặt mày, nhất định phải theo hắn đối nghịch có đúng không? Bọn họ đã đem chính mình đánh thành dạng này, đã biết mình làm sai, ngươi còn muốn như thế nào? Tô Mục tức giận đến cười lạnh liên tục, vô sỉ như vậy lời nói, hắn thật đúng là lần đầu nghe thấy. Biết sai liền không sao, vậy còn muốn đao kiếm làm gì? Tốt, ta có thể buông tha bọn họ, việc này cũng có thể cứ như vậy tính toán. Tô Mục đột nhiên nhả ra, đi đến Tôn đan sư trước mặt nói. Nghe nói như thế Tôn đan sư nét mặt biểu lộ nụ cười, dạng này mới đúng chứ, kẻ thức thời là tuấn kiệt. Thái Cảnh trên mặt bọn họ cũng đều vung lên nụ cười đắc ý, biết sợ a. Bọn họ tại học cung ngốc những năm này cũng không phải ở không, nhân mạch trải rộng học cung, cũng không phải ngươi một cái họ Tô có thể so sánh. Đùng. Đột nhiên trong điện quang hỏa thạch, một cái vang dội cái tát vang lên, trực tiếp đem tất cả mọi người đánh ngộp. Thái Cảnh năm người một cái giật mình, tập trung nhìn vào, chỉ thấy Tôn đan sư mặt lên một cái huyết hồng dấu bàn tay. hắn lại dám đánh Tôn đan sư. Năm người nghẹn họng nhìn chân chối nhìn về phía Tô Mục, cái này là bực nào ngập trời lớn mật. Hắn cũng chính là ngũ phẩm, lại dám đánh ngũ phẩm đỉnh cấp luyện đan sư. Hắn xong, hắn hết. Ngay sau đó bọn họ thì cười trên nỗi đau của người khác lên, Tôn đan sư cũng không giống như là bọn họ vốn là có lỗi, luyện đan thuật còn không bằng, bị đánh cũng là đánh, nhưng Tôn đan sư nhưng khác biệt, Tô Mục chắc chắn sẽ trả giá đắt. Tôn đan sư sững sờ đưa tay sờ lấy chính mình nóng bỏng mặt, không thể tin nhìn lấy Tô Mục, dám, lại dám đánh hắn. Ai, ta đánh ngươi, chỉ là phạm một cái tất cả mọi người sẽ phạm sai lầm mà thôi. Ngay tại Tôn đan sư vừa nổi giận hơn thời điểm, Tô Mục đột nhiên mở miệng. Ngươi? Tôn đan sư sững sờ một chút, lấy lại tinh thần trực tiếp nổi trận lôi đình, đánh hắn còn có lý do. Tôn đan sư, ta đánh ngươi, dứt bỏ sự thật không nói, ngươi chẳng lẽ thì không có một chút sai sao? Hắn còn có sai. Tôn đan sư trực tiếp tức giận cười, thật vô sỉ. Ngươi nhìn, ta đem tay mình cũng đánh đau, vì chính mình sai lầm trả giá đắt, việc này cứ như vậy quên đi. Tô Mục thổi một chút bàn tay, vung tay nói, hời hợt khái qua việc này. Nỗi nhớ này tung bay trong gió bốn, có một người không thể quên được. Quãng đời còn lại chỉ có thể ôm nhau trong hồi ức. Bi thương sẽ là những gì chúng ta cảm nhận được ở trong bộ truyện. Chương 708, bản thổ thiên tiêu. Còn đem tay đánh đau. Tôn đan sư nghe xong những lời này, khí là nổi giận đùng đùng, rốt cuộc nhất không. Cưỡng từ đoạt lý, càng là vô sỉ. Mắng xong, Tôn đan sư lại phát hiện Tô Mục ở nơi đó cười lạnh, không khỏi sững sờ, ngay sau đó giận dữ mắng mỏ ngươi cười cái gì? Tôn đan sư, là ai tại cưỡng từ đoạt lý, là ai vô sỉ? Tô Mục quát lạnh, quay đầu nhìn về phía Thái Khang Văn năm người, hàn mang lóe lên. Ngươi như thế sức chịu đựng, lại có tư cách gì để cho ta tha thứ bọn họ? Ngươi? Tôn đan sư lại lần nữa nổi giận, đồng thời cũng minh bạch Tô Mục là đem hắn vừa mới gây nên trả lại hắn, hắn thật đúng là không mặt mũi lại đối phó Tô Mục, bằng không Tô Mục còn có thể dùng đồng dạng phương pháp đối phó hắn. Hắn như là lại truy cứu Tô Mục, Tô Mục thì tất nhiên sẽ truy cứu thái cảnh bọn họ, hắn chỉ là một cái ngũ phẩm đỉnh cấp luyện đan sư, còn chưa tới một tay che trời trình độ. Rốt cuộc đừng quên, Tô Mục cũng là ngũ phẩm luyện đan sư. Được, Tô Mục, lần này xem như ngươi lợi hại, núi cao sông dài, về sau chung quy gặp lại. Tôn đan sư hừ lạnh vung tay áo rời đi, chỉ có thể coi như thôi, hắn một cái bàn tay không thể uổng công chịu đựng, trước bảo trụ thái cảnh bọn họ lại nói, một đám rất rưởi. Đi đến thái cảnh năm người trước mặt, Tôn đan sư bước chân dừng lại, một ngụm ác khí không có cách nào nuốt xuống, xử hắn nhóm liếc một chút về sau, trực tiếp thưởng năm người một cái tát mạnh. Ba ba ba. Còn chưa cút. Đánh xong mang xong, Tôn đan sư thì căm giận rời đi, thái cảnh năm người bộ mặt không dám lên tiếng, mặt mày xám xịt theo rời đi. Tô Mục, cảm ơn. Chờ bọn hắn sau khi đi, Trần Thiến ánh mắt phức tạp nhìn lấy Tô Mục, môi đỏ hé mở, nói cảm tạ. Tô Mục không thèm để ý lắc đầu, đây đều là ta phải làm, ta còn muốn đa tạ Trần học tỷ vì ta thủ con đây. Trần Thiến mỉm cười, cũng là không thèm để ý lắc đầu. Tiếp lấy Tô Mục chuyển tay lấy ra một cái bình ngọc, đổ ra một viên thuốc, đưa cho Trần Thiến. Trần Thiến nhìn đến đan dược sững sờ, ngửi lấy tươi mát đan hương, nội tâm nhịn không được rung động, ngũ phẩm đan dược có thể cho nàng nhiều ít kinh hỉ. Nàng trước đó một mực không đúng Tô Mục đan dược có chỗ chờ mong, nhưng bây giờ nàng còn thật muốn thử xem Tô Mục thân thủ luyện chế ra đến đan dược. Viên đan dược này tên là Kim Huyền Đan, có thể giúp người tại thông thiên cảnh trên diện rộng tăng trưởng tu vi, có thể so với lục phẩm đan dược. Thượng cổ đan dược vốn là muốn so hiện tại đan dược hiệu quả càng tốt hơn, có thể so với cao một phẩm đan dược, vậy cũng là khiêm tốn. Lợi hại như vậy? Trần Thiến mở to cái miệng nhỏ nhắn, nhịn không được kinh hô, ngũ phẩm đan dược lại có tốt như vậy hiệu quả? Quả thực chưa từng nghe thấy. Từ tại đan dược đặc thù tính, Trần học tỷ ngươi chỉ có thể phục dụng một khóa. Tô Mục bù một câu, cũng không phải là hắn hẹp hòi, hiện tại người cơ bản không chịu nổi thái cổ đan dược năng lượng, Kim Huyền Đan xem như ít có hiện đại tu luyện giả có thể dùng tới cổ đan thuốc, nhưng cũng chỉ có thể dùng một khóa. Lại nhiều một khóa, Trần Thiến liền sẽ bạo thể mà chết. Cảm ơn. Trần Thiến tiếp nhận đan dược, cười yếu ớt lấy cảm tạ, có một viên thuốc nàng liền đã rất thỏa mãn, nào dám đi nghĩ nhiều như vậy. Chúng ta đi về trước tu luyện đi. Tô Mục gật gật đầu, rời đi đan đạo học bọc hậu liền trực tiếp đi hướng khu cư trú, chờ bọn hắn luyện hóa hết đan dược thì tối thiểu lại là một ngày đi qua, tu luyện xong liền có thể trực tiếp xuất phát mưa bụi thành. Vừa mới phát sinh sự tình, tại đan đạo học điện bên trong cũng không có lên quá nhiều gợn sóng, một là không có nhiều người nhìn đến, hai là Tôn đan sư bọn họ không có khả năng đem như thế mất mặt sự tình nói đi ra, càng không khả năng đi cho Tô Mục tạo thế. Đến gian phòng của mình về sau, Tô Mục mở ra bình ngọc, từ đó đổ ra bốn khỏa Kim Huyền Đan, đối ứng bốn đầu á mạch. Hừ. Đan dược vào trong bụng, tinh túy lực lượng tại thể nội tan ra, điên cuồng trùng kích thể nội kinh mạch. Tô Mục khỏe miệng khẽ nhếch, mặt mũi tràn đầy hưởng thụ, muốn cũng là loại cảm giác này. Hôm sau, đùng đùng, không dứt. Tô Mục mở hai mắt ra, một đạo tinh quang lóe qua, nhún nhún bả vai, chỉ nghe một trận thanh thúy thanh, toàn thân thoải mái. Thông thiên cảnh một tầng đỉnh phong, giết thông thiên cảnh tầng 3 không nói chơi. Tô Mục nắm xong quyền, khóe miệng vung lên, Vương đại học sĩ thật đúng là tiến hắn một món lễ lớn. Không phải vậy hắn tuyệt không có khả năng tại ngắn ngủi trong 2 ngày đột phá đến thông thiên cảnh một tầng đỉnh phong, nên đi chấp hành nhiệm vụ. Cầm làm nhiệm vụ ngọc giản, nhìn lấy phía trên đếm ngược chỉ còn lại không tới một ngày, đứng dậy rời đi. Tô Mục vừa mở cửa, chỉ thấy Trần Thiến đứng chờ ở bên ngoài thật lâu, nhìn đến hắn mặt mũi tràn đầy mỉm cười chào hỏi. Tô Mục dò xét Trần Thiến liếc một chút, gặp nàng tươi cười rạng rỡ, nhặt mở miệng cười Trần học tỷ, nhìn đến tu vi có không ít tinh tiến. Trần Thiến vui vẻ lên chút đầu, nói cảm tạ còn phải đa tạ ngươi viên đan dược kia đây, hiện tại ta cách thông thiên cảnh 8 tầng đã chỉ có một bước ngắn. Chúng ta tranh thủ thời gian lên đường đi. Trên đường nhưng là muốn chỉ hoãn không ít thời gian đây. Thời gian cấp bách, Tô Mục cũng không nói quá nhiều, gật gật đầu thì cùng Trần Thiến xuất phát. Ly. Hai người đi ra thanh trì học cung về sau, chỉ thấy học cửa cung một đầu phi hành yêu thú phụ phục tại phía trước, thỉnh thoảng cao kêu. Tại phi hành yêu thú trước, còn đứng lấy mấy người. Học cung cách mưa bụi thành lộ trình không ngắn, có phi hành yêu thú thay đi bộ lời nói hội nhẹ nhõm rất nhiều, cũng có thể tiết kiệm càng nhiều thời gian. Trần Thiến giải thích nói, nhưng thuê phi hành yêu thú không ít phí dụng nàng không có nói, lần trước Tô Mục cho thêm nàng không ít học phần, nàng trực tiếp liền giúp Tô Mục cho thuê mượn phi hành yêu thú học phần. Mấy người kia đều là cùng chúng ta cùng nhau chấp hành nhiệm vụ thiên tiêu, bọn hắn cũng đều là loại A học viện. Bất quá bọn hắn không phải từ tiểu đế quốc đi ra, đều là người địa phương, có chút ngạo khí, nói chuyện có thể sẽ có chút không dễ nghe, ngươi không cần phải để ý đến bọn họ. Trần Thiến nhắc nhở, lấy Tô Mục tính khí, sợ là thật nhẫn không mấy người kia. Nhưng những cái kia người thực lực ít nhất là thông thiên cảnh 6 tầng, vẫn là không nên trêu chọc. Tại học cung cơ bản chia làm hai cái trận doanh, một cái là tiểu đế quốc tuyển bạt phía trên đến thiên tiêu, một cái khác thì là hoàng cương nam vực bản thổ thiên tiêu. Bản thổ thiên tiêu từ trước đến nay cao ngạo, bọn họ từ nhỏ đã hưởng thụ lấy viễn siêu tiểu đế quốc tư nguyên, tự nhiên là hơn người một bậc. Tiểu đế quốc thiên tiêu đến học cung, thêm vào đại tông môn, lại là tại cùng bọn hắn cướp đoạt tư nguyên, nắm giữ bọn họ sinh tồn không gian, đây càng thêm dẫn đến bản thổ thiên tiêu không nhìn chúng tiểu đế quốc thiên tiêu, thậm chí là căm ghét. Tô Mục không có quá nhiều để ý, ngạo không liên quan hắn bao lớn sự tình, chỉ cần không trêu chọc hắn là được. Trần Học Tỷ, ngươi là từ đâu đến? Tô Mục đống nhiên hiếu kỳ hỏi. Trần Thiến một mực đối đãi người thân mật, coi trọng cái công bình công chính, không phù hợp trong miệng nàng bản thổ thiên tài đặc thủ. Ta là người địa phương. Trần Thiến cười cười, không có nhiều lời. Bản thổ thiên tiêu cũng có tốt xấu phân chia, nàng ngược lại là thật thưởng thức theo tiểu địa phương phấn đấu phía trên đến thiên tiêu. Trần Thiến, liền chờ ngươi. Hắn là ai? Đứng tại phi hành yêu thú trước 6 cái bản thổ thiên tiêu nhìn đến Trần Thiến tới, chào hỏi. Tại nhìn đến Tô Mục thời điểm, trên mặt nhất thời vung lên không vui. Hắn cũng cùng chúng ta cùng đi chấp hành nhiệm vụ. Vẫn chưa tới 20 tuổi bộ dáng, tu vi có thể mạnh bao nhiêu? Trần Thiến gật gật đầu, 6 người càng thêm không cao hứng. Đem hắn đá ra đi, chúng ta cũng không mang vương hữu. Hải gia bí cảnh bên trong, liền thông thiên cảnh trung kỳ đều bị vây chết ở bên trong, hắn đi cũng là muốn chết. Tiểu tử, đừng nghĩ lấy lăn lộn học phần bản tính, ngươi tốt nhất thức thời một chút, chính mình cút về, miễn cho đi chịu chết. Trần Thiến trong lòng cảm giác nặng nề, những thứ này người quả nhiên là bộ này sắc mặt. Một bộ ẩn cư sau màn, thả phân thân đánh quái cày mạp cực hay, đã end. Hãy nhập hố. Chương 709, một đường vất vả. Tô Mục vừa muốn mở miệng, lại bị Trần Thiến vượt lên trước. Các ngươi quản tốt chính mình là được, hắn đã nhận nhiệm vụ, thì không tới phiên các ngươi để ý tới. Trần Thiến, hắn là gì của ngươi? Ngươi muốn như thế che chở hắn? Sáu người kia sắc mặt nhìn không tốt, một người quát hỏi. Hắn là ta người nào, liên quan gì đến ngươi? Trần Thiến một mực làm theo công bình công chính, thì chứng minh nàng là cái cứng rắn người, nói chuyện làm việc tuyệt đối sẽ không mập mờ. Sáu người lạnh lùng chằm chằm Tô Mục liếc một chút, ngay sau đó tuần tự cười lạnh. Tiểu tử, ngươi từ đâu tới? Như thế hội ăn bám? Trần Thiến, tiểu tử này 20 tuổi cũng chưa tới a. Ngươi thật đúng là ưa thích trâu già gặm cỏ non a. Sớm biết ngươi tốt khẩu này, trước đó ta liền đem tộc ta đệ giới thiệu cho ngươi. Tô Mục ánh mắt lạnh lẽo, những thứ này người xa so với Trần Thiến chỗ nói bên trong, miệng tối hơn. Keng. Trần Thiến che mặt sưng lạnh, trực tiếp rút kiếm, cùng những thứ này người tranh chấp cũng là đơn thuần lãng phí môi lưới, lại không ý miệng, vậy liền động thủ. Nhìn đến các ngươi là không muốn chấp hành nhiệm vụ. Gặp Trần Thiến một lời không hợp thì muốn động thủ, 6 người thần sắc cứng ngắc xuống tới, muốn đến nhiệm vụ đành phải hừ lạnh coi như thôi, nhưng vẫn là cảnh cáo Tô Mục liếc một chút. Thì hắn cái này thực lực, đến bí cảnh thì tự giải quyết cho tốt đi. Xuất phát. 6 người quay người nhảy lên phi hành yêu thú, Trần Thiến thở phào, quay đầu nhìn về phía Tô Mục. Khác cùng bọn hắn tính toán, nhiệm vụ làm trọng. Tô Mục hơi hơi gật đầu, cho người điên tiên đế tăng cường linh hồn lực lượng trọng yếu nhất. Đi thôi. Vù vù. Ly. Hai người nhảy lên phi hành yêu thú về sau, theo một tiếng cao kêu, phi hành yêu thú vỗ cánh, cuồng phong cuốn lên, nhất phi trùng thiên. Cuồng phong như lưỡi dao sắc bén đồng dạng thổi tới, Tô Mục 8 người đều dâng lên cương khí khải giáp, bảo hộ tự thân. Phi hành yêu thú canh giờ nhanh đạt tới 1500 cây số, chỉ so với thông thiên cảnh 8 tầng hết tốc độ tiến về phía trước chậm hơn một chút xíu. Tại phi hành yêu thú phía trên, Tô Mục nhìn xuống phía dưới, nhìn lấy bao la hùng vĩ phong cảnh cùng các loại kiến trúc hùng vĩ, còn có không ngõ cụt qua cường giả, lòng sinh cảm khái, Thương Lan Đế quốc cùng nơi này, hoàn toàn không cách nào so sánh được, đồng thời trong lòng càng thêm hướng tới mạnh đại tiểu thế giới, đại thế giới. Sau 5 canh giờ, một đoàn người rốt cục đến mục đích. Tô Mục túi người nhìn phía dưới thành trì, luận quy mô, mưa bụi thành muốn so thành trì học cung đại trí ít gấp 10 lần. Tại diện tích phía trên, Thương Lan Đế quốc 3 cái đại hình thành trì thêm lên mới miễn cưỡng so ra mà vượt mưa bụi thành. Đến mức mưa bụi thành lai lịch, cũng không gặp khói, cũng không thấy mưa, có lẽ chính là vì êm thai mà thôi. Ly. Các loại Tô Mục 8 người nhảy xuống phi hành yêu thú về sau, phi hành yêu thú liền xoay người bay đi, chờ bọn hắn làm xong nhiệm vụ sẽ đến đón bọn họ. Tiến vào thành trì cần giao vào thành phí, một người một khối nhỏ hạ phẩm nguyên thạch, Trần Thiến trực tiếp ném ra một khối hạ phẩm nguyên thạch ra ngoài, liền mang theo Tô Mục tiến vào thành trì. 6 người kia lạnh lùng quét mắt một vòng, cười nhạt một chút, thật đúng là trâu già gặm cỏ non, liên tiến thành phí đều không dùng tiểu tử kia giao. Tiến vào thành trì nhất định phải vượt qua kiểm tra, nhưng đến trong thành trì về sau thì không hạn chế phi hành, Tô Mục 8 người trực tiếp thân hình bay lên không trung, bay về phía hải gia. Các ngươi có phát hiện hay không, tiểu tử kia rất lạ mặt. Rất lạ mặt, hẳn là mới gia nhập tiểu đế quốc người. Khẳng định là. 6 người nhìn chằm chằm Tô Mục đột nhiên phát hiện một vấn đề, sắc mặt nhất thời âm trầm, bọn họ thế mà cùng một cái đồ nhà quê cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ, vẫn là một cái không có thực lực gì đồ nhà quê, thật sự là suối quẩy. Trần Thiến, hắn là tiểu đế quốc người tới a? Một người truyền âm hỏi hướng Trần Thiến, Trần Thiến chưa hồi phục, trong mắt hắn tương đương với ngầm thừa nhận. Tự cam đoạ lạc, thế mà nhìn lên một cái đồ nhà quê. Thật sự là ném chúng ta Nam vực thiên tiêu mặt. 6 người càng thêm giận dữ, muốn không phải vì nhiệm vụ, bọn họ sớm liền không nhịn được muốn phát tác. Tô Mục 8 người không biết, tại bọn họ đến hải gia trước đó, sớm có một người đã trước tiên tiến vào hải ra. Một phút sau, tám người đến một tòa chiếm diện tích có tới 100 mẫu to lớn đại viện, bên trong các loại quỳnh lâu ngọc vũ, có thể so với một tòa tiểu hình thành trì, chính thức thành trong thành. Các loại Tô Mục tám người hạ xuống hải ra đại viện trước, chỉ thấy một đám người bước nhanh đi ra. Cung nên chư vị học cung tiên tiêu. Một người mặc cẩm y hoa bảo, mặt mũi tràn đầy uy nghiêm trung niên nam tử chỉ huy mọi người nhanh chân đi đến, đối Tô Mục tám người nhiệt tình ôm quyền. Hắn chính là Hải gia gia chủ, Hải Thiên Vân. Tu vi, thiên cực cảnh đỉnh phong. Phía sau hắn trưởng lão hoặc chấp sự, tu vi đều tại thiên cực cảnh. Đây mới thực sự là đại gia tộc, hoa tộc tại Hải gia trước mặt, hoàn toàn không thể so sánh. Mà bọn họ loại này cường đại gia tộc, là có thể trực tiếp chọn phái đi đệ tử tiến vào tông môn, nhưng cùng học cung khác biệt là, bọn họ quyền lựa chọn không có lớn như vậy, cũng dễ dàng cùng nào đó cái tông môn sinh ra sâu hơn gấp mắc. Tóm lại, phải chăng thông qua học cung thêm vào đại tông môn, tốt xấu nửa nọ nửa kia. Đa tạ chư vị học cung thiên kiêu đến đây tương trợ, mời. Hải Thiên Vân làm việc rất lão luyện, nhiệt tình chào mời Tô Mục tám người đi vào. Việc quan hệ Hải gia mấy chục cái thiên kiêu thân gia tính mệnh, hắn không thể không để bụng. Một đoàn người chỉ là đi đến Hải gia đại sảnh, liền đi gần 30 phút. Cái này vẫn là bọn hắn bước nhanh tiến lên phía dưới chỗ tốn thời gian. Đến đại sảnh về sau, Hải Thiên Vân xin mời Tô Mục tám người vào chỗ, nhìn trà sau liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Chư vị thiên kiêu một đường vất vả, ngày mai tộc ta bí cảnh một lần nữa mở ra, hôm nay đều tại tộc ta nghỉ ngơi thêm. Nói xong, Hải Thiên Vân thì khoát khoát tay, 10 cái tướng mạo mỹ lệ thị nữ tới, trên tay đều bưng lấy khay bạc. Trên khay bạc trưng bày là trung phẩm nguyên thạch cùng từng cái bình ngọc. Tô Mục tám người nhìn đến trên mặt cũng không khỏi lóe qua kinh hãi, đại gia tộc lực lượng cũng là không giống nhau, xuất thủ cũng là nhiều như vậy đồ tốt, quả thực không chút nào nhân tính. Cũng đó có thể thấy được, đại gia tộc hạn chế không có học cung nhiều như vậy, đồ tốt càng nhiều là nắm giữ ở trong tay mình. Trần Thiến trong mắt bọn họ đều không thể ngăn chặn hiện lên nóng rực, những vật này đều là cho bọn hắn. Vất vả chư vị thiên kiêu một đường chạy đến, những vật này. Hải Thiên vẫn cao giọng mở miệng, những vật này chỉ là cái khai vị thức nhắm, chỉ cần có thể giúp bọn hắn hải gia cứu ra thiên kiêu, còn sẽ có càng thêm phong phú khen thưởng. Hải gia chủ. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết, một cái bản thổ học cung thiên kiêu thì đưa tay ôm quyền. Hải Thiên vẫn sững sờ một chút, ngay sau đó không nói nữa, chờ lấy hắn đoạn dưới. Chúng ta tới, chắc chắn giải cứu quý tộc Đông Đảo thiên kiêu. Nói, ngày này kiêu ngạo đứng người lên, một mặt tự tin bắt đầu giới thiệu chính mình. Tại hạ đồng hành, thực lực thông thiên cảnh 9 tầng, đột phá thông thiên cảnh 10 tầng cũng dùng không bao nhiêu thời gian, từng xâm nhập nhiều cái bí cảnh. Trần Thiến nhìn lấy đồng hành mày ngài nhăn lại, khoe khoang chính mình, muốn tất yếu sao? Nên cầm đến đồ vật cũng sẽ không thiếu. Hải Thiên vẫn nghe lấy trong lòng cũng là không vui, nhưng vẫn là thưởng thức gật đầu. Bộ này làm dáng hắn tuy nhiên không thích, nhưng quả thật có thể mang đến cho hắn không bất tin tâm. Cái này 6 vị đều giống như ta, đều là nam vực người, thiên phú thực lực đều mạnh phi thường, tu vi thấp nhất đều tại thông thiên cảnh 6 tầng. Mà vị tiểu huynh đệ này càng là không được, là học cung gần đây tuyển bạt qua đến thiên tiêu, thực lực cũng là không thể khinh thường. Đồng hành sau cùng giới thiệu Tô Mục, ngựa khí lại biến đến có chút âm dương quái khí. Tuyển bạt, theo tiểu đế quốc người tới. Hải Thiên vẫn nhìn về phía Tô Mục, ánh mắt híp lại, trong mắt lộ ra xem thường cùng thất vọng. Ngồi tại trong đại sảnh những cái kia hải gia cao tầng, càng là nghiêm trọng bất mãn, nhìn lấy Tô Mục ánh mắt đều biến đến bất thiện. Thanh trì học cung làm sao để loại này người nhận nhiệm vụ? Trước đó bọn họ còn coi là Tô Mục chỉ là mặt ngoài tuổi trẻ, có thuật chú nhan, không nghĩ tới thật sự là còn trẻ như vậy, một cái thâm sơn cùng cốc đến đồ nhà quê, có thể có bản lĩnh gì, cái tuổi này lại có thể có bao nhiêu tu vi? Để loại này người nhận nhiệm vụ, quả thực là đem bọn hắn hải gia thiên kiêu tánh mạng làm trò đùa. Đồng hành tiểu hữu, các ngươi 7 vị, mỗi người 10 khối trung phẩm nguyên thạch, 3 bình lục phẩm ngân huyền đan. Hải Thiên vẫn đứng dậy, nói xong nhìn về phía Tô Mục, không mặn không nhạt mở miệng. Vị tiểu hữu này, ngươi một đường vất vả, cầm 3 khối trung phẩm nguyên thạch, 1 bình ngân huyền đan, trở về đi. Nỗi nhớ này tung bay trong gió bốn, có một người không thể quên được, quãng đời còn lại chỉ có thể ôm nhau trong hồi ức. Bi thương sẽ là những gì chúng ta cảm nhận được ở trong bộ truyện. Chương 710, ta đủ tư cách ta. Tại chỗ đổi người, nhưng Hải Thiên vẫn còn tính là khách khí, lấy bọn họ hải ra địa vị, liền xem như phát tác tại chỗ, thanh trì học cùng cũng không dám nói gì. Thì cần phải để hắn lăn. Hắn là làm sao có mặt nhận nhiệm vụ này? Nếu là không là vì cứu tộc nhân hậu bối, dám như thế trêu đùa chúng ta, nhất định phải để hắn ăn không ôm lấy đi. Hải gia cao tầng bờ môi ngập ngừng nói, truyền âm giận mắng, gia chủ cho Tô Mục 3 khối trung phẩm nguyên thạch cùng ngân huyền đan bọn họ đều cảm thấy là lãng phí. Trần Thiến thì là sắc mặt đột biến, quay đầu trừng lấy đồng hành, thì ra là thế, thổi phồng chính mình, nói móc Tô Mục, chính là vì để Hải gia đuổi Tô Mục đi. Bị rồi. Đồng hành nhìn nhau Trần Thiến căm hận ánh mắt, khóe miệng nổi lên vẻ đắc ý cười lạnh, để bọn hắn cùng một cái đồ nhà quê chấp hành nhiệm vụ, tuyệt không có khả năng. Bọn họ cũng sẽ không giống ngươi một dạng tự cam đoan lạc, ngươi lại có thể làm sao bọn họ gì? Nhìn đến đồng hành cái kia đắc ý thái độ phách lối, Trần Thiến lại lần nữa tức giận đến không được, vừa muốn đứng dậy phản bác, Tô Mục lại vô vô bả vai nàng, quay đầu chỉ thấy hắn đã đứng người lên. Tô Mục nhìn Trần Thiến liếc một chút, tự tin mỉm cười, điểm ấy tiểu chẳng diện, hắn vẫn là ứng phó được đến, cũng không thể luôn để nữ nhân cho hắn ra mặt. Hải gia chủ, ngươi kiến thức rộng rãi, cần gì đi tin tưởng một cái mắt chó coi thường người khác tiếng người đâu? Mắt chó coi thường người khác. Đồng hành quay đầu nhìn chằm chằm Tô Mục, sắc mặt trong nháy mắt biến đến hung ác nghiêm hiểm, mắng hắn là chó. Vẫn là làm lấy nhiều người như vậy mặt. Hải Thiên vẫn thì là hoảng hốt nhìn lấy Tô Mục, ngay sau đó vui, tuổi còn trẻ, tu vi mới mạnh cỡ nào, thì dám như thế mắng một cái thông thiên cảnh 9 tầng, hắn thật đúng là muốn nhìn một chút Tô Mục có cái gì lực lượng. Hải gia chủ, tiến vào bí cảnh, trọng yếu nhất hẳn không phải là thực lực, mà là năng lực a. Tô Mục tiếp tục mở miệng, Hải Thiên vẫn trầm ngâm một chút sau khẽ gật đầu, tiến vào bí cảnh thám hiểm là bảo, thực lực vận khí năng lực thiếu một thứ cũng không được, nhưng khắp nơi năng lực cùng vận khí lộ ra trọng yếu hơn. Hải gia chủ, ngươi không muốn nghe hắn tại cái này nói bậy. Đồng hành lập tức khuyên can Hải Thiên Vân, hắn cũng sẽ không tùy ý Tô Mục ở chỗ này xảo ngôn lệnh sắc. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết, Hải Thiên Vân thì đưa tay đánh gậy hắn, hắn muốn tiếp tục nghe Tô Mục nói. Tiếp tục. Tô Mỗ chỉ nói một hạng sở trường, cũng đủ để cứu ra càng nhiều quý tộc thiên kiêu. Tô Mục tràn đầy tự tin mở miệng, thế mà đồng hành bọn họ nghe nói như thế lại là sỉ cười rộ lên, một cái thâm sơn cùng cốc đi ra đồ nhà quê, có thể có bản lĩnh gì? Còn sở trường, chỗ đó lớn lên sao? Ừ. Cái gì sở trường? Hải Thiên Vân hơi nhíu mày, càng thêm đến hứng thú. Đồng thời dò xét Tô Mục liếc một chút, nhưng hắn thực sự nhìn không ra Tô Mục có cái gì năng khiếu. Linh hồn lực lượng. Tô Mục mắt hiện lệ quang, nói năng có khí phách. Linh hồn lực lượng. Hải Thiên vẫn nhướng mày, tiếp lấy giật mình, đột nhiên ý thức được linh hồn lực lượng cường đại có thể tại bí cảnh có thể chiếm cứ nhiều đại ưu thế. Linh hồn lực lượng cường đại, liền có thể sớm thăm dò nguy hiểm, có thể phát hiện càng nhiều bảo vật, cũng càng thêm dễ dàng tìm người, cứu người. Đây là thực lực tuyệt đối không cách nào so sánh được. Ngươi nói là thật? Hải Thiên vẫn vội vàng hỏi, có một cái linh hồn cường đại người tiến vào bí cảnh, bọn họ Hải gia thiên kiêu tỷ lệ còn sống. Đem đề cao thật lớn. Tô Mục gật đầu khẳng định, Hải Thiên Vân trên mặt nhất thời nở rộ kinh hỉ, Thanh Trì học cung thật không hổ là mạnh nhất học phủ, thu nhận thiên kiêu không một người yếu. Đồng hành 6 người nhìn lấy Tô Mục sắc mặt biến đến kinh nghi bất định, linh hồn lực cường đại. Không có đạo lý a. Trần Thiến sững sờ một chút, ngay sau đó mặt mũi tràn đầy giật mình, nàng làm sao đem cái này gốc dạ quên, ngũ phẩm luyện đan sư linh hồn lực có thể yếu đi nơi nào? Đây chính là tìm người ưu thế tuyệt đối. Tiểu Hữu, chưa thỉnh giáo. Hải Thiên Vân thu thập tâm tình, vội vàng đối Tô Mục có quyền, thái độ đến cái 180 độ rẽ. Tô Mục. Tô Mục tiểu Hữu, Hải Mô vừa mới thái độ không thích đáng, xin hãy tha lỗi. Hải Thiên vẫn không hổ là gia chủ, tư thái thả rất nhanh, cũng không có đi giẫm đồng hành một chân, hai đầu chiếu cố. 10 khối trung phẩm nguyên thạch, 3 bình ngân huyền đan. Vì biểu hiện này nấy, mặt khác lại thêm 5 khối trung phẩm nguyên thạch, cùng nhau đưa cho Tô Mục tiểu hữu. Lời này vừa nói ra, đồng hành 6 sắc mặt người đều hắc. Tô Mục không chỉ có được đến cùng bọn hắn đồng dạng đãi ngộ, thậm chí cầm tới đồ vật còn muốn so với bọn hắn nhiều. Bọn họ tuyệt đối không cho phép một cái đồ nhà quê đứng tại bọn họ trên đầu, chuyện này đối với bọn hắn mà nói là sỉ nhục. Hải gia chủ, không muốn tin hắn lời nói của một bên. Đồng hành không thể nhịn được nữa, trực tiếp nhảy ra ngoài phản đối. Ngài suy nghĩ một chút, hắn chỉ bất quá năm nay gần 20 tuổi, coi như linh hồn lực lại cường đại lại có thể cường đại đi nơi nào? Có thể so với tam phẩm luyện đan sư thì đã coi như là hắn thiên phú dị bẩm a. Như là tam phẩm luyện đan sư đều có thể phát huy được tác dụng lời nói, cái kia gì không dứt khoát đi mời mấy cái luyện đan sư. 30 tuổi phía dưới tứ phẩm luyện đan sư, trong học cung thế nhưng là có không ít. Nói xong đồng hành khinh miệt nhìn Tô Mục liếc một chút, thì ngươi chút bản lĩnh ấy, cũng có mặt lấy ra nói. Dế núi. Hải Thiên vẫn sững sờ một chút, ngay sau đó sắc mặt cấp tốc trầm xuống, đồng hành còn thật không có nói sai, kém chút bị tiểu tử này lừa gạt. Tô Mục tiểu hữu, đồng hành nói không phải không có lý, không biết ngươi linh hồn lực mạnh đến loại trình độ nào. Hải Thiên vẫn nhấp nhô mở miệng, tại Tô Mục không có để lộ nội tình trước đó, hắn tạm thời sẽ không vạch mặt. Cái này nên như thế nào triển lãm? Tô Mục sắc mặt không thay đổi, hắn biết sẽ có loại này nghi vấn, nói quay đầu nhìn về phía đồng hành, khóe miệng nổi lên một vệt tà dị tiêu dung, không bằng thì ngươi tới thử nghiệm một chút ta linh hồn lực. Cầm hắn tới thử nghiệm. Đồng hành sắc mặt đột biến, vội vàng lui lại một bước, nói đùa cái gì? Cái này nhưng là muốn mượn cơ hội đối phó ta, không có cửa đâu. Đồng hành giật mình phát giác Tô Mục mục đích, toát Tô Mục liếc một chút sau thì quay đầu đi, hắn tuyệt đối sẽ không mắc lừa. Gặp đồng hành giúp đầu về, Tô Mục cười nhạt một chút, coi như không đốc, biết tiếng mệnh. Gia chủ, để cho ta tới thử hắn. Đột nhiên đại sảnh một góc đụng tới một thanh niên, hung ác nham hiểm đi hướng Tô Mục. Hải Vân Hổ, tứ phẩm luyện đan sư, thử ngươi thực lực. Hải Vân Hổ hung lệ nhìn chằm chằm Tô Mục, ôm quyền mười ngón nắm rung động. Còn chưa bắt đầu liền đã đang thị uy. Không chỉ là học cung bản thổ thiên kiêu, bọn họ tất cả bản thổ tu luyện giả tất cả đều xem thường tiểu địa phương người tới. Tuổi con nhỏ, dám đến hắn Hải gia đến rượu võ Dương Oai, hắn đã nhận Tô Mục thật lâu. Không biết tiểu địa phương người tới có mấy phần thực lực. Hải Vân Hổ nói, ngẩng đầu, bẽ ngạo nhìn lấy Tô Mục, linh hồn lực mạnh hơn, có thể mạnh hơn hắn một cái luyện đan sư sao? Tô Mục nhìn Hải Vân Hổ liếc một chút, lắc đầu khinh thường cười lạnh. Ngươi cười cái gì? Hải Vân Hổ thấy thế sầm mặt lại, quát hỏi. Ta cười ngươi không biết tự lượng sức mình. Tô Mục đạm mạc mở miệng, căn bản không có đem Hải Vân Hổ để vào mắt, hắn cũng rất chán ghét bị người coi như đồ nhà quê. Cái này từ đầu đến cuối đều là một loại miệt thị cùng nhục nhã. Ngươi còn không có tư cách khiêu chiến ta. Ta không có tư cách. Hải Vân Hổ chỉ mình tức điên, thì liền đồng hành bọn họ đều cười lạnh lắc đầu, không biết sống chết. Ngươi như là muốn tìm cái chết, cứ tới. Tô Mục y nguyên đạm mạc, quay đầu nhìn về phía Hải Thiên Vân Hải gia chủ, Tô Mỗ là tới cứu người, hoàn thành nhiệm vụ, như là giết lầm trong quý tộc người, xin hãy tha lỗi. Muốn là Hải Vân Hổ không phải muốn tìm chết, nhưng là trách không được hắn. Linh hồn công kích, trên lệch một khi quá lớn, cũng là chỉ chết không bị thương. Hải Thiên Vân trầm mặc không có mở miệng, đây cũng quá phế lối. Hậu sinh tiểu bối, chớ ngông cuồng hơn. Hải Vân Hổ chính muốn phát tác, đột nhiên một cái 50 ra mặt trung niên nam tử đi tới, một tay lấy Hải Vân Hổ kéo xuống, lạnh lẽo nhìn lấy Tô Mục. Ta chính là ngũ phẩm luyện đan sư, có tư cách cùng ngươi đọ sức a? Tứ phẩm không đủ tư cách, ngũ phẩm đầy đủ đi. Tô Mục dò xét hắn liếc một chút, hơi hơi gật đầu, miễn cưỡng đủ tư cách. Nhìn đến Tô Mục ngạo nghễ thái độ, trung niên nam tử tức giận đến cười lạnh, không biết sống chết đồ vật. Tại tiểu địa phương bị truy phùng quen, liền học được không coi ai ra gì, nơi này cũng không phải ngươi cái kia thâm sơn cùng cốc chi địa. Hậu sinh, hôm nay thì để cho ta tới dạy ngươi làm người. Một bộ ẩn cư sau màn, thả phân thân đánh quái cày mạp cực hay, đã end. Hãy nhập hố. Chương 711, cứu người trọng thượng. Dạy hắn làm người. Tô Mục cười, lời này sợ là nói ngược. Hậu sinh, tới đi. Trung niên nam tử tay áo bay xuống, hai tay đặt ở tại sau lưng, bẽ ngạo nhìn lấy Tô Mục, tùy ý hắn đến công kích. Người chắc chắn chứ? Tô Mục nhìn đến hắn điệu bộ này, cười lấy lắc đầu, thiên cực cảnh cường giả đều kém chút bị hắn giết, ngũ phẩm luyện đan sư, tại linh hồn lực phía trên, còn không có mạnh đến đủ để nghiền ép thiên cực cảnh cấp độ. Không phải vậy luyện đan sư đã sớm chúa tể thiên hạ. Ta một khi xuất thủ, ngươi nhưng là lại không cơ hội ra tay. Tô Mục nói xong, đem tay áo bay xuống, hai tay đặt ở tại sau lưng, so trung niên nam tử tư thái càng ngạo. Để trung niên nam tử xuất thủ trước, vô luận xuất thủ mạnh yếu, hắn đều tiếp lấy. Cuồng vọng. Trung niên nam tử trực tiếp bị Tô Mục lời nói cùng ngạo mạn tư thái chọc giận, một đám hải gia cao tầng trong mắt cũng luồn lên lửa giận, quá phế lối. Bọn họ còn chưa bao giờ thấy qua như thế không coi ai ra gì người, không biết sống chết. Đồng hành 6 người thì là vui, hai tay ôm ngực, nghiền ngẫm nhìn lấy một màn này, bọn họ tin tưởng vững chắc, tiếp xuống tới Tô Mục xuống chàng khẳng định rất thảm. Coi như Tô Mục có thể đánh vỡ thường quy, cao nữa là cũng là tiếp được trung niên nam tử nhất kích, tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Trần Tiến mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn lấy Tô Mục, muốn đi lên ngăn cản cũng là thì đã trễ, chỉ có thể ở trong lòng yên lặng vì Tô Mục cầu nguyện. "Tiểu tử, ngươi đây là tại tự tìm cái chết." Trung niên nam tử gặp Tô Mục chờ lấy hắn xuất thủ, cắn răng quát lạnh, đã như vậy thì trách không được hắn. Coi như Tô Mục chết ở trên tay hắn, Thanh Trì Học Cung cũng tìm không hắn chút điểm phiền phức. "Ông." Trung niên nam tử bắt đầu điên cuồng ngưng tụ linh hồn lực, khóa chặt tại chỗ mi tâm, một lát sau thì hóa thành một đạo lưỡi dao sắc bén, thẳng giết Tô Mục. "Chết." "Diệt." Tô Mục nhìn lấy không trung vô hình cương nhận hướng hắn giết đến, ánh mắt đột nhiên mãnh liệt, thân thể hướng phía trước thoáng một nghiêng, cũng là lượng lớn linh hồn lực bạo hướng, đem cái kia thanh linh hồn cương nhận vọt thẳng nát. "Ừm." Trung niên nam tử nhướng mày, vừa cảm giác được không thích hợp, cũng chỉ cảm giác trước mắt một mảnh thủy triều đối diện đánh tới, để hắn giống như chết đuối, trực tiếp ngạt thở. "Cái này, làm sao có thể?" Trong điện quang hỏa thạch, trung niên nam tử vừa ý thức tới là chuyện gì xảy ra, thì đồng tử co rụt lại, tràn đầy hoảng sợ. Phúc. Thế mà hắn một cái ý niệm trong đầu còn không có lóe xong, liền trực tiếp thổ huyết bay ra ngoài. Trong mắt mọi người, Tô Mục chỉ là thân thể hơi nghiêng về phía trước, còn không chờ bọn hắn nhìn ra là chuyện gì xảy ra, trung niên nam tử thì thổ huyết bay rất ra ngoài, trùng điệp đập tại đại sảnh bên ngoài. Không có động tĩnh. Vụt vụt vụt. Hải Thiên vẫn mọi người thấy cảnh này, toàn bộ cả kinh vụt một chút đứng lên, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng không thể tin. Tại trong đầu của bọn họ, ý niệm đầu tiên cũng là xảy ra chuyện gì? Người làm sao lại vô duyên vô cớ bay ra ngoài? Cái này, nhìn đến màn quỷ dị này, đồng hành 6 người thần sắc ngưng kết, Trần Thiến cũng nhìn mắt trợn tròn, cái này, đây là nghiền ép. Triệt triệt để nghiền ép. Ầm. Mọi người thật lâu không cách nào hoàn hồn, thẳng đến một tiếng trùng điệp rơi xuống đất âm thanh mới đem bọn hắn bừng tỉnh, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hải Vân Hổ quỳ trên mặt đất, hai mắt thất thần, toàn thân sủi lơ. Hải Vân Hổ trong đầu lượn vòng, chỉ có hoảng sợ. Hắn thế mà thiên chân đáo đi khiêu chiến một cái so ngũ phẩm luyện đan sư còn muốn lợi hại hơn người, muốn không phải cái kia ngũ phẩm luyện đan sư cho hắn chặn hay, chỉ sợ hiện tại nằm trên mặt đất cũng là hắn. Hơn nữa là trực tiếp chết hẳn, không có nửa điểm sinh cơ. Tô Mục, ngươi. Hải Thiên vẫn nhìn đến lập tức quay đầu nhìn về phía Tô Mục, trừng trừng trong đôi mắt giấy lên lửa giận, đem ngũ phẩm luyện đan sư bị thương thành như thế, còn đối tứ phẩm luyện đan sư động thủ, khinh người quá đáng. Hải gia chủ, ngươi không biết cho là ta động thủ với hắn a? Tô Mục gặp Hải Thiên vẫn nhìn như vậy lấy hắn, nhún vai nói ta như là động thủ, hắn sớm chết. Sớm chết. Ba chữ này, quả thực đinh tai nhức óc, mọi người lại lần nữa ngộng, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào ngôn ngữ. Hắn là bị sợ đến như vậy. Nhìn lấy Hải Vân Hổ, bọn họ dần dần để ý tới, ngũ phẩm luyện đan sư đến bây giờ còn tại trên mặt đất không biết sinh tử, Tô Mục không phải là đang nói giả, muốn là hắn công kích Hải Vân Hổ hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn là thật bị sợ đến như vậy, nhưng không có người đi khinh bị hắn, so Hải Vân Hổ, bọn họ cũng không khá hơn chút nào. Hắn chỉ dùng linh hồn lực, liền đem ngũ phẩm luyện đan sư triệt để nghiền ép. Mọi người chậm rãi đem ánh mắt chuyển đến Tô Mục trên thân, từng cái bắt đầu kinh khủng nuốt nước miếng, trong mắt cũng không khỏi tuôn ra hoảng sợ. Linh hồn lực cái kia khủng bố đến loại trình độ nào, liền ngũ phẩm luyện đan sư cũng không thể cùng. Cứu người, mau đi cứu người. Qua một hồi lâu, Hải Thiên vẫn mới đột nhiên ý thức được bây giờ không phải là rung động thời điểm, cái kia luyện đan sư còn không biết sinh tử, muốn là còn sống thì tranh thủ thời gian cứu người a. Mấy cái chấp sự một cái giật mình, sợ hãi nhìn Tô Mục liếc một chút sau thì lập tức xoay người đi điều tra trung niên nam tử tình huống, cường điệu xem xét hắn linh hồn tình huống. Hô, còn tốt, chỉ là hao tổn nghiêm trọng, không đủ để chí mạng. Điều tra hết trung niên nam tử tình huống, mấy cái chấp sự đều dài thở phào, chỉ là linh hồn bị thương nặng, tiêu hao nghiêm trọng, sẽ không chết, cũng sẽ không biến thành cái xác không hồn, có chữa cho tốt hy vọng. Hẳn là hắn thủ hạ lưu tình. Mấy người nhìn Tô Mục liếc một chút, kinh khủng nuốt nước miếng, không dám suy nghĩ nhiều, tranh thủ thời gian giơ lên trung niên nam tử đi xuống. Hải gia chủ, đối ta năng lực nhưng còn có nghi vấn. Gặp Hải Thiên vẫn mọi người vẫn là rung động nhìn lấy hắn, Tô Mục đi trở về đi ngồi xuống, uống một ngụm trà, nhấp nhô hỏi. Ừ ngụm. Hải Thiên vẫn khó khăn nuốt nước miếng, dù hắn là Hoàng Cương Nam vực bản thổ nhân sĩ, cũng chưa bao giờ thấy qua như thế biến thái nhân vật. Không, không có nghi vấn. Lắp bắp một câu về sau, Hải Thiên vẫn thở sâu, mới miễn cưỡng khôi phục tỉnh táo, đưa tay đối những cái kia bị dọa đến hoa dung thất sắc thị nữ phất tay. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Còn không vội vàng đem nguyên thạch cùng đan dược đưa cho Tô công tử. Hai người thị nữ thân thể mềm mại run lên, vội vàng đem trung phẩm nguyên thạch cùng đan dược đưa qua, đem đồ vật để xuống về sau thì như thiểm điện tối lui, cũng không dám nhìn nhiều Tô Mục liếc một chút, e sợ cho bị Tô Mục liếc một chút thì cho giết chết. Tô công tử, là Hải Mộ kiến thức nông cạn, hôm nay nhiều có đắc tội, xin hãy tha lỗi. Hải Thiên vẫn lại lần nữa thở sâu, đối Tô Mục ôm quyền tạ lỗi, giờ phút này lại không kính thị. Đồng thời đáy lòng dần dần dâng lên phấn chấn, có Tô Mục tại, bọn họ Hải gia thiên kiêu, nhất định có thể yên ổn trở về. Hải gia những cái kia cao tầng liếc nhau, cũng đều đứng dậy đối Tô Mục ông quyền, lần này, bọn họ là thật phục. Tiểu địa phương, là thật có thể ra chân long. Đáng giận. Đồng hành 6 người nhìn đến Hải Thiên vẫn bọn họ đối Tô Mục như vậy nhiệt tình cung kính, tức giận đến thần sắc dần dần dữ tợn, nhưng bây giờ, bọn họ không có tư cách nói thêm câu nào. Tô Mục đã đem bọn họ ấn tại trên mặt đất ma sát, đồng thời đem bọn hắn mặt đều đánh sưng. Bất quá lớn nhất khí vẫn là Đồng hành, bởi vì Tô Mục dùng thực lực chứng minh hắn trước đó thật sự là mắt cho coi thường người khác. Hắn tại sao có thể có lợi hại như vậy linh hồn lực? Hắn liền 20 tuổi cũng chưa tới, cũng không phải là lao quái vật, cái nào đến lợi hại như vậy linh hồn lực? Khẳng định là sử dụng thủ đoạn nào đó. Đồng hành 6 người trong lòng kết luận Tô Mục là sử dụng thủ đoạn, bọn họ nghĩ như vậy cũng không phải là đơn thuần ghen ghét, mà chính là có căn cứ. Linh hồn so đấu, vô luận mạnh yếu, đều bị tổn thương, còn có to lớn nguy hiểm. Giống Tô Mục như thế không kiêng nể gì cả sử dụng linh hồn công kích, tuyệt đối không phải dựa vào tự thân thực lực. Tô Mục tiểu hữu, hôm nay tại phủ phía dưới thật tốt nghỉ ngơi, dưỡng tốt tinh thần ngày mai lại đi bí cảnh. Hải Thiên vẫn nghiêm chỉnh là đem Tô Mắt đặt ở chủ đạo vị trí, thì liền Đồng hành cái này thông thiên cảnh 9 tầng đều không nhìn thẳng. Hôm nay những vật này chỉ là nho nhỏ tâm ý, ngày mai tộc ta sẽ còn căn cứ cứu ra nhân số cái khác khen thưởng. Cứu ra một người, có thể đạt được 3 khối trung phẩm nguyên thạch cùng với 1 bình lục phẩm đan dược. Cứu ra 3 người, có thể được 10 khối trung phẩm nguyên thạch cùng với 5 bình lục phẩm đan dược. Cứu ra 5 người, có thể được 20 khối trung phẩm nguyên thạch cùng với 10 bình lục phẩm đan dược. Cứu ra 10 người, có thể được. Cứu ra 20 người, có thể được 100 trung phẩm nguyên thạch, 1 bình thất phẩm đan dược. Tiên tài động nhân tâm, tuyệt đối trọng thượng. Nỗi nhớ này tung bay trong gió bốn, có một người không thể quên được. Quãng đời còn lại chỉ có thể ôm nhau trong hồi ức. Bi thương sẽ là những gì chúng ta cảm nhận được ở trong bộ truyện. Chương 712, chưa bao giờ dùng qua đồ tốt. Thất phẩm đan dược. Nghe đến bốn chữ này, đừng nói Đồng hành bọn họ, thì liền Tô Mục đều tâm động. Đây chính là luyện đan thế ra sao, liền thất phẩm đan dược đều có thể tùy tiện cầm. Liền thất phẩm đan dược đều cầm được ra, cái này chứng minh Hải gia có thất phẩm luyện đan sư. Bọn họ lần này xem như kiến thức đến luyện đan thế gia nội tình, cũng khó trách một cái ngũ phẩm luyện đan sư kém chút bị giết, lại thờ ơ. Hải gia chủ, xin hỏi quý tộc chung có bao nhiêu người vây ở bí cảnh? Tô Mục đứng dậy hỏi, đi trước đó, cũng nên có cái an bài. Nhưng có bí cảnh địa đồ. Tộc ta vây khốn thiên kiêu cùng sở hữu 53 người, cái này là địa đồ. Hải Thiên vẫn trả lời, nói xong đưa tay bãi xuống, một cái hải gia cao tầng thì chuyển tay theo túi chữ vật lấy ra 8 tấm bản đồ, phát cho Tô Mục 8 người. Tô Mục tiếp nhận địa đồ xem xét, ánh mắt ngưng lại, khóa chặt trong địa đồ 3 cái khu vực, tại cái này 3 cái khu vực bên trong, hoặc là dược viên, hoặc là cũng là linh dược sinh trường địa, bình tĩnh có thể tìm tới không ít hi hữu dược tài. Tô Mục tiểu hữu, phủ phía dưới đã dọn xong dạ tiệc, mời. Gặp Tô Mục xem hết địa đồ, Hải Thiên vẫn đưa tay nhiệt tình mời nói. Bí cảnh mở ra có chu kỳ, không có mở ra thời điểm cũng chỉ có thể chờ lấy. Tô Mục gật gật đầu, nhìn Trần Thiến liếc một chút, Trần Thiến sau khi đứng dậy liền xoay người theo Hải Thiên vẫn rời đi. Đồng hành 6 người nhìn lấy Tô Mục bóng lưng, một mực trầm mặt, thậm chí hai mắt bắn tung tóe ra hận ý. Vốn hẳn nên thuộc về hắn danh tiếng, lại bị Tô Mục cướp đi, đáng giận. Hải gia chiêu đãi Tô Mục bọn họ, là tận hết sức lực, tại trên yến tiệc không chỉ có đông đảo cao tầng đi cùng, còn có Hải gia thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu cùng đi. Bất quá những thứ này thiên kiêu hoặc là 30 tuổi trở lên, hoặc là thực lực cũng chỉ tại thông thiên cảnh nhất trọng hai bên, đối với bí cảnh cứu người, bọn họ thì chỉ có thể nhìn, chỉ có thể đem hy vọng đặt ở Tô Mục 8 người trên thân. Vậy ở bí cảnh bên trong cái kia hơn 50 cả ngày kiêu ngạo là Hải gia tinh nhuệ nhất một nhóm thiên kiêu, hơi không cẩn thận liền có khả năng để bọn hắn Hải gia phân chia thời kỳ, cho nên Hải gia mới hội coi trọng như vậy, không tiếc bất cứ giá nào. Bất quá những thứ này thông thiên cảnh nhất trọng hai bên Hải gia thiên kiêu vẫn là hội tiến vào bí cảnh, nhưng bọn hắn sẽ chỉ dẫn đường, gia tăng điểm hiệu suất. Tại ăn uống linh đình bên trong, Tô Mục nghiêm chỉnh thành nhân vật chính, tuổi của hắn cùng tu vi đã hoàn toàn không trọng yếu, Hải gia cũng đem cứu gia thiên kiêu hy vọng trọng điểm đặt ở trên người hắn. Cái này cũng dẫn tới Hải Thiên những cái kia thiên kiêu hiếu kỳ, nhưng bọn hắn cũng chỉ là hiếu kỳ, chỉ là mặt ngoài biểu hiện nhiệt tình, tại bọn họ đáy lòng đều không ngoại lệ là xem thường. Coi như Tô Mục linh hồn lực lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là có thể giúp bọn hắn tìm người mà thôi, cuối cùng cải biến không thâm sơn cùng cốc chi địa đi ra sự thật. Nhưng liền xem như dạng này, cũng đủ làm cho Đồng hành bọn họ khó chịu đến bạo, toàn bộ dạ tiệc, bọn họ sắc mặt liền không có đẹp mắt qua, ngay cả lời đều không có nhiều lời. Sau phần dạ tiệc, Tô Mục 8 người thì mỗi người đến Hải gia an bài tốt gian phòng nghỉ ngơi. Hải gia chủ, có thể hay không đem những đan dược này đổi thành dược tài? Tô Mục gọi lại tự thân tiến hắn tới Hải Thiên vấn, hỏi: "Ngân Huyền đan đối với hắn không có bao nhiêu dùng, hiện tại đan dược hệ thống, trừ phi đặc thù tính đan dược, cơ bản đối với hắn không dùng." Hải Thiên vấn quay đầu rất ngạc nhiên nhìn lấy Tô Mục, Ngân Huyền đan tốt như vậy đan dược đều không muốn. Đây chính là có thể giúp người tại thông thiên cảnh tăng cường tu vi tốt đan dược, muốn không phải là không muốn gia tộc xuất hiện thiên kiêu phân chia thời kỳ, bọn họ cũng sẽ không lấy ra tốt như vậy đan dược. Tô công tử muốn cái gì dược tài? Không hiểu Tô Mục vì cái gì không muốn, nhưng Hải Thiên vấn cũng không nghĩ nhiều, hỏi: "Đổi điểm thuộc tính dược tài a, hoặc là khôi phục linh hồn dược tài cũng được." Tô Mục đem tất cả ngân huyền đan lấy ra nói, hắn không hỏi linh hồn loại đan dược, linh hồn loại đan dược tại phẩm giai địa vị có thể so với thái cổ đan dược, lục phẩm thì có thể so với thất phẩm đan dược địa vị, đổi cái này khẳng định đổi không đến, thay thuốc tài còn có thể. Hải Thiên vẫn dù là gặp không sợ hãi, nghe nói như thế mi đầu cũng nhăn lại đến, dùng đến nghi vấn ánh mắt nhìn Tô Mục, cái này chẳng lẽ náo tử ra vấn đề à? Đổi lấy những vật này làm gì? Dược tài có thể có đan dược dùng tốt. Tô công tử, ngươi chờ một lát. Nhưng bọn hắn muốn cầu cạnh Tô Mục, Hải Thiên vẫn cũng chỉ đánh đáp ứng, quay người đi trước lấy dược tài. Một cái khác trong phòng, Trần Thiến lấy ra một bình ngân huyền đan, đem đan dược ngược lại trong tay, trong mắt trải qua dị quang. Cùng Tô Mục cho ta kim huyền đan chỉ kém một chữ, không biết hiệu quả hội là thế nào. Trần Tiến lẩm bẩm, đều là cổ vũ tu vi đan dược, không biết cả hai sẽ kém ở nơi đó. Lục phẩm đan dược cũng nên so ngũ phẩm đan dược muốn tốt ta. Ôm lấy dạng này cách nghĩ, Trần Tiến ăn vào một viên thuốc bắt đầu tu luyện. Tại sao có thể như vậy? Sau một cách giờ, Trần Tiến thất vọng mở to mắt, lục phẩm đan dược hiệu quả làm sao chả không bằng ngũ phẩm đan dược. Ngân huyền đan hiệu quả cùng kim huyền đan so ra, quả thực kém không biết bao nhiêu. Chỉ sợ muốn ba bình cùng một chỗ nuốt vào mới có thể so ra mà vượt một khỏa kim huyền đan hiệu quả. Trần Tiến lấy ra một bình ngân huyền đan, không hiểu lắc đầu, ngân huyền đan so kim huyền đan còn cao hơn nhất phẩm, làm sao hiệu quả ngược lại kém xa như vậy? Chẳng lẽ? Trần Tiến trong óc đột nhiên xuất hiện một cái ý nghĩ, thật không thể tin trợn tròn hai mắt. Cái này ngân huyền đan là kim huyền đan hạ cấp bản. Cả hai đan dược chỉ kém một chữ, hơn nữa còn là kim ngân, hiệu quả chênh lệch cũng có xa như vậy, rất có thể là cái này. Tô Mục hắn đến tột cùng còn có bao nhiêu phi phàm thủ đoạn? Trần Tiến chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng, ở trong mắt nàng, Tô Mục là càng ngày càng thần bí, các loại thủ đoạn càng là đánh vỡ nhận biết. Tô Mục ngồi xếp bằng trong phòng, chờ đợi không sai biệt lắm một canh giờ, Hải Thiên Vân mới tới. "Tô công tử, những dược liệu này có thể hài lòng?" Hải Thiên Vân đi vào phòng, đưa tay bãi xuống, một đống hộp ngọc xuất hiện trên bàn. Tô Mục tiến lên mở hộp ngọc ra từng cái xem xét, tất cả đều là đỉnh phong dược tài. Có những dược liệu này, lại luyện chế một cái Tam chuyển thông thiên đan, liền có thể đột phá thông thiên cảnh tầng 2. Tô Mục ánh mắt không khỏi tỏa sáng, liền xem như thượng cổ đan dược Tam chuyển thông thiên đan cũng vô pháp trợ hắn trực tiếp đột phá một cảnh giới, nhưng có thuộc tính này dược tài làm nền, lại dùng Tam chuyển thông thiên đan, bình tĩnh có thể đột phá đến thông thiên cảnh tầng 2. Hy vọng có thể tại bí cảnh bên trong tìm đủ Tam chuyển thông thiên đan dược tài đi. Trong lòng lẩm bẩm, nhìn lấy còn có không ít linh hồn tính dược tài, đưa tay bãi xuống, toàn bộ thu nhập trong túi. Đa tạ Hải gia chủ. Tô công tử khách khí. Hải Thiên vẫn không thèm để ý khoát khoát tay, ngay sau đó ôm một cái quyển, quay người rời đi. Hôm sau, Tô Mục ném xuống một khối sử dụng hết trung phẩm nguyên thạch, đứng dậy rời đi. Mở cửa quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Trần Tiến cũng mở cửa đi ra. Thoải mái. Song song sáu cái gian phòng môn tuần tự mở ra, đồng hành sáu người toàn thân thoải mái đi tới, sảng khoái tinh thần vặn eo bẻ cổ. Hải gia ngân huyền đan, quả nhiên danh bất hư truyền. Phục dụng hai bình về sau, tu vi đã có rõ ràng buông lỏng. Cảm khái bên trong, đồng hành sáu người quay đầu nhìn về phía Tô Mục, khóe miệng hiện ra trêu tức. Một ít người còn là lần đầu tiên phục dụng tốt như vậy đan dược a. Thật sự là kiếm đại tiện nghi. Chỉ tiếc không còn dùng được a, phục dụng tốt như vậy đan dược, tu vi lại không có chút nào buông lỏng. Trần Tiến nghe lấy đều không dùng đoán, liền biết đồng hành bọn họ là nói Tô Mục, quay đầu nhìn Tô Mục lại nhịn không được nghi hoặc, làm sao một đêm khí tức đều không có chút nào ba động. Tô Mục, ngươi không biết không có phục dụng ngân huyền đan a? Trần Tiến đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, không khỏi hoảng sợ nói. Tô Mục gật gật đầu, liền kim huyền đan hiệu quả cũng không bằng, hắn phục dụng làm gì? Thật đúng là. Trần Tiến trong lúc nhất thời cũng không biết cái kia làm cảm tưởng gì, bất quá suy nghĩ một chút cũng thế, có kim huyền đan tốt như vậy đang ăn dược, cần gì lui mà cầu thấp hơn đây. Quay đầu nhìn trêu tức đồng hành 6 người, Trần Tiến trong mắt lộ ra thương hại, một đám ít ngồi đại giếng, chưa từng dùng qua đồ tốt, là các ngươi. Nỗi nhớ này tung bay trong gió bốn, có một người không thể quên được. Quãng đời còn lại chỉ có thể ôm nhau trong hồi ức. Bi thương sẽ là những gì chúng ta cảm nhận được ở trong bộ truyện. Chương 713, bí cảnh dị biến. Nhìn đến Trần Thiến cái kia thương hại ánh mắt, đồng hành 6 người thần sắc thu vào, nhíu mày, nhìn như vậy lấy bọn hắn làm gì? Không biết loại ánh mắt này rất để người chán ghét sao? Tốt như vậy đan dược hắn không dùng, giữ lấy sang năm sao? Ngay sau đó bọn họ khinh thường quét Tô Mục liếc một chút, quả nhiên là cái không có thấy qua việc đời đồ nhà quê, lục phẩm đan dược đều không nợ phục dụng, còn muốn giữ lấy. Tô công tử. Hải Thiên vẫn dẫn theo một đám cao tầng cùng một số tuổi trẻ thiên kiêu bước lớn tới, cười sang sảng lấy đối Tô Mục ôm quyền. Hải gia chủ. Tô Mục ôm quyền đáp lại. Đồng hành 6 người tâm tình lập tức biến đến khó chịu, ứng phó đối Hải Thiên vẫn ôm quyền, bọn họ cũng nghĩ không ra, dựa vào cái gì đem một cái thâm sơn cùng cốc đi ra đồ vật vị trí thả cao như vậy. Đến bí cảnh, chúng ta nhất định muốn cứu ra càng nhiều người đến, để Hải gia xem thật kỹ một chút chúng ta bản sự. Nhất định phải làm cho Hải gia hối hận. Đồng hành đôi 5 người truyền âm nói, 5 người đều trọng trọng gật đầu, bọn họ nhất định sẽ làm cho Hải gia bởi vì khinh thị bọn họ mà hối hận. Chư vị có thể chuẩn bị tốt. Hải Thiên vẫn ánh mắt quét qua, hỏi. Tô Mục 8 người gật đầu, Hải Thiên vẫn thì giơ tay lên nói chư vị mời đi theo ta. Theo Hải Thiên vấn mọi người rời đi, đến trong đại viện một cái hồ nước trước mặt. Đứng tại bên hồ nước dưới cây liễu, Tô Mục 8 người trong mắt đều toát ra hỏi thăm, chẳng lẽ bí cảnh cửa vào ngay ở chỗ này? Bí cảnh cửa vào ngay tại hồ nước phía dưới, tiếp qua nửa canh giờ thì sẽ mở ra. Hải Thiên vẫn nhìn ra Tô Mục 8 người nghi hoặc, giải thích nói. Tô Mục 8 người nghe xong trong lòng thất kinh, có thể đem bí cảnh cửa vào thâu tóm trong gia tộc, Hải gia thực lực so với bọn hắn trong tưởng tượng càng khủng bố hơn, so với họ cùng, chỉ sợ đều yếu không bao nhiêu. Khó trách một mực truyền ngôn, Hải gia thiên kiêu có thể trực tiếp tiến vào tông môn. Đồng hành trong lòng thì thào, cùng 5 người liếc nhau, ánh mắt càng thêm kiên định, bọn họ nhất định muốn cứu ra càng nhiều Hải gia thiên kiêu, cùng Hải gia tạo mối quan hệ. Mấy người các ngươi, mỗi người lựa chọn một cái học cung thiên kiêu tiến hành dẫn đường. Hải Thiên vẫn quay đầu nhìn về phía gia tộc bọn họ tuổi trẻ thiên kiêu, ra lệnh. Hải gia dẫn đường tuổi trẻ thiên kiêu chỉ 8 cái, đối ứng Tô Mục 8 người. Bọn họ nhìn lấy Tô Mục 8 người, đều là trầm ngâm, lần này bọn họ tiến vào bí cảnh, có thể cứu người đi ra cũng có thể thu hoạch được khen thưởng, cho nên lựa chọn vì ai dẫn đường phi thường mấu chốt. Các hạ, để cho ta dẫn đường cho ngươi a. Đồng công tử, thì để cho ta tới dẫn đường cho ngươi được chứ? Tuyển ta đối bí cảnh quen thuộc nhất. Suy nghĩ một lát, 8 người kia liếc nhau, phạch một cái thì xông đi lên, nhưng bọn hắn không phải vọt tới Tô Mục trước mặt, mà chính là đồng hành bọn họ. Cùng Hải Thiên vẫn nhiệt tình khác biệt, bọn họ đối đồng hành 6 người mới cực kỳ truy phủng. Bọn họ nghĩ một đêm, tại bọn họ dẫn đường dưới, Tô Mục điểm này ưu thế thì không tính là cái gì đại ưu thế, ngược lại tu vi là đại khiếm khuyết. Chỉ có cùng lấy thực lực mạnh nhất đồng hành bọn họ, mới có thể cứu ra càng nhiều tộc huynh tộc tỷ, mới có thể thu được càng nhiều khen thưởng. Nhìn đến bọn họ như vậy nhiệt tình, đồng hành 6 người đều rõ ràng sững sờ một chút, cái này cùng tối hôm qua yến hội thái độ, thế nhưng là hoàn toàn ngược lại. Thì Liên Hải Thiên vẫn trong mắt cũng lóe qua một vẻ hoảng hốt, nhìn một chút Tô Mục sau bất động thanh sắc, những thứ này hậu bối, không tuyển chọn Tô Mục nguyên nhân chủ yếu chỉ sợ vẫn là xem thường tiểu đế quốc người tới, theo Tô Mục làm việc, để bọn hắn cảm thấy nhục không có mình. Đồng hành 6 người rất ngạc nhiên sau đó, chính là mừng rỡ, đáp ý nhìn Tô Mục liếc một chút thì lựa chọn người dẫn đường. Còn lại 2 người không có được tuyển chọn, đều mặt mũi tràn đầy thất vọng lui ra, nhìn về phía Tô Mục cùng Trần Thiến, do dự một chút sau đều đi hướng Trần Thiến. Trần Thiến đối mặt 2 người không biết như thế nào cho phải, vô luận nàng tuyển người nào, đối Tô Mục đều giống như là một loại làm đục. Trần Học Tỷ, ngươi tùy tiện chọn một cái a, ta không dùng. Tô Mục mở miệng bỏ đi Trần Thiến lo lắng, hắn tìm người, còn cần người đến mang đường. Có địa đồ cũng đủ để. Gặp Tô Mục không ngại, Trần Thiến liền tùy tiện chọn một cái. Ta vẫn là dẫn đường cho ngươi đi. Rất lại phía sau người cuối cùng, rất không tình nguyện đi đến Tô Mục trước mặt, không vui mở miệng. Không cần đến. Tô Mục nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc một chút, đạm mạc mở miệng. Cái này người trong lòng lập tức cười lạnh, ngươi không vui hắn còn không vui đây, bản sự không có nhiều, người lại ngạo không được, coi nơi này là ngươi cái kia địa phương rách nát sao? Tô công tử, liền để Hải Thần dẫn đường cho ngươi a, chung quy thuận tiện chút. Hải Thiên vẫn nhạt mở miệng cười khuyên nhủ, muốn không phải vì nhiều cứu người, loại sự tình này hắn liền sẽ không lẫn vào. Khác vướng bận là được. Hải Thiên vẫn đều mở miệng, Tô Mục đành phải trước đáp ứng. Ta vướng bận. Hải Thần nghe đến lại kém chút tức giận đến giận sôi lên, thực lực theo hắn không kém bao nhiêu đâu. Có cái gì tốt nào? Thật đề cao bản thân. Nửa canh giờ trôi qua rất nhanh, theo trong hồ nước nước sôi sơ khai bắt đầu vòng xoáy, Hải Thiên vẫn lập tức mở miệng. Bí cảnh mở ra, thời gian chỉ có một ngày, nhất định muốn đem bọn hắn cứu ra. Phù phù phù phù. Tô Mục mọi người gật đầu, từng cái nhảy vào hồ nước. Hải Thiên vẫn bọn họ đến gần nhìn lấy hồ nước, đầy mắt lo lắng, trong lòng không ngừng cầu nguyện, hy vọng có thể đem bọn hắn cứu ra đi. Lập tức thì có người tới cứu các ngươi, nhất định chống đỡ a. Những cái kia thiên kiêu bị vây ở bí cảnh nhiều ngày như vậy, không biết có thể hay không chống đỡ đến bây giờ. Người đã phái đi vào, hết thảy thì xem chính bọn hắn tạo hóa. Tô Mục mọi người tiến vào hồ nước dưới đáy về sau, thì gặp một cái xoay tròn vòng xoáy màu đen, đây chính là bí cảnh cửa vào. Nước hồ không cách nào tiến vào bí cảnh, Tô Mục mọi người từng cái lao xuống, đều thuận lợi tiến vào bí cảnh bên trong. Trước mắt nhoáng một cái về sau, một cái lão đảo rơi xuống đất, ngẩng đầu nhìn một cái, thì thấy bầu trời âm u khắp trốn, chân trời đỏ sẫm, giống như trời chiều. Xoẹt, xoẹt, ầm ầm, ầm ầm. Cách đó không xa sấm sét vang dội, không ngừng vang lên làm người ta sợ hãi tiếng vang. Bí cảnh dị biến, khó trách hội bị vây ở bên trong. Tô Mục thấy cảnh này thì minh bạch là chuyện gì xảy ra, bí cảnh chỉ là cường giả đại năng tùy ý đánh ra tới một cái dị không gian, thời gian tồn tại một khi quá lâu, không có cường giả đại năng bảo trì lời nói, sẽ xuất hiện bất ổn, thậm chí thẩm thấu ra không gian lực lượng. Mà đối với bí cảnh bên trong hết thảy sinh vật đều đem là cái tai nạn, nhưng bí cảnh cũng có thể tiến hành tự mình sửa chữa phục hồi, chỉ cần không ở thời điểm này tiến vào bí cảnh thì không có vấn đề gì lớn. Có thể thật không may là trước đó một nhóm kia hải gia thiên kiêu cũng là ở thời điểm này tiến vào bí cảnh. Bí cảnh đã tại sửa chữa phục hồi bên trong. Tô Mục âm thầm thở phào, bí cảnh đã có sửa chữa phục hồi dấu hiệu, không phải vậy bọn họ tiến đến cũng đừng hòng ra ngoài. Hải gia những thứ này người, căn bản cũng không hiểu bí cảnh, kém một chút liền bị bọn họ hại. Đi, chúng ta đi bên này. Đồng hành bọn họ không biết bí cảnh là bởi vì cái gì sinh biến cố, cũng chưa từng có suy nghĩ có thể không thể đi ra ngoài, chỉ là thô sơ giản lược nhìn một chút hỏng bét hoàn cảnh về sau, thì mỗi người hướng về một phương hướng phóng đi, triển khai cứu người. Tô Mục, chính ngươi cẩn thận. Tô Mục gật gật đầu, nhìn lấy Trần Tiến hai người rời đi, thì hướng về một phương hướng khác bay đi. Ừm. Hải Thần vừa muốn động thân, nhìn lấy phía trước Tô Mục đột nhiên một chút sững sờ tại nguyên chỗ. Thông thiên cảnh một tầng. Làm sao nhanh như vậy tốc độ? Tốc độ này, tối thiểu đạt đến canh giờ nhanh 800 cây số, đồng thời còn đang không ngừng gia tăng. Có thể so với thông thiên cảnh tầng 4, không, hiện tại đã có thể so với thông thiên cảnh tầng 5 tốc độ. Hắn làm sao làm được? Ngoa tạo. Chờ ta một chút ta. Hải Thần rung động một hồi, có thể cứ như vậy một hồi đã không nhìn thấy Tô Mục bóng dáng, gấp đến độ đập bắt đuổi, kêu khóc đuổi theo, hắn thì thực lực này, khác bắt hắn trò chơi ném a. Nỗi nhớ này tung bay trong gió bốn, có một người không thể quên được. Quãng đời còn lại chỉ có thể ôm nhau trong hồi ức. Bi thương sẽ là những gì chúng ta cảm nhận được ở trong bộ truyện. Chương 714, thành tinh linh dược. Ai ai, chờ ta một chút ta. Hải Thần liều mạng truy một hồi, cổ họng đều nhanh hô khàn giọng, sửng sốt liền Tô Mục cái bóng cũng không thấy, sau cùng thẳng thắn từ bỏ. Tốc độ của hắn làm sao lại biến thái như vậy? Hải Thần thở hổn hộc, thật sự là không thể nào hiểu được, theo hắn đồng dạng tu vi, tốc độ là làm sao đạt tới loại kia biến thái trình độ. Đáng giận. Dung động không hiểu sau khi, Hải Thần lại tức đến giơ chân, cái này rõ ràng là cho hắn khó chịu, cố ý đem hắn hất ra. Tốc độ nhanh không tầm thường sao? Tốc độ này rõ ràng cũng là không muốn cứu người. Lao tử chính mình đi cứu. Hải Thần nổi giận đùng đùng hướng một phương hướng khác phóng đi, hắn tự mình một người cũng có thể cứu người. Bạch. Tô Mục cực tốc đi tới bên trong, linh hồn lực không ngừng tản ra, tìm kiếm dọc theo đường sinh mệnh dấu hiệu. Bay ra 300 dặm địa hậu, Tô Mục thân hình dừng lại, quay đầu nhìn tiếp, chỉ thấy một người ham ở trong bùn, hoàn toàn bất động, nhưng lại có sinh mệnh khí tức, hẳn là dừng lại dãy rủa, để cho mình không còn ham đi xuống. Quay người bay qua, ham ở trong bùn người thấy có người tới, lập tức thì mừng rỡ, trong mắt lóe ra hy vọng quan mang. Thông thiên cảnh một tầng, có thể cảm nhận được Tô Mục thân thể phía trên khí thế hắn thì thần sắc cứng đờ, sau đó đầy mắt thất vọng, khác nói thông thiên cảnh một tầng, cho dù là thông thiên cảnh 6 tầng đều khó có khả năng cứu hắn đi ra. Không được qua đây. Không khỏi Tô Mục qua đến đưa mạng, vội vàng hô to ngăn lại, hắn một cái thông thiên cảnh tầng 5 tộc nhân thì ham ở trong bùn, đến bây giờ đều không đi ra. Không được qua đây a, đi mau. Lại tới ngươi sẽ chết. Nhìn đến Tô Mục không nghe hắn lời nói, cái này người gấp đến độ hô to, thật cứu không hắn, đi mau. Bá. Tô Mục hạ xuống tại cứng rắn mặt đất, nhìn trước mắt nước bùn, thần sắc biến đến nghiêm trọng. Pháp tắc chi lực thẩm thấu tiến trong vũng bùn, khó trách hội ra không được. Bí cảnh bất ổn dẫn đến pháp tắc hỗn loạn, trực tiếp khóa kín mảnh này vũng bùn, người kia không có bị thôn vẽ đi vào cũng đã là may mắn. Trong vũng bùn người kia nhìn lấy Tô Mục sững sờ, trong mắt lộ ra nghi hoặc, tốt lạ mặt, hẳn không phải là hắn người nhà họ Hải, cái kia tại sao lại tiến vào bọn họ Hải gia bí cảnh? Còn trẻ như vậy thông thiên cảnh. Cái kia người trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc về sau vội vàng nói ngươi cứu không ta, đi nhanh đi, khắc hại chính mình. Có thể cứu ngươi đi ra. Tô Mục thần sắc trầm dần, mở miệng nói. Người kia nghe đến lại cười khổ lắc đầu, lấy cái gì cứu? Ngài ép lôi kéo là không có dùng, chỉ có công phá khối này vũng bùn, nhưng muốn công phá chí ít cần. Ông. Ùng ngục. Ùng ngục. Ùng ngục. Người kia lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Tô Mục không lưng đi xuống thân thủ lấn vào trong vũng bùn, vừa gấp đến độ mở trừng hai mắt, không đợi hắn kêu đi ra, chỉ thấy vũng bùn chấn động, không ngừng phun trào, không ngừng nổi lên. Cái này, ta có thể động. Còn chưa hiểu Tô Mục làm cái gì, người kia thì không thể tưởng tượng phát hiện mình có thể động, lòng tràn đầy hoảng hốt cùng kinh hỉ. Mau ra đây, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Tô Mục nhìn đến người kia còn đang sững sờ, thúc giục hô. Hắn phá vỡ pháp tắc chi lực chỉ làm mưu lợi, cũng không có đến tùy ý phá hư pháp tắc chi lực trình độ. Người kia quay đầu hoảng sợ nhìn Tô Mục liếc một chút, tối thiểu muốn thông thiên cảnh tầng 7 mới có thể làm đến sự tình, thế mà bị một cái thông thiên cảnh một tầng làm đến, còn làm nhẹ nhàng như vậy, quả thực thật không thể tin. Sau đó một cái giật mình, không dám suy nghĩ nhiều, vội vàng vận chuyển tu vi, theo trong vũng bùn xông ra. Hô. Xông ra vũng bùn về sau, người kia giữa không trung túi đầu nhìn một cái, lòng còn sợ hãi, thì cái này nho nhỏ địa phương, kém chút vây chết hắn. Đa tạ tiểu huynh đệ ân cứu mạng. Sau khi hạ xuống dùng cương khí đem trên thân bùn chấn rơi, ăn vào một viên thuốc sau đối Tô Mục trịnh trọng ôm quyền cảm tạ. Tô Mục thu tay lại, đem trên tay bùn chấn rơi sau liền xoay người rời đi, hắn còn vội vã đi cứu người kế tiếp, còn muốn hái thuốc, thời gian căn bản chỉ hoãn không tầm thường. Tiểu huynh đệ, chờ một chút. Người kia kéo lại Tô Mục, nhìn một chút vũng bùn sau khẩn cầu tiểu huynh đệ, ta còn có một cái tộc nhân, hắn ham tại vũng bùn phía dưới, có thể hay không cứu hắn đi ra? Tô Mục khẽ lắc đầu, hắn đã chết. Tại pháp tắc trước mặt, chỉ có may mắn, không có mệnh cứng. Chết. Người kia một cái lảo đảo, thần sắc cứng ngắc, trong mắt không thể ngăn chặn dâng lên bi thương, hắn một điểm cuối cùng tưởng tượng đều bị sụp đổ. Đi cứu người kế tiếp đi. Tô Mục mở miệng, hắn không có thời gian đi cảm động lây, tốc độ chậm cũng chỉ sẽ chết càng nhiều người. Người kia gật gật đầu, thu thập xong tâm tình sau nhìn lấy Tô Mục, nghĩ đến Tô Mục vừa mới thủ đoạn, lại lần nữa dâng lên không thể tưởng tượng. Tiểu huynh đệ, ngươi mới vừa rồi là làm sao làm được? Tô Mục không có giải thích, chẳng lẽ nghe không ra hắn ý tứ? Hiện tại trọng yếu nhất là cứu người. Tiểu huynh đệ, ta mang ngươi đi đi. Người kia cũng ý thức được bây giờ không phải là nói cái này thời điểm, vội vàng kéo lại Tô Mục tay nói, hắn nhưng là thông thiên cảnh 6 tầng, tốc độ không phải thông thiên cảnh 1 tầng có thể so đo. Không dùng. Tô Mục lắc đầu, trực tiếp ngút trời mà lên. Cuồng phong đập vào mặt, người kia ngẩng đầu nhìn vọt thẳng đến chân trời Tô Mục, không khỏi nín hơi. Thật là nhanh tốc độ, có thể so với thông thiên cảnh tầng 5. Loại tốc độ này, làm sao lại xuất hiện tại một cái thông thiên cảnh 1 tầng trên thân? Hắn lại không biết, đây là Tô Mục không dùng xích huyền vũ tình huống dưới, bằng không tốc độ đem càng nhanh. Tiểu huynh đệ, bên trái đằng trước 500 dặm chỗ, ta có mấy cái tộc huynh bị vây ở dược viên bên trong. Người kia đuổi theo, một mực hiếu kỳ dò xét Tô Mục, nhưng thức thời không hỏi Tô Mục lai lịch, mà chính là cho hắn dẫn đường. Tô Mục nghe đến lập tức chuyển biến phương hướng, hướng về bên trái đằng trước phóng đi, bị nhốt dược viên, nhất định muốn cứu người hái thuốc hai không lầm. Vù vù. Lấy hai người tốc độ, nửa canh giờ liền đến dược viên. Dược viên chiếm diện tích có tới 50 mẫu, các loại linh dược sinh trưởng ở chỗ này, không trung tràn ngập là linh dược hoa nở mùi thơm. A, có ý tứ. Tô Mục nhìn lấy dược viên bên trong rõ ràng so phổ thông linh dược cao hơn gấp đôi thậm chí mấy lần linh dược, trong mắt lóe lên dị dạng, ngay sau đó khỏe miệng khẽ nhếch. Những thứ này linh dược ngược lại là nhân họa đắc phúc. Bí cảnh tiết lộ pháp tắc chi lực đối với tu luyện giả mà nói là chí mạng, đối với linh dược ngược lại thành tin mừng, linh dược thông qua hấp thu pháp tắc chi lực, không chỉ có lớn mạnh tự thân, dùng đến luyện dược hiệu quả cũng càng tốt, đồng thời một gốc linh dược cũng có thể làm thành 2 phần thậm chí 3 phần đến dùng. Nghiễm Khánh, nhanh tới cứu ta. Khánh ca, cứu ta, cứu ta. Tô Mục hai người vừa tới không lâu, phía dưới thì truyền đến từng tiếng cấp bách hô hoán, nghe tiếng hai người vội vàng hướng phía dưới đi. Tại thuốc trong viên, dậm đạp linh dược ở giữa, có 4 người bị lớn bằng cánh tay dây leo khóa kín, tay chân bị sinh sinh bẻ gãy, miệng mũi lên đều là vết máu khô khốc. Tô Mục đảo mắt nhìn một cái, phát hiện 4 người này đều xem như may mắn, cách đó không xa hai người trực tiếp bị dây leo chặt đầu, phân thây. Những thứ này linh dược hấp thu pháp tắc chi lực về sau, đều thành tinh. Các ngươi kiên nhẫn một chút, ta lập tức tới ngay cứu các ngươi. Hải Nghiễm Khánh nhìn đến cái này, nhìn thấy mà giật mình một màn, vội vàng rút kiếm xông đi lên cứu người. Khánh ca, cẩn thận. Hưu. Tại kinh hai trong tiếng hô, một sợi dây leo như thiểm điện hướng về Hải Nghiễm Khánh đánh tới. Tô Mục nhìn đến không chỉ có không giúp đỡ, ngược lại lắc đầu, quay người đi ra. Một bộ ẩn cư sau màn, thả phân thân đánh quái cày mạp cực hay, đã end. Hãy nhập hố. Chương 715, thấy thế thì chuẩn mất. Keng. Đùng. Hải Nghiễm Khánh một kiếm bổ vào dây leo phía trên, giống như bổ tới xích sắt, sao hỏa bắn tung tóe phía dưới, lại không có thể gây tổn thương cho dây leo mảy may, ngược lại bị hung hăng quất mở. Ầm. Tê. Ngã ở phía xa sau Hải Nghiễm Khánh vội vàng đứng lên, che eo đau hít sâu một hơi, nóng bỏng đau. Bốn người kia nhìn đến Hải Nghiễm Khánh không có việc gì thoáng thở phào, tiếp lấy sắc mặt thì chìm xuống, bọn họ tu làm căn bản đều tại thông thiên cảnh 6 tầng trên dưới, lại đều bị khóa chết ở chỗ này, kém chút bị giết chết, Hải Nghiễm Khánh chút thực lực ấy sợ là cứu không bọn họ. Hắn đang làm gì? Hắn thế mà tại hái thuốc. Đáng giận, thấy chết không cứu. Bốn người nghe đến động tĩnh, đảo mắt xem xét, nhìn đến Tô Mục đối bọn hắn hờ hững, khom lưng ở nơi đó hái thuốc, nhất thời thì nổi trận lôi đình, thấy chết không cứu, cũng không giúp Hải Nghiễm Khánh một chút. Chỉ lo hái thuốc, vì tư lợi đồ vật. Mọi người không nên trách hắn. Hải Nghiễm Khánh gặp bốn người mắng chửi Tô Mục, vội vàng giải thích ta bị vây ở trong vũng bùn, cũng là cái kia vị tiểu huynh đệ cứu ta đi ra. Bốn người nghe đến sững sờ một chút, nhìn lấy Tô Mục trong mắt lóe lên một vẻ rất ngạc nhiên, ngay sau đó thì càng khí. Hắn đã buồn sự lớn như vậy, còn không mau tới cứu chúng ta. Chúng ta đều sắp bị giết chết. Nhìn đến bọn họ vội vã không nhịn nổi, Hải Nghiễm Khánh lắc đầu cười khổ, nói: "Hắn tu vi không cao, vẫn là ta đến nghĩ biện pháp đi." "Tu vi không cao?" Bốn người kia nghe được lòng tràn đầy nghi vấn, thực lực không mạnh là làm sao đem người cho cứu ra? Không thể nào hiểu được, bọn họ cũng chỉ đành đem hy vọng gửi tại Hải Nghiễm Khánh trên thân. "Khánh ca, cẩn thận." Sau một khắc bọn họ thì kinh hô, Hải Nghiễm Khánh kinh ngạc quay đầu, chỉ thấy một sợi dây leo hướng về hắn bổ tới, cái này muốn là bổ chúng, đem bị trực tiếp phân thây. "Uống!" "Đinh!" Hải Nghiễm Khánh dọa đến kinh hãi uống, vội vàng ngăn cản dây leo công kích, lần này lại lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Chỉ là chút linh dược, làm sao sẽ mạnh như vậy? Hải Nghiễm Khánh không thể nào hiểu được, những thứ này linh dược quả thực mạnh không thể nói lý. Nhưng dây leo tiếp tục đánh tới, lần này trực tiếp là ba cái cùng một chỗ công kích, không phải do hắn suy nghĩ nhiều, đành phải tranh thủ thời gian ứng đối dây leo công kích. Một bên khác, Tô Mục tựa như chưa bao giờ bị quấy rầy, nhàn nhã hái lấy linh dược, trên mặt hưng phấn cũng càng ngày càng nhiều. Lần này thật sự là đến đúng. Tam chuyển thông thiên đan dược tài cần phải có thể gom góp, thì liền lục chuyển thông thiên đan cũng có thể đưa vào danh sách quan trọng. Thì liền cho người điên tiên đế bổ sung linh hồn lực lượng thất phẩm đan dược, cũng có thể ở chỗ này tìm tới hơn phân nửa dược tài, đến lúc đó một khi luyện chế ra đến, đem vượt qua bát phẩm đan dược. Mà Hải Nghiễm Khánh bên kia, Tô Mục trực tiếp là quên sạch sành sanh, ngược lại Hải Nghiễm Khánh không biết chết ở chỗ này, thừa dịp cái này hội công pháp hắn có thể chọn thêm điểm linh dược. Để Hải Nghiễm Khánh trước cứu một hồi người, đi qua linh dược rèn, đối với hắn tu vi cũng có chỗ tốt. Lấy hấp thu pháp tắc chi lực linh dược làm đối thủ, loại này cơ hội tốt cũng không nhiều được. Bất chi bất giác cũng là 30 phút đi qua. T. Hải Nghiễm Khánh thối lui đến khu vực an toàn, quỳ một chân trên đất, toàn thân đều là bị quất dấu vết, đau hắn đều nhanh muốn rơi nước mắt, loại thống khổ này quả thực so chặt hai đao còn đau. Khánh ca, quên đi. Khánh ca, ngươi đi trước cứu người khác ca, hoặc là gọi điểm trợ thủ đến cũng được, chúng ta còn chịu đựng được. Bốn người kia nhìn đến là đau lòng không thôi, ào ào khuyên nhủ. Có người đến. Ngay tại Hải Nghiễm Khánh bất đắc dĩ muốn từ bỏ thời điểm, đột nhiên trong lòng nhất động, ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, chỉ thấy hai bóng người chính hướng về bên này chạy đến. Có người đến. Có cứu. Bốn người kia cũng một lần nữa dấy lên hy vọng, ngẩng đầu trông mong nhìn lấy không trung, cảm nhận được khí tức càng ngày càng gần, trên mặt cũng không khỏi giơ lên chờ đợi nụ cười. Vù vù. Thế mà không bao lâu, bọn họ tất cả chờ đợi thì toàn bộ cứng ngắc ở trên mặt, chỉ thấy hai đạo thân ảnh kia, chỉ là trên không trung dừng lại như vậy từng cái, liền đi. Cứ như vậy đi. Ai ai, đừng đi a. Có người, nơi này có người. Cứu mạng a. Bốn người vội vàng hô hoán, có thể hai người kia giống như không nghe thấy đồng dạng, tiếp tục phóng hướng chân trời, thậm chí tốc độ còn đang không ngừng tăng tốc. Thông thiên cảnh 6 tầng, sợ là không dám xuống đây đi. Hải Nghiễm Khánh nhìn một hồi, minh bạch là chuyện gì xảy ra, đi qua hai người hẳn là nhìn đến hắn cái này thông thiên cảnh 6 tầng bị đánh cho thảm như vậy, liền hạ đến cũng không dám. Nguyên lai là không dám xuống tới. Đồ hèn nhát, không có loại đồ chơi. Lao tử muốn là ra ngoài, nhất định muốn phỉ nhổ hai người bọn họ 10.000 lần. Bốn người kia cũng dần dần hiểu được, ào ào mắng to, mắng xong về sau thì đều là khóc không ra nước mắt, thực đổi lại bọn họ, cũng không có lá gan kia phía dưới tới cứu người, thụ thương việc nhỏ, rất dễ dàng mất mạng. Lại người đến. Không chờ bọn hắn triệt để tuyệt vọng, lại cảm thấy đến có hai đạo khí tức chạy tới đây. Người tới lại có thể thế nào, sẽ còn cứu chúng ta hay sao? Không đúng, lần này tới là thông thiên cảnh tầng 7, có hy vọng cứu chúng ta, hội cứu chúng ta. Người tới bên trong một cái là thông thiên cảnh tầng 7, so Hải Nghiễm Khánh mạnh một cảnh giới, nói không chừng thực sẽ cứu bọn họ. Lần này bọn họ không có thất vọng, đều không chờ bọn họ kêu cứu, không chung hai người thì thẳng tắp hướng về bên này vào tới, đồng thời hạ xuống trước mặt bọn hắn. Khánh ca, Vương huynh, mời ngài nhanh cứu bọn họ. Dẫn đường biển nhà con cháu nhìn đến Hải Nghiễm Khánh bị thương thành như thế, kinh hô hô, quay đầu nhìn bị dây leo khóa kín bốn người, vội vàng xin giúp đỡ một bên Vương Phóng. Vương Phóng nhìn đến bốn người kia, trong mắt lóe qua một vẻ hưng phấn, cho đến bây giờ, một mình hắn đều không cứu đến, hiện tại duy nhất một lần có thể cứu bốn cái, phát tài. Ừm. Chính làm hắn muốn động thủ thời điểm, quay đầu nhìn qua, liếc mắt liền thấy Tô Mục. Là hắn. Nhìn đến Tô Mục ở nơi đó hái linh dược, qua cũng không dám tới, Vương Phóng khỏe miệng nổi lên một tia khinh thường cười lạnh, rốt cuộc biết chính mình bao nhiêu cân lượng, cũng chỉ có kiếm lời điểm linh dược mệnh. Thối lui, nhìn ta như thế nào cứu bọn họ. Vương Phóng thu hồi ánh mắt, trung khí 10 phần quát nói. Cái kia biển nhà con cháu gấp vội vàng gật đầu, thối lui đến Hải Nghiễm Khánh bên cạnh, đầy mắt chờ mong nhìn lấy Vương Phóng. Hưu, vù vù. Vương Phóng vừa đi hướng bốn người, dây leo thì lập tức bắt đầu công kích, tựa hồ cảm nhận được Vương Phóng thực lực, trực tiếp cũng là ba cái dây leo đồng thời tiến công. Nhìn đến dây leo như xúc tu đồng dạng mở ra, Vương để ở trong mắt trải qua một vệt lệ quang, trực tiếp rút kiếm bổ đi lên. Đinh đinh đinh. Sao hỏa bắn tung tóe phía dưới, ba điều dây leo như thiểm điện thu về, tựa hồ là cảm nhận được đau đớn. Nhìn đến Vương Phóng một chiêu được lợi, bị khóa chết bốn người kích động lên, bọn họ có cứu.

mà kiếm chủng cũng là toàn bộ đại lục tối thần bí mạnh nhất tồn tại, vô luận là lại cường thế lực, đều sẽ đối e ngại mấy phần. Nói xong, Hạ Minh Thần thật sâu nhìn Thái Khang Văn bọn họ liếc một chút, hiện tại biết cái này kỳ ngộ có bao lớn a. Mạnh như vậy. Thái Khang Văn bọn họ nghe xong kinh hô, lại là lợi hại như vậy tồn tại, thật đúng là mở mang hiểu biết. Minh Thần huynh, chúng ta có thể đi theo kiếm sơn núi. Minh ca, chúng ta là không phải đều có thể đi. Tiếp lấy Thái Khang Văn bọn họ thì kích động lên, đầy mắt chờ mong nhìn lấy Hạ Minh Thần, riêng là Thái Khang Văn cùng Trúc Hải Lâm, cơ hồ là khẩn cầu, bọn họ nếu là có thể đi kiếm sơn núi một chuyến, còn có thể đi vào kiếm trùng bí cảnh lời nói, tuyệt đối là một lần bay lên. Thậm chí đem sẽ trở thành vận mệnh bước ngoặt, đem hắn thiên kiêu toàn bộ bỏ lại đằng sau. Kiếm trùng bên trong người là cho Lô học trưởng một lần dẫn người đi cơ hội, nhưng chỉ cho phép hắn mang 10 người đi qua. Mới 10 người. Thái Khang Văn bọn họ đầy mắt thất vọng, ít như vậy danh nghịch, khẳng định đối với bọn họ phần. Bất quá ta nhận biết một cái học trưởng cùng Lô học trưởng quan hệ không ít, đồng thời ta hạ tộc đối với hắn cũng có ân, hắn khẳng định sẽ chiếu cố chúng ta một chút, hẳn là có thể đầy đủ giúp chúng ta tranh thủ đến hai cái danh nghịch. Hạ tộc thiên kiêu lại lần nữa kích động lên, coi như chỉ có hai cái danh nghịch, cũng hầu như so không có tốt, riêng là cái này cơ hội khó được, nhất định muốn tranh thủ một chút. Thái Khang Văn hai trong lòng người vừa dấy lên một chút hy vọng liền nhanh chóng dập tắt, cái tầng quan hệ này là hạ tộc, khẳng định là không tới phiên bọn họ. Thái huynh, Trúc huynh, Lô học trưởng hôm nay liền sẽ đến đây uống rượu, chờ lát nữa theo ta cùng đi gặp hắn. Hạ Minh Thần trong lòng biết Thái Khang Văn hai người đang suy nghĩ gì, cười nhạt đối bọn hắn nói, ra hiệu hai người cũng có cơ hội. Thái Khang Văn hai người nghe nói như thế ánh mắt sáng lên, kích động đứng lên, ngay sau đó có chút không biết làm sao, đành phải giơ ly rượu lên đối Hạ Minh Thần mời rượu, biểu thị cảm kích cảm tạ. Hạ Minh Thần uống vào rượu, nhìn lấy Thái Khang Văn hai người trong mắt lại lóe qua khinh thường, thật làm bọn hắn sẽ đem cơ hội tốt như vậy để cho các ngươi. Thiên Chân, hắn chẳng qua là dỗ dành các ngươi, để lấy sau tiếp tục cho hắn hạ tộc hiệu lực. Tung tung, cũng không lâu lắm, tiếng đập cửa vang lên, một tờ giấy theo trong khe cửa nhét vào tới. Hạ tộc một cái thiên kiêu đi lên nhặt lên, đưa tới Hạ Minh Thần trong tay. Lô học trưởng trở về, ngay tại lớn nhất nhã gian uống rượu. Hạ Minh Thần xem hết tờ giấy, lập tức thì không kịp chờ đợi đứng dậy, mặt mũi tràn đầy kích động. Đi, chúng ta cùng đi gặp Lô học trưởng, để hắn mang bọn ta đi kiếm sơn núi. Thái Khang Văn bọn họ lập tức kích động không thôi theo Hạ Minh Thần rời đi, lòng tràn đầy chờ mong cùng tâm thần bất định. Sắt vách phòng cao thượng. Qua ba lần rượu về sau, đồng hành cũng nâng lên Lô học trưởng cùng kiếm trùng sự tình, Tô Mục bọn họ sau khi nghe xong, đều là ánh mắt chớp động, rất là tâm động. Kiếm trùng. Tô Mục không khỏi nhớ lại tại võ phủ trong rừng kiếm sự tình, nhớ tới cái kia trong rừng kiếm người, hắn cũng là theo kiếm trùng đi ra, không biết sau khi trở về phát triển thế nào. Ngay sau đó Tô Mục thì âm thầm lắc đầu, cái kia người cũng đã cái kia thành tuổi tác, liền kiếm thể đều không có linh ngộ, dù là trở lại kiếm trùng cũng khó có cái gì thành tựu. Cũng không nhất định. Tô Mục vị cảm, nam tử kia là bị kiếm trùng khu trục, đồng thời hạ phong ấn còn thập phần cường đại, hắn đều đoán không được tại phong ấn trước đó nam tử kia là tu vi gì, nói không chừng muốn so hắn trong tưởng tượng càng mạnh. Lắc đầu, không tiếp tục suy nghĩ việc này, về sau nếu có duyên tự nhiên sẽ đủ phải, hiện tại tiến vào kiếm trùng cơ duyên ngay tại trước mắt, cũng không biết có thể hay không được đến danh sách kia. Hành ca, mới hai cái danh lạch, chúng ta nhiều người như vậy, căn bản không đủ phân a. Một cái thiên tiêu mở miệng, thần sắc mệt mỏi, hy vọng thật sự là quá nhỏ. Không, là các ngươi có hai cái danh lạch. Đồng hành nhạt mở miệng cười, Lô học trưởng đã cho ta một cái danh lạch, còn lại hai cái danh lạch, các ngươi có thể đi tranh thủ. Bốn người kia nghe đến ánh mắt sáng lên, cái kia cơ hội này lập tức thì lớn không ít. Tô Mục, ta sẽ giúp ngươi cực lực tranh thủ, lấy ngươi kiếm đạo thiên phú, nhất định có thể bị nhìn trúng. Đồng hành quay đầu đối Tô Mục nói, hắn lời này không phải thổi phồng, tại người đồng lứa bên trong, Tô Mục kiếm đạo thiên phú, có thể xưng vô địch. Bốn người kia nghe nói như thế có chút khó chịu, không giúp bọn hắn tranh thủ làm sao trước giúp đỡ Tô Mục, nhưng quay đầu nhìn về phía Tô Mục lúc, bọn họ lại không thể khâm phục, tựa như cơ hội này cho Tô Mục càng thêm đáng giá, bọn họ kiếm đạo thiên phú, còn thật không thể nói mạnh cỡ nào. Các ngươi không có ý kiến chớ. Đồng hành phát giác bọn họ ý nghĩ, nhấp nô liếc liếc một chút bốn người nói, dạng này cơ hội khó được chính là muốn mỗi người dựa vào thực lực tranh thủ, khác về sau theo hắn đoán trách việc này. Bốn người lắc đầu, chỉ cần Tô Mục có thể bị nhìn trúng, bọn họ không có ý kiến, bọn họ cũng sẽ không làm khó dễ bằng hữu. Cho dù là Vương Phóng, cũng không dám có nửa điểm ý kiến, từ khi kiến thức đến Tô Mục tay không diệt lôi chàng về sau, hắn đối Tô Mục cũng đã chỉ có thán phục. Đồng huynh, đa tạ. Tô Mục đứng dậy ôm quyền, ngay sau đó nâng chén, hết thảy đều ở rượu bên trong. Đa tạ chư vị. Đồng hành năm người đứng dậy, cười nhạt nâng chén đem rượu uống vào, còn chờ không có ngồi xuống đồng hành đột nhiên hơi nhíu mày, chuyển tay lấy ra truyền văn ngọc giản, trên mặt nổi lên ý mừng. Lô học trưởng trở về, ngay ở chỗ này uống rượu. Đi, ta mang các ngươi đi gặp hắn, đến lúc đó cùng đi kiếm sơn núi, thành tựu vô thượng kiếm đạo. Nỗi nhớ này tung bay trong gió bốn, có một người không thể quên được. Quãng đời còn lại chỉ có thể ôm nhau trong hồi ức. Bi thương sẽ là những gì chúng ta cảm nhận được ở trong bộ truyện. Chương 731, ngạo mạn cùng thành kiến. Thứ 6 lầu, lớn nhất tốt nhất một cái trong gian phòng trang nhã, ngồi đấy 5 người, 5 người này bộ dáng xem ra đều tiếp cận 30 tuổi, kỳ thực đều đã hơn 30, lớn nhất đã nhanh muốn 40 tuổi. Bọn họ đều là học cung học viên, hơn nữa là tiến vào nhiều năm, chỉ vì tiến vào nhất phẩm đại tông môn. 5 người thực lực thấp nhất đều tại thông thiên cảnh đỉnh phong, thực lực mạnh nhất đã đến thiên cực cảnh. Lô ca, lần này thật sự là đa tạ ngươi. 4 người đều hướng về ngồi tại trung ương nhất nam tử mời rượu, hắn cũng là cùng kiếm trùng đệ tử bắt được liên lạc Lô Tông Bình. Lô Tông Bình không nói một lời, chỉ là nâng chén uống rượu, 4 người này còn không có tư cách để hắn đến khách sáo cấp độ. Tùng tùng. Hai chén rượu vào trong bụng, thì vang lên tiếng đập cửa, Lô Tông Bình nhướng mày, nét mặt biểu lộ không vui, cái này thời điểm người tới khẳng định là muốn xin hắn mang đến kiếm nhai, hắn rất chán ghét uống rượu thời điểm bị quấy rầy. Lô ca, ta có mấy cái bằng hữu đối ngươi ngưỡng mộ đã lâu, chuyên tới để cầu kiến, không biết ngài có thể hay không phần mặt mũi. Một bên thanh niên hơi suy nghĩ, cười nhạt hỏi thăm. Lô Tông Bình mày nhíu lại càng sâu, xem thanh niên liếc một chút, vẫn là hơi gật đầu đáp ứng, thân thủ không đánh người mặt tươi cười, cho chút thể diện cũng không quan trọng. Gặp hắn đồng ý, thanh niên kia mừng tít mắt, lập tức liền đi qua mở cửa. Thần ca. Cửa mở ra, Hạ Minh Thần nhìn đến thanh niên liền vội cung kính hô, cung thần đưa tay đánh gậy hắn lời nói, đánh cái ánh mắt, ra hiệu các loại hội hành sự cẩn thận, các không có khả năng chọc giận Lô Tông Bình. Hạ Minh Thần mọi người hiểu ý, gấp vội vàng gật đầu, biểu thị bọn họ nhất định cẩn thận, tuyệt đối sẽ không làm ra cách sự tình. Gặp bọn họ đều là người biết chuyện, cung thần gật gật đầu, thì thả bọn họ đi vào. Lô ca, bọn họ đều là mới lên cấp thiên tiêu, cái thiên phú phi phàm, mong rằng ngài có thể dịu dắt một hai. Cung thần quay người mỉm cười đối Lô Tông Bình ôm quyền, nói xong tiến lên hai bước, móc ra một kiện bảo vật cho Lô Tông Bình, việc quan hệ kiếm chủng đại cơ duyên, cũng không phải trước kia quan hệ cùng trên miệng nói một chút thì có thể giải quyết. Cái gọi là bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, đưa điểm đồ vật tuyệt đối phải dễ làm sự tình được nhiều. Lô Tông Bình nhìn một chút cung thần lấy ra đồ vật, thấp một chút ánh mắt, cung thần thì cùng kính phóng tới trước mặt hắn. Kiếm chủng bên trong người có dịu dắt hậu bối tâm tư, muốn nhiều khai quật mấy cái kiếm đạo thiên tài, cố ý để cho ta mang nhiều mấy cái có tư chất người đi. Lô Tông Bình mở miệng, nếu không phải kiếm chủng bên trong người bàn giao qua, hắn liền sẽ không buông lời nói còn nổi danh ngạch, đã sớm đem chính mình thân bằng hảo hữu cho hết an bài. Tới, để ta xem các ngươi kiếm đạo thiên phú. Hạ Minh Thần mọi người lập tức cung cung kính kính đi qua, Hạ Minh Thần cái thứ nhất ra khỏi hàng, đối Lô Tông Bình cung kính ôm quyền. Lô học trưởng, xin chỉ giáo. Cong. Nói xong, điều chỉnh một chút khí thế về sau, kiếm thế thì phá thể mà ra, trực tiếp đem hai bên màn trướng cắt ra từng cái động. Không tệ, hai khối kiếm cốt, gấp ba kiếm ý. Lô Tông Bình thấy rõ, gật đầu khẳng định, đúng là không tệ. Đa tạ Lô học trưởng khen ngợi. Được đến Lô Tông Bình khẳng định, Hạ Minh Thần trên mặt đều tại tỏa ánh sáng, kích động ôm quyền. Lô Tông Bình khoát khoát tay, một cái khác hạ tộc thiên kiêu đứng ra, kiếm thế phóng lên tận trời. Một khối kiếm cốt, miễn miễn cưỡng cưỡng. Lô Tông Bình ngữ khí biến đến bình thản, cái kia hạ tộc thiên kiêu mặt mũi tràn đầy mất hạ xuống. Tiếp xuống tới một cái hạ tộc thiên kiêu vẫn là một khối kiếm cốt, Lô Tông Bình thẳng thắn một câu đều không nói, liền trực tiếp để hắn đi xuống. Hai khối kiếm cốt, không tệ. Cái cuối cùng hạ tộc thiên kiêu, để Lô Tông Bình lại lần nữa khẳng định gật đầu, có tư cách theo hắn đi kiếm ngay. Hạ tộc thiên kiêu toàn bộ biểu hiện xong, chỉ còn lại có Thái Khang Văn cùng Trúc Hải Lâm, hai người bọn họ thần sắc đều biến đến khẩn trương lên, thì hai cái danh ngạch, không biết hai người bọn họ còn có thể hay không bị Lô Tông Bình thấy vừa mắt. Thái Khang Văn hít sâu một hơi đứng ra đi, tận lực buộc phát ra kiếm thế. Hai khối kiếm cốt, không tệ. Gặp Lô Tông Bình khẳng định, Thái Khang Văn mừng rỡ lui xuống đi, tiếp lấy Trúc Hải Lâm đi lên, kiếm thế so với cũng không kém. Hai khối kiếm cốt, có thể. Lô Tông Bình trong mắt lóe lên một vệt dị quang, hai người này kiếm thế cũng không tệ, nhìn đến hiện tại người trẻ tuổi, thiên phú là một cái so một cái mạnh. Tại Thái Khang Văn bọn họ khẩn trương chờ mong trong ánh mắt, Lô Tông Bình trầm ngâm xuống tới, dần dần khó khăn, có bốn cái kiếm đạo thiên phú đều rất không tệ người, nhưng hắn chỉ còn lại có hai cái danh ngạch, thật đúng là không tốt tuyển. Lúc này thời điểm Hạ Minh Thần bờ môi ngập ngừng nói, cho cung thần truyền âm. Cung thần quét Thái Khang Văn hai người liếc một chút, trong mắt lóe lên một vẻ xem thường, cho Lô Tông Bình truyền âm. Lô ca, hai người kia phẩm tính ác liệt, cũng không phải là ta bằng hữu, là sử dụng ta bằng hữu trà trộn vào tới. Nghe nói như thế Lô Tông Bình mi đầu lập tức nhíu một cái, nhìn lấy Thái Khang Văn hai người đầy mắt căm ghét, hắn ghét nhất cũng là tiểu nhân vô sỉ. Thái Khang Văn hai người gặp hắn nhìn sang, đều là mặt mũi tràn đầy cười lấy lòng, có thể nhìn đến hắn trong mắt không vui thần sắc đều là cứng đờ, trong lòng có chút không rõ, làm sao đột nhiên thì đối bọn hắn căm ghét. Cái này chỉ sợ sẽ không tuyển hai người bọn họ a. Lô Tông Bình trong lòng đã đem Thái Khang Văn hai người gạt ra bên ngoài, đưa ánh mắt rơi vào Hạ Minh Thần trên thân hai người lập tức lồng ngực một cái, trong lòng đắc ý, mỉm cười chờ lấy Lô Tông Bình tuyển định bọn họ. Lô ca, chờ một chút. Ngay tại Lô Tông Bình bắt đầu muốn chọn bình tĩnh Hạ Minh Thần hai người thời điểm, trước bàn rượu một người thanh niên khác đột nhiên đứng dậy, hung ác nham hiểm quét Hạ Minh Thần bọn họ liếc một chút, quay đầu nhìn về phía cung thần. Cung thần, bọn họ đều không phải là bản thổ thiên kiêu a. Cung thần thần sắc cứng đờ, trong lòng nhất thời nổi nóng, hết chuyện để nói, bọn họ có phải hay không bản thổ thiên kiêu liên quan gì đến ngươi? Lô ca, đi kiếm nhai chỉ liên quan đến tư chất, cũng có phải hay không bản thổ thiên kiêu không quan hệ a? Cung thần toát người kia liếc một chút, lập tức đối Lô Tông Bình mở miệng, nhưng hắn coi như nói lại xinh đẹp, vẫn là chờ tại thừa nhận Hạ Minh Thần bọn họ là tiểu đế quốc người tới. Cung thần, ngươi thật đúng là sẽ làm sự tình a. Lô Tông Bình sắc mặt trực tiếp trầm xuống, toát cung thần liếc một chút, lạnh giọng mở miệng, hắn từ trước đến nay thì xem thường tiểu đế quốc người tới, theo hắn lăn lộn lâu như vậy còn không biết hắn tính cách. Giang cầm tiểu đế quốc người đến lừa gạt hắn, nếu không phải xem ở bằng hữu nhiều năm phần phía trên, hắn tại chỗ liền muốn để cung thần để mắt. Lô ca, không phải, ngươi nghe ta giải thích. Cung thần hoảng, cũng đừng bởi vì chuyện này liên lụy hắn, gấp vội mở miệng giải thích. Nhưng Lô Tông Bình căn bản cũng không muốn nghe hắn giải thích. Cung thần, thừa dịp ta phát lửa trước đó, để bọn hắn lăn. Ngươi cũng cút cho ta. Lô Tông Bình quát lạnh, hắn không muốn nghe nửa chữ nói nhảm, để hắn mang tiểu đế quốc người đi kiếm ngay, không có khả năng. Người địa phương cao ngạo cùng thành kiến, Lô Tông Bình muốn lộ ra so đồng hành càng thêm nghiêm trọng. Đã đến hoàn toàn không có chừa chỗ thương lượng. Cung thần dọa đến toàn thân lắc một cái, đây là muốn đem hắn đi kiếm nhai tư cách đều loại bỏ. Khẩn cầu nhìn lấy Lô Tông Bình, không muốn những người kia cũng được, tốt xấu đừng với trả cho hắn a. Có thể nhìn đến Lô Tông Bình càng thêm hung ác ánh mắt, cung thần đành phải đem đến miệng ba lời nói nín trở về, khóc không ra nước mắt quay người. Quay người nhìn đến Hạ Minh Thần bọn họ xin giúp đỡ ánh mắt, cung thần trực tiếp tức giận đến cắn răng, còn muốn để hắn làm gì? Hiện tại liền hắn đều gặp nạn, còn bồi đi vào một kiện bà bối, một đám ngôi sao tai họa. Cuồn cuộn, toàn bộ đều lăn ra ngoài. Cung thần tâm tình hỏng bét tới cực điểm, trực tiếp đem Hạ Minh Thần bọn họ đuổi đi ra. Hạ Minh Thần bọn họ đành phải tuyệt vọng rời đi phòng cao thượng. Tung tung. Bọn họ vừa đi đến cửa miệng, chỉ thấy cửa phòng bị gõ vang. "Lô ca, ta đồng hành, ta mang mấy cái người bằng hữu, có thể gặp thấy một lần sao?" Nỗi nhớ này tung bay trong gió bốn, có một người không thể quên được. Quãng đời còn lại chỉ có thể ôm nhau trong hồi ức. Bi thương sẽ là những gì chúng ta cảm nhận được ở trong bộ truyện. Chương 732, sảng khoái. Đồng hành. Hạ Minh Thần bọn họ sững sờ, lúc này thời điểm đến chỉ sợ cũng là vì đi kiếm nhai danh ngạch, ngay sau đó sắc mặt thì đều biến không được khá nhìn, đồng hành bọn họ đều là bản thổ thiên tiêu, sau cùng hai cái này danh ngạch sợ là muốn cho bọn hắn. Mấy người liếc nhau, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, quay đầu nhìn về phía Lô Tông Bình, xem ra đồng hành cùng Lô Tông Bình quan hệ không tệ, bọn họ có thể lưu tại nơi này lại xem chừng, cứ như vậy đi, thật đúng là không cam tâm. Tiến đến. Lô Tông Bình tâm tình thật không tốt, nhưng đồng hành theo hắn quan hệ không tệ, vẫn là trầm xuống khí mở miệng nói. Kẹt kẹt. Đồng hành đẩy cửa ra, liếc mắt liền thấy tại cửa ra vào Hạ Minh Thần bọn họ. Hạ Minh Thần, thế nào lại là các ngươi? Đồng hành năm người mi đầu đều là nhíu một cái, nhưng bọn hắn cũng không nhận ra Hạ Minh Thần bọn họ, chỉ có Trần Thiến kinh ngạc nói, thế mà so với bọn hắn tới trước, nhìn đến tin tức rất linh thông a. Hạ Minh Thần bọn họ đều xấu hổ cười cười, ngay sau đó thối lui, để đồng hành bọn họ tiến đến. Vốn là bọn họ đều là bảo trì không lên tiếng, tận lực không cho Lô Tông Bình chú ý tới, thẳng đến nhìn đến một bóng người, để bọn hắn cả kinh đồng tử co rụt lại, kém chút la lên thất thanh. Tô Mục. Nhìn đến Tô Mục đi tới, Hạ Minh Thần mấy cái người thần sắc ngốc trệ, ngay sau đó như gặp quỷ mị đồng dạng, sắc mặt trắng nhợt, không thể tin vớt mắt. Thật sự là hắn? Thế nào lại là hắn? Hắn làm sao trả sống sót? Hắn không phải chết sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Hạ Minh Thần mấy người đều ngốc, lạnh cả người, chẳng lẽ bọn họ thật sự là gặp quỷ? Có thể sống sờ sờ người bày ở trước mặt, làm sao có thể sẽ là quỷ? Tô Mục là thật không chết? Không có khả năng, không có khả năng, bốn cái thiên cực cảnh đỉnh phong, hắn làm sao có khả năng còn sống? Vương đại học sĩ bọn họ rõ ràng đã đối Tô Mục động thủ, không có khả năng để hắn đào thoát. Không có người cứu được hắn. Hạ Minh Thần mấy người rõ ràng trong lòng là đang thét gào, trên mặt lại phủ đầy kinh khủng, toàn thân đều đang phát run. Bởi vì bọn hắn đều không dám suy nghĩ lớn nhất làm cho người bọn họ hoảng sợ cái kia khả năng. Một đám không dùng đồ vật, các ngươi gặp tà sao? Cung Thần nhìn đến bọn họ cái dạng này, giận không chỗ phát tiết, truyền âm mắng, hiện tại thật vất vả đến chuyển cơ, còn bộ dáng này, có chủ tâm xấu hắn chuyện tốt đúng không? Hạ Minh Thần mấy người nghe đến hắn quát tháo, kinh khủng nuốt nước miếng, run rẩy biên độ nhỏ chút, nhưng vẫn là đang không ngừng run. Loka, đã lâu không gặp. Đồng hành đi lên cười sang sảng lấy cùng Lô Tông Bình chào hỏi. Hắn nhưng là cùng Lô Tông Bình cùng nhau xuất sinh nhập từ qua, giao tình rất sâu. Tiểu tử ngươi, lần này chấp hành nhiệm vụ như thế nào? Có hay không tại Hải Gia thông đồng mấy cái thiên chi tiểu nữ? Nhìn đến đồng hành, Lô Tông Bình trên mặt nhịn không được vung lên nụ cười, trêu ghẹo nói: "Nào có cái kia thời gian à, ngược lại là Lô ca ngươi, liền kiếm trùng bên trong người đều biết, người kia là nam hay là nữ?" Đồng hành nháy mắt ra hiệu nói, muốn là nữ lời nói, có phải hay không đã bị ngươi cầm xuống? "Được được, sạch nói những thứ này hư, nói một chút đi, tại Hải Gia nhiệm vụ chấp hành thế nào? Bọn họ thiên kiêu còn sống nhiều ít." Lô Tông Bình mời đồng hành vào chỗ, hết sức tò mò Hải Gia nhiệm vụ. Hải Gia là luyện đan thế gia, giàu đến chảy mỡ, bí cảnh phạm sai lầm khốn nhiều như vậy thiên kiêu lâu như vậy, mặc cho ai đều sẽ hiếu kỳ. Chúng ta hết thể cứu ra gần 8 thành thiên kiêu. Đồng hành lãng mở miệng cười, cái này nói ra xem như một cái không ít chiến tích, tuy nhiên hắn chỉ cứu 8 người, nhưng việc này là bọn họ cùng một chỗ làm đến, cũng là cộng đồng vinh dự. Không tệ không tệ. Lô Tông Bình cười nhạt gật đầu, ánh mắt quét một chút Tô Mục mấy người, tại Trần Thiến cùng Tô Mục trên thân dừng lại một chút. Vậy ngươi khẳng định là cứu ra người nhiều nhất ta. Hải Gia đều khen thưởng ngươi cái gì? Nói đến đây cái, đồng hành trên mặt nhất thời xuất hiện xấu hổ, cười khổ sờ mũi một cái, khẽ lắc đầu. Không phải đệ nhất. Lô Tông Bình cùng trên bàn rượu ba người liếc nhau, đều là hoảng hốt, đồng hành rõ ràng là tu vi mạnh nhất người, còn không phải đệ nhất. Vậy các ngươi người nào cứu ra người nhiều nhất? Lô Tông Bình nhịn không được hỏi. Là hắn. Đồng hành chỉ vào Tô Mục nói, Lô Tông Bình quay đầu nhìn về phía Tô Mục, hơi nhíu mày, ngay sau đó trong mắt lộ ra xem thường. Ngược lại không phải là hắn từ vừa mới bắt đầu thì xem thường Tô Mục, mà chính là hắn cảm thấy một người nam nhân, cùng nữ nhân một dạng có thuật chú nhan. Bảo trì còn trẻ như vậy để hắn cảm thấy có chút phản cảm, có tâm tư này còn không bằng dùng vào tu luyện. Loka, giới thiệu cho ngươi một chút, hắn gọi Tô Mục, năm gần không đến 20 tuổi, cũng đã là thông thiên cảnh, còn lĩnh ngộ kiếm thế, tại Hải Gia bí cảnh bên trong, sáng tạo cái này đến cái khác kỳ tích, cứu ra nhiều người nhất. Đồng hành nghiêm sắc mặt, đứng dậy chính thức giới thiệu Tô Mục, nhưng hắn không biết Tô Mục xác thực tuổi tác, chỉ có thể đổi giọng nói không đến 20 tuổi. Nghe nói như thế Hạ Minh Thần bọn họ đầu tiên giật mình, không cách nào tin nhìn lấy Tô Mục. Hắn cứu ra người nhiều nhất. Nói đùa cái gì? Đồng hành mạnh như vậy đều không hắn cứu người nhiều. Hắn năng lực là có bao lớn? Một phen không thể tin về sau, bọn họ thì lần lượt trầm mặt xuống, Tô Mục nếu có thể nhịn không lớn, bọn họ cũng không có khả năng tốn công tốn sức đối phó Tô Mục. Hiện tại xem ra bọn họ trước đó làm quyết định, không gì sánh được chính xác, cũng là không có khả năng rơi Tô Mục, để bọn hắn thủy chung không nghĩ ra. Lô Tông Bình nhìn lấy Tô Mục khắp khuôn mặt là kinh ngạc, thế mà thật sự là còn trẻ như vậy, còn có thể để đồng hành khẳng định như vậy, năng lực thật đúng là không nhỏ. Thật sự là hậu sinh khả úy, Tô Mục tiểu hữu, tại hạ Lô Tông Bình. Lô Tông Bình nghiêm sắc mặt, đứng dậy đối Tô Mục hữu hảo ân quyền. Hắn là cao ngạo, nhưng hắn không đốc. Như thế yêu nghiệt thiên tiêu, lúc này không kết giao, chờ đến khi nào? Ba người khác cũng vội vàng đứng dậy đối Tô Mục ôm quyền, giới thiệu chính mình, Tô Mục cũng là ôm quyền từng cái đáp lại. Lô ca, lần này chúng ta tới. Tiếp lấy đồng hành liền bắt đầu nói chính sự, nhưng không chờ hắn nói xong, Lô Tông Bình thì đưa tay đánh gậy hắn lời nói. Ngươi đều đến, còn lại hai cái này danh lệch khẳng định cho các ngươi. Lô Tông Bình vỗ ngực cam đoan, chủ yếu là bởi vì Tô Mục tên yêu nghiệt này thiên tài, danh lệch ngược lại là muốn cho, tự nhiên là muốn thừa cơ hội này vơ vét một cái nhân tình. Đa tạ Lô ca. Đồng hành cười nhạt ôm quyền, hướng Tô Mục nhìn một chút, nhìn hắn tạo thế rất thành công. Cái kia, Tô Mục tiểu hữu, có thể xem trước một chút ngươi kiếm thế sao? Lô Tông Bình đều mặc kệ Vương Thả bọn họ, cái thứ nhất thì hỏi hướng Tô Mục, nhưng hắn lại nhìn tốt Tô Mục, cũng phải nhìn Tô Mục năng lực mới được, nếu không cách nào hướng kiếm chủng bên trong người bàn giao. Tô Mục gật gật đầu, tâm niệm nhất động, kiếm mạch thì điên cuồng vận chuyển, đồng thời kiếm cốt bên trên kiếm ý trực tiếp bạo phát. Cong, khí thế nhảy lên, cấp tốc sắc bén, giống như ra khỏi vỏ bảo kiếm đồng dạng, khiến người ta không thể không tạm thời tránh mũi nhọn. Một khối kiếm cốt, lô hỏa thuần thanh. Không đúng, hắn kiếm ý này quá dày nặng. Lô Tông Bình nhìn lấy Tô Mục mắt hiện kinh diễm, hắn chưa bao giờ thấy qua như thế dày nặng kiếm ý, cái này chứng minh Tô Mục theo lĩnh ngộ kiếm ý đến kiếm thế, đều là làm gì chắc đó, viễn siêu cùng cảnh giới kiếm tu. Có thể nói, Tô Mục chỉ tới kiếm tâm thì có thể so với kiếm thế. Cái này nhưng muốn so Hạ Minh Thần hai người bọn họ khối kiếm cốt mạnh quá nhiều. Tốt, phi thường tốt, Tô Mục, ngươi đi với ta kiếm này, kiếm trùng bên trong người, nhất định sẽ vô cùng thưởng thức ngươi. Lô Tông Bình cười sang sảng lấy thông khoái cho Tô Mục một cái danh ngạch, cho Tô Mục danh ngạch cũng là đang cho hắn trên mặt làm rạng rỡ, song toàn mỹ. Đà tạ Lô ca. Đà tạ Lô huynh. Gặp danh ngạch nhanh như vậy thì cho Tô Mục, đồng hành là mừng rỡ, vội vàng ôm quyền, Tô Mục cũng ôm quyền cảm tạ. Đáng giận, hắn lại có thể đi kiếm này. Hạ Minh Thần mấy người nhìn đến Tô Mục không cần tốn nhiều sức thì thu hoạch được danh ngạch, ghen ghét đến nổ tung. Dựa vào cái gì Tô Mục có thể thu hoạch được như thế cơ duyên, bọn họ lại không thể. Đồng dạng là đế quốc đi ra, dựa vào cái gì bọn họ phải bồi thường phu nhân lại xếp binh, còn muốn bị nhục nhã. Lô học trưởng, Tô Mục hắn cũng là tiểu đế quốc đi ra người. Hạ Minh Thần chịu không được loại khuất phục này, trực tiếp nhảy ra vạch trần Tô Mục. Một bộ ẩn cư sau màn, thả phân thân đánh quái cày mạp cực hay, đã en. Hãy nhập hố. Chương 733, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì? Người điên. Cung thần trước tiên cả kinh nhảy một cái, dám cùng Lô Tông Bình nói như vậy, có nghĩ tới hậu quả hay không? Nhưng bây giờ ngăn cản đã muộn. Hạ Minh Thần cũng chỉ là đem bọn họ muốn nói chuyện nói ra, cung thần trầm xuống khí, hơi suy nghĩ, quay đầu nhìn về phía Lô Tông Bình, khỏe miệng nổi lên một tia nghiền ngẫm cười lạnh, trước đó thế nhưng là người để Hạ Minh Thần bọn họ lăn, hiện tại Tô Mục cũng là tiểu đế quốc đến, cũng đừng sau cùng đánh chính mình mặt. Đồng hành nghe đến Hạ Minh Thần lời nói, đột nhiên quay đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt trong nháy mắt lạnh lẽo. Dám phá hỏng hắn chuyện tốt. Đối mặt đồng hành uy hiếp ánh mắt, Hạ Minh Thần mười phần kiên cường, bọn họ không có cầm tới danh ngạch, Tô Mục cũng đừng hòng cầm. Còn dám ở trước mặt hắn kiên cường, đồng hành trên mặt nổi lên lệ khí. Rất muốn động thủ cho Hạ Minh Thần một chút giáo huấn, nhưng cũng chỉ có thể sau đó theo hắn tính sổ sách, hiện tại trọng yếu nhất là Tô Mục đi kiếm nhai danh ngạch. Quay đầu nhìn về phía Lô Tông Bình, chỉ thấy hắn sắc mặt tâm trầm, đồng hành trong lòng một cái lộ bộ, quả nhiên, Lô Tông Bình đối tiểu đế quốc người tới thành kiến so với hắn còn lớn hơn. Lô ca, là ta trước đó không hề ghi chú, nhưng Tô Mục thật sự là trước đó chưa từng có thiên tiêu, thủ đoạn cường đại, thiên phú tuyệt luân. Lô Tông Bình đưa tay đánh gãy đồng hành lời nói, nhìn chằm chằm Tô Mục sắc mặt một mực không dễ nhìn, trong lòng của hắn đang xoắn xuýt. Hắn là xem thường tiểu địa phương người tới, nhưng Tô Mục năng lực cùng kiếm thế đều thu hoạch được hắn tán thành, hắn cũng sảng khoái cho danh lạch, đổi ý lời nói chẳng phải là lật lọng. Hắn cũng một mực hết lòng tuân thủ hứa hẹn, không có khả năng bởi vì lần này mà bại xấu chính mình danh dự, bằng không về sau còn có ai sẽ tin phục hắn. Tô Mục, hy vọng ngươi tại kiếm nhai biểu hiện, đừng để ta thất vọng. Suy tư nửa ngày, Lô Tông Bình toát đồng hành liếc một chút, đối Tô Mục trầm giọng mở miệng. Đồng hành nghe nói như thế thở phào, nhìn về phía Tô Mục. Nhất định sẽ không. Tô Mục tự tin mở miệng, trong khoảng thời gian này hắn một mực tại tu luyện Hỗn Độn Khai Thiên Lục, vội vàng đan dược sự tình đi, kiếm nhai một chuyến, tất nhiên sẽ đem kiếm thế tăng lên càng cao. Lô Tông Bình gật gật đầu, việc này liền định ra như thế. Hạ Minh Thần nhìn đến Tô Mục danh ngạch không có bị tức đoạn, đều sắp bị tức điên, dựa vào cái gì Tô Mục đồng dạng là tiểu đế quốc người liền có thể thu hoạch được đi kiếm nhai danh ngạch. Vì cái gì hắn liền không thể đi, dựa vào cái gì Tô Mục thì có này ưu đãi. Cung thần càng là kém chút tại chỗ tức điên, một cái đồ nhà quê đều có thể thu được danh ngạch, đồng hành cũng làm cùng hắn một dạng sự tình, hắn danh ngạch tại sao muốn bị tức đoạn? Cái này không công bằng. Lô ca, trước đó ngươi cũng đã có nói, tiểu đế quốc người không thể đi theo người kiếm nhai. Lần này không giống nhau, Hạ Minh Thần phát tác, cung thần dẫn không nhịn được trước. Ta cái gì thời điểm nói qua lời này? Lô Tông Bình ánh mắt lạnh lẽo, quát hỏi. Cung thần nghẹn lời, còn thật chưa nói qua lời này, nhưng trước đó cách làm không phải liền là ý tứ này sao? Cung thần, ta làm việc còn chưa tới phiên ngươi đến nghi vấn. Thừa dịp ta không có nổi sát tâm, lan. Lô Tông Bình vốn là trong lòng thì kìm nén lửa giận, sát khí trực tiếp nhảy lên, chớ ép hắn động thủ giết người. Cảm nhận được Lô Tông Bình trên thân khủng bố sát khí, cung thần lập tức dọa đến đầu co rụt lại, cái gì cũng không dám nói, tranh thủ thời gian quay người rời đi. Hắn biết Lô Tông Bình tính cách, nói giết người thì tuyệt đối sẽ giết người. Hạ Minh Thần bọn họ còn lòng tràn đầy không bằng phẳng, nhưng nhìn đến cung thần đều bị dọa đến đi, chỉ có thể cắn răng không cam lòng toát Tô Mục liếc một chút, quay người rời đi. Người chờ một chút. Lô Tông Bình đột nhiên mở miệng, Hạ Minh Thần bước chân dừng lại, quay đầu nghi hoặc nhìn lấy hắn, là đang cứ gọi ta sao? Lô Tông Bình gật gật đầu, Hạ Minh Thần trên mặt nhất thời nổi lên ý mừng, đây là dự định công bằng đối đãi. Cái này mới đúng mà, Tô Mục có thể đi, hắn càng có tư cách đi. Nhưng phàm là đến học cung đến, ai không phải thiên tiêu? Người nào không thể lĩnh ngộ kiếm thế, thì không cần phải cho Tô Mục đặc thù đối đãi. Lô học trưởng, đi đến trước bàn. Định nọt ôm quyền. Thái Khang Văn bọn họ quay đầu nhìn lấy Hạ Minh Thần, cũng nhìn không được hâm mộ, nhìn đến cái này cái cuối cùng danh lạch, là hắn. Cung thần bước chân dừng lại, quay đầu rất ngạc nhiên nhìn lấy Lô Tông Bình, đây là đổi tính tình. Nhìn tới vẫn là không muốn đánh chính mình mặt. Không đúng, cẩn thận. Một lát sau cung thần thì phát giác không đúng, kinh hô nhắc nhở Hạ Minh Thần, nhưng đã quá muộn. Siêu. Chỉ thấy Lô Tông Bình đưa tay đánh ra một đạo cương khí, thẳng giết Hạ Minh Thần. Hạ Minh Thần ngẩng đầu nhìn đến, định ngọt nụ cười trong nháy mắt cứng ngắc ở trên mặt, đầy mắt kinh khủng. Phốc phốc. Không đợi hắn ngưng tụ cương khí khải giáp, cương khí liền trực tiếp xuyên thấu bả vai hắn, máu tươi báo tô tung tóe phía dưới, bay rất ra ngoài. Ầm. Nhìn đến Hạ Minh Thần bay ra phòng cao thượng, trung điệp đập tại trên hành lang, cung thần bọn họ đều là cả kinh một cái dùng mình, cái này xuất thủ cũng quá hung ác. Lần này chỉ là cái giáo huấn, lần sau ai còn dám nghi vấn, chính là muốn mạng hắn. Nghe lấy Lô Tông Bình băng lãnh uy hiếp, Thái Khang Văn bọn họ nuốt nước miếng không dám có một chữ phản bác, đây quả thực vô pháp vô thiên, nhưng lại có thể thế nào, bọn họ còn có thể đi cáo viện trưởng, cáo cung chủ hay sao? Bọn họ có thể không sợ học sĩ, nhưng không thể không e ngại thiên cực cảnh tiên tiêu. Không giống nhau Lô Tông Bình lại nói cái gì, bọn họ từng cái nhanh chân liền chạy, e sợ cho bước Hạ Minh Thần theo gót. Chờ bọn hắn sau khi đi, Đồng Hành liền đi qua đóng cửa lại, trở về chờ lấy Lô Tông Bình chọn cái thứ hai người. Lô Tông Bình tức giận nhìn Đồng Hành liếc một chút, khẽ lắc đầu về sau nhìn về phía Trần Thiến năm người. Đem các ngươi kiếm thế đều bạo phát đi ra nhìn một chút. Muốn không phải cùng Đồng Hành có qua mệnh giao tình, hắn là thật không muốn lại tuyển người. Trần Thiến năm người gật gật đầu, thì đều toàn lực bộc phát ra kiếm thế. Hai khối kiếm cốt đã nhanh muốn thành tiểu khối thứ ba kiếm cốt. Cảm nhận được Trần Thiến kiếm thế, Tô Mục hơi nhíu mày, một mực không gặp Trần Thiến chiến đấu qua, không nghĩ tới nàng kiếm thế đã tu luyện đến nước này. Xem xét lại Vương Thả bọn họ, dù là đồng dạng là hai khối kiếm cốt, cũng muốn so Trần Thiến yếu lên không ít, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, cái thứ hai danh ngạch hẳn là nàng. Thì ngươi đi. Lô Tông Bình đối Trần Thiến nói, việc này làm, hắn thật sự là không có tâm tình gì. Đa tạ Lô học trưởng. Trần Thiến ôm quyền cảm tạ, có chút vui vẻ, nàng vui vẻ không ngừng tại có thể đi kiếm ai. Lô ca, ta kính ngươi. Sự tình xác định, Đồng Hành treo lên tâm cũng để xuống, đối Lô Tông Bình mời rượu. Lão tử không muốn cùng ngươi uống rượu, một bên đi, hiện tại ta không muốn nhìn thấy ngươi. Lô Tông Bình khó chịu khoát tay mắng, bày hắn một đạo còn muốn theo hắn uống rượu. Hắn không có cái kia tâm tình. Đồng Hành nhún nhún vai, ôm một cái quyền về sau thì dẫn theo Tô Mục bọn họ rời đi. Một tháng sau xuất phát. Đằng sau truyền đến Lô Tông Bình thanh âm, Đồng Hành cùng Tô Mục liếc nhau, cười xấu xa lấy tiếp tục rời đi. Tô Mục mấy người không tiếp tục đi uống rượu, cùng Đồng Hành nói lời cảm tạ về sau, Tô Mục liền rời đi Đông Lai lâu, hướng thẳng đến Đan Đạo học điện tiến đến. Đã đi kiếm ngay còn muốn một tháng thời gian, hắn vừa vặn có thể sử dụng cái này một tháng thời gian tăng lên điên cuồng luyện đan thuật, tranh thủ sớm ngày đem Tam chuyển thông thiên đan luyện chế ra đến, đem tu vi tăng lên tới thông thiên cảnh tam trọng. Một bên khác, Thái Khang Văn bọn họ đến khu cư trú, cung thần đã rời đi, thì bọn họ tụ tập tại cạnh giường, chờ lấy Hạ Minh Thần tỉnh lại. Hạ Minh Thần thương thế không nguy hiểm đến tính mạng, qua hơn nửa canh giờ thì tỉnh lại. Khu khu, Tô Mục cái này xuất sinh. Tỉnh lại về sau Hạ Minh Thần thì chửi ầm lên, nếu không phải là bởi vì Tô Mục, hắn liền sẽ không thụ này nhục nhã, càng sẽ không bị đánh thành dạng này. Minh Thần huynh, tranh thủ thời gian liên hệ Vương đại học sĩ bọn họ, xem bọn hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thái Khang Văn gấp vội mở miệng, không người quan tâm Hạ Minh Thần thương thế, bọn họ hiện tại chỉ muốn biết Vương đại học sĩ bọn họ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, vì cái gì liền một cái thông thiên cảnh một tầng đều giết không. Muốn là lại liên lạc không được, bọn họ cũng chỉ phải quay đầu đi tìm Vương đại học sĩ bốn người hỏi cho ra nhẽ. Nỗi nhớ này tung bay trong gió bốn, có một người không thể quên được. Quãng đời còn lại chỉ có thể ôm nhau trong hồi ức. Bi thương sẽ là những gì chúng ta cảm nhận được ở trong bộ truyện. Chương 734, cái bóng như bóng với hình. Hạ Minh Thần gật gật đầu, khó khăn ngồi xuống, chuyển tay lấy ra truyền văn ngọc giản, liên hệ Vương đại học sĩ bọn họ. Nhưng vô luận hắn làm sao gửi tin tức đi qua, đều chưa hồi phục, cái này để bọn hắn các loại càng dày vò. Các ngươi đi tìm Vương đại học sĩ bọn họ, xem bọn hắn có hay không trở về. Làm như vậy chờ đợi cũng không phải biện pháp, Hạ Minh Thần sắp xếp người đi tìm Vương đại học sĩ, hai bút cùng vẽ. Thái huynh, Trúc huynh, các ngươi tu vi mạnh hơn một chút, thì làm phiền các ngươi đi hải ra một chuyến, dọc theo đường tìm kiếm. Thái Khang Văn hai người gật gật đầu, không do dự, quay người rời đi, việc này bọn họ nhất định phải điều tra rõ ràng, một khi thật sự là đáng sợ nhất cái kia loại khả năng, bọn họ nhất định phải làm tốt bảo mệnh dự định. Sau cùng gian phòng bên trong chỉ để lại Hạ Minh Thần một người chờ đợi tin tức, tại ngột ngạt trong không khí, lo nghĩ không thể ngăn chặn sinh sôi. Phanh! Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, cả kinh Hạ Minh Thần một cái giật mình, ngẩng đầu nhìn lên, nét mặt biểu lộ cung kính, khó khăn xuống giường. Nghe Thường công chúa. Nghe Thường công chúa đạm mạc nhìn xuống Hạ Minh Thần, băng lãnh mở miệng, Tô Mục vì cái gì còn sống? Hạ Minh Thần thân thể run lên, vội vàng dập đầu nhận lầm. Công chúa thứ tội, thuộc hạ cũng không biết đầu đuôi, đang điều tra bên trong, mời công chúa cho thuộc phía dưới một chút thời gian. Nghe Thường công chúa sắc mặt băng lãnh, nàng phí tổn lớn như vậy đại giới, còn không thể giết một cái thông thiên cảnh một tầng. Tiểu thư, cần gì như thế đại phí khổ tâm? Một cái giày đặc thanh âm trong phòng đột nhiên vang lên, Hạ Minh Thần ngẩng đầu chỉ thấy một đạo bóng đen xuất hiện tại Nghe Thường công chúa đằng sau, phảng phất như bóng với hình. Hạ Minh Thần trong mắt tràn đầy hoảng sợ, không dám nhìn nhiều, vội vàng túi đầu xuống. Không dùng ngươi đến nhúng tay, tất cả mọi chuyện ta đều từ sẽ giải quyết. Nghe Thường công chúa nhìn cũng không nhìn đằng sau liếc một chút, cau mày nói, trong mắt càng là lộ ra một loại căm ghét, tựa hồ rất không thích đằng sau cái bóng. Tiểu thư, đại nhân có thể giúp ngươi giác tỉnh. Y miệng. Nghe Thường công chúa giận dữ mắng mỏ, cái bóng đành phải ngậm miệng lại. Tất cả ta sự tình, ngươi tốt nhất chỉ thấy, đừng muốn xấu ta đạo tâm. Nghe Thường công chúa quát lạnh lấy, quét Hạ Minh Thần liếc một chút, quay người rời đi. Các loại Nghe Thường công chúa sau khi đi, Hạ Minh Thần thở phào một hơi, cứ như vậy một hồi, hắn phía sau lưng đều đã ẩm ướt. Dù là đến học cùng, bọn họ y nguyên phụng Nghe Thường công chúa làm chủ, không phải là bởi vì hắn, đơn giản là Nghe Thường công chúa bối cảnh lớn dọa người. Nhưng vì sao Nghe Thường công chúa trước đó muốn làm nữ đế, bây giờ lại từng bước một trèo lên trên, hắn cũng nghĩ không thông, có lẽ cùng cái bóng trong miệng giác tỉnh có quan hệ đi. Hai canh giờ trước, Tô Mục đi vào đan điện học cùng, định cái tốt nhất phòng luyện đan, đồng thời nhất định chính là một tháng, tính tiền tháng học phần chỉ cần 2000. Trước quầy nữ tử nhìn lấy Tô Mục rời đi, đầy mắt hâm mộ, như thế giàu tuổi trẻ học viên, cho dù là có tiền nhất luyện đan sư bên trong đều tìm không ra tới một cái tuổi này, tam phẩm luyện đan sư đã là cao nữa là, có thể có bao nhiêu học phần. Đi hướng phòng luyện đan trên đường, Tô Mục bước chân dừng lại, nhìn đến một người quen. Tô Mục. Mã học sĩ nhìn đến Tô Mục, thần sắc lập tức thì biến đến vô cùng dữ tợn. Tô Mục thương tổn linh hồn nàng, trong khoảng thời gian này để cho nàng thống khổ và phần, không chỉ tu vì không cách nào tiến thêm, càng là cả người không có hồn phách đồng dạng, làm chuyện gì đều không sức lực, nàng đối Tô Mục hận ý là càng ngày càng sâu. Mã học sĩ, gần đây được chứ? Nhìn đến Mã học sĩ thật sâu hận ý cùng oán nghiệm, Tô Mục nét mặt biểu lộ nụ cười, nhiệt tình chào hỏi. Tốt, rất tốt. Mã học sĩ nghiến răng nghiến lợi mở miệng, còn dám ở trước mặt nàng cười, còn dám nhìn nàng cho vui. Toát Tô Mục liếc một chút, phất tay áo rời đi, nàng sợ chính mình hội nhịn không được động thủ. Tô Mục cười cười, không có đi để ý Mã học sĩ, tiếp tục đi hướng phòng luyện đan, trên đường nhìn đến không ít luyện đan sư chạy tới một cái phương hướng, tại bọn họ xì xào bàn tán bên trong, Tô Mục biết được bọn họ là đi làm cái gì. Thất phẩm luyện đan sư nhi tử không được. Khó trách những thứ này người như thế vội vàng. Tô Mục trầm ngâm một chút sau liền tiếp tục đi phòng luyện đan, hiện tại tu luyện trọng yếu nhất, nhất định phải tại đi kiếm nhai trước đó đột phá thông thiên cảnh tầng 3, hắn sự tình đều trước để qua một bên, huống chi vẫn là không liên quan hắn. Đến phòng luyện đan về sau, Tô Mục ngồi xếp bằng xuống, không có vội vã đột phá cảnh giới, mà chính là cầm trước trung phẩm nguyên thạch tu luyện, bổ sung hỏa mạch tiêu hao. Trung phẩm nguyên thạch hiệu quả vô cùng ra sức, chỉ dùng một ngày, hỏa mạch tiêu hao thì toàn bộ bổ sung hoàn tất. Cái kia đột phá cảnh giới, Tô Mục thở dài một ngụm trọc khí, mở mắt sau cầm ra hải ra được đến cái kia khỏa thất phẩm đan dược, ngửa đầu ăn vào. Hừ. Cùng bạo năng lượng trong nháy mắt tại thể nội tàn phá bừa bãi, để Tô Mục sắc mặt đều là một trắng, hiện tại thất phẩm đan dược đối với hắn thân thể kinh mạch trùng kích thế nhưng là không nhỏ, nhưng liền muốn loại cảm giác này mới có thể xông phá cảnh giới. Đảm nhiệm cùng bạo năng lượng tại thể nội mãnh liệt, trùng kích kinh mạch các nơi, tại bốn đầu ám mạch bên trong ngưng tụ càng ngày càng nhiều nguyên tinh. 10 khoảng nguyên tinh. Nhìn đến bốn đầu ám mạch bên trong đều đã ngưng tụ ra 10 khoảng nguyên tinh, Tô Mục lập tức thì hướng về thông thiên cảnh tầng 2 trùng kích. Ông. Oanh. Khí thế giun lên, thì phóng lên tận trời, xông phá thông thiên cảnh tầng 2. Thông khoái. Đột phá nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa, Tô Mục kêu to thông khoái, vững chắc một chút tu vi về sau, liền bắt đầu tăng lên luyện đan thuật, chỉ cần đem tam chuyển thông thiên đan luyện chế ra đến, liền có thể đột phá thông thiên cảnh tầng 3. Chi chi chi. Tô Mục không ngừng cầm lấy hắn đan dược tiến hành luyện tay, lục phẩm luyện đan sư không phải tốt như vậy thành tựu, nhất định muốn trải qua quá dài thời gian không ngừng ma luyện mới có thể thành tựu. Thì dạng này Tô Mục tại trong phòng luyện đan đợi trọn vẹn 20 ngày, rốt cục luyện chế ra đến một khóa thượng cổ lục phẩm đan dược. Ta hiện tại là lục phẩm luyện đan sư. Nhìn trong tay đan dược, ở trong mắt Tô Mục là như vậy lộng lẫy, trên mặt càng là tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng, hiện tại hắn có thể lấy tay luyện chế tam chuyển thông thiên đan. Đều không thời gian tẩy một thanh mặt, Tô Mục chỉnh đốn một chút trạng thái, liền bắt đầu luyện chế tam chuyển thông thiên đan. Khoan lác. Hai ngày sau, một quả quay tròn đan dược theo đan đỉnh bên trong bay ra, rơi vào Tô Mục trong tay. Tam chuyển thông thiên đan, thành. Tô Mục giờ phút này hồn nhiên là một cái lãng tử, tóc thai rối bời, mặt mũi tràn đầy đen nhánh, thì ngay cả trên tay đều là dơ bẩn, thế mà đây hết thảy đều ngăn cản không hắn tâm tình kích động, hắn lập tức liền có thể đột phá thông thiên cảnh tầng 3. Tiếp tục chỉnh đốn 2 ngày, Tô Mục mới bắt đầu đột phá, cho đến bây giờ, hắn đã tại trong phòng luyện đan ngốc trọn vẹn 26 ngày. Ông, ông. Tô Mục hai tay nắm hai khối trung phẩm nguyên thạch, khí thế không ngừng lưu động, không lâu lắm liền đem trung phẩm nguyên thạch vứt bỏ, lại cầm lên hai khối trung phẩm nguyên thạch tiếp tục hướng về thông thiên cảnh tầng 3 xông vào. Oanh. Trọn vẹn tiêu hao 30 khối trung phẩm nguyên thạch về sau, tu vi ràng buộc rốt cục có bừng lòng, thừa thế xông lên, trực tiếp khí thế như hồng, đột phá đến thông thiên cảnh tầng 3. Đã là ngày thứ 27, Tô Mục mở hai mắt ra, một đạo tinh quang bắn tung tóe mà ra, toàn thân tản ra khí tức bén nhọn. Chỉ đợi thống khoái chiến đấu một trận, đem kiếm thế tăng lên tới 3 khối kiếm cốt trở lên, liền có thể luyện chế lục chuyển thông thiên đan, tiếp tục đột phá. Tô Mục cảm thụ lấy thể nội tràn đầy lực lượng, lầm bầm vì tiếp xuống tới tu luyện chi lộ làm an bài xong, khỏe miệng khẽ nhếch về sau, nhanh chân đi ra phòng luyện đan. Keng, keng. Cửa sắt mở ra, bên cạnh đồng thời vang lên cửa sắt mở ra thanh âm, Tô Mục quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái tóc đen lão giả đi tới, mặt mũi tràn đầy thất lạc, trong mắt lộ ra đau thương. Tại hắn trông đi qua thời điểm, lão giả cũng nhìn hướng bên này, nhìn đến Tô Mục tóc thai bù xù, toàn thân đen nhánh, thì chỉ có thể nhìn rõ ràng một đôi mắt, không khỏi hoảng hốt, đây là đâu đến thất cái? A. Nhấp nô đan mùi thơm thổi qua đến, lão giả thần sắc nhất động, tiếp lấy thì hai mắt trừng một cái, không thể tưởng tượng nhìn lấy Tô Mục. Nỗi nhớ này tung bay trong gió bốn, có một người không thể quên được. Quãng đời còn lại chỉ có thể ôm nhau trong hồi ức. Bi thương sẽ là những gì chúng ta cảm nhận được ở trong bộ truyện. Chương 735, lấy ngựa chết làm ngựa sống.